Phoenix, phái ra dò xét máy bay không người lái, ta muốn biết sau vụ nổ hạt nhân tình huống như thế nào. Được, tiên sinh. Mấy đài máy bay không người lái lập tức từ trong không gian bay ra ngoài, hướng phía vụ nổ hạt nhân khu vực trung tâm cũng chính là sương mù khu nồng cốt bay đi. Nguyên bản bao trùm tại toàn bộ ngựa não thành phố thành khu sương mù đã hoàn toàn tiêu tan, bởi vì là không bạo, mặt đất mặc dù cũng là một mảnh hỗn độn nhưng nói thế nào cũng nhiều hơn hai phát bom nguyên tử trực tiếp rơi trên mặt đất mạnh rất. Nhưng đến thành khu vực trung tâm, nguyên bản trung tâm thành phố đã bị một cái hố sâu to lớn thay thế. Bởi vì đánh xuyên dưới đất thủy mạch, số lớn nước biển cùng nước ngọt từ không chỉ một chỗ không ngừng xông ra, phòng trừng qua một đoạn thời gian nữa chỗ này liền có thể tạo thành một hớp diện tích không nhỏ hồ nước. Tiên sinh, căn cứ máy bay không người lái phát trả lại số liệu, mục tiêu đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Như vậy cũng tốt, chỉ là đáng tiếc những quái vật kia rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, đem tài liệu tương quan phát cho phía trên, đúng, còn có lao chu cái kia quốc, sau đó chúng ta về nhà. Được, tiên sinh. Rất nhanh, máy bay lần nữa xuất hiện, sau đó hướng phía quốc nội liền đi nhanh như điện chớp. Nhìn trên màn hình chiếu lại liên quan hình ảnh tư liệu, sắc mặt Tiêu Ân như cũ có chút ngưng trọng. Tiên sinh, vấn đề không phải là đã giải quyết rồi sao? Trước không nói có đúng hay không giải quyết triệt để rồi, coi như lần này giải quyết, nhưng lần sau đây. Tiêu Ân lắc đầu một cái, ta tin tưởng cái đó không biết văn minh ở tinh cầu khác rất có thể không cách nào định điểm mở ra lỗ sâu, nhưng nếu có thể mở thứ nhất, như vậy liền có khả năng mở ra thứ N cái. Trên thực tế, Bắc Mỹ đại lục bên kia còn có Úc Châu đại lục châu Phi, thậm chí quốc nội bên kia, có phải hay không là đã có mới sương mù khu xuất hiện cũng phải đánh cái dấu hỏi. Tiên sinh, liền nhìn trước mắt, khu vực mục tiêu có thể sử dụng bom nguyên tử tiến hành xử lý. Đây là duy nhất một cái tin tốt, nhưng giá quá lớn. Tiêu Ân lắc đầu một cái, tăng nhanh vật tư thu thập, tinh tế thực dân kế hoạch vẫn là đến thử một chút, hy vọng tình hình phát triển không có ta trong tưởng tượng hư như vậy. Tiên sinh, khoảng thời gian này vật tư thu hồi bộ môn đã dự trữ số lớn vật tư, đầy đủ xây dựng một chiếc cỡ trung phi thuyền liên hành tinh rồi. Thiết kế một cái hành tinh thực dân hạm, không cần thiết quá lớn, dù sao cũng là khảo sát dùng. Tiêu Ân khẽ gật đầu, nhưng chức năng phương diện nhất định phải toàn bộ, tối thiểu có thể để cho người trên thuyền sống sót 50 năm thậm chí lâu hơn. Tiên sinh, ngài không phải nói dù sao cũng là khảo sát dùng sao? Cái này cũng không mâu thuẫn, hạng kỹ thuật này là khảo sát không sai, nhưng nếu như không có xảy ra vấn đề, như vậy người ở phía trên chính là nhân loại thực dân cái khác tinh tế người mở đường, ta đương nhiên sẽ đối với bọn họ phụ trách. Hiểu được, ta cái này liền sắp xếp. Đúng rồi, dịch gìn, không, chắc là dịch ưu hóa gìn thí nghiệm lâm sàng thế nào? Hiệu quả rõ rệt, trước mắt cũng không phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Hàn Cảnh Du bên đó đây, vui đến quên cả trời đất. Còn không người mang thai con của hắn sao? Trước mắt còn không có. Nhân công thụ thai đây, trước mắt coi như thuận lợi, phôi thai hoạt tính rất không tệ. Tạm thời như vậy đi, dù sao cũng hơn một chút tiến triển cũng không có mạnh, mỗi cái hạng mục tiếp tục nhìn chăm chú, dùng mắt trước dịch ưu hóa gìn tồn kho một nửa là hạn chế, vượt qua liền tạm thời dừng lại. Được, tiên sinh. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 279, vận mệnh nhân loại thật đúng là thảm a. Tiêu Ân đường về rất thuận lợi, chỉ là tại mấy tòa thành phố lớn hiện đại hóa làm trễ nải một chút thời gian. Mượn đã càng lớn càng mạnh không gian góp nhặt không ít vật tư, thuận tiện còn mang kèm theo để cho trong không gian số lượng nhân khẩu tăng lên không ít. Không có cách nào, rộng gian hiện tại nội bộ thể tích dài rộng cao đều phát triển đến 8000 gạo nhiều, nguyên bản là cần đại lượng đất sét, nguồn nước tới bổ sung. Nhân khẩu cũng tốt, đủ loại vật tư cũng được, đều chẳng qua chỉ là mang theo. Đối với mấy cái mới bị thu tiến trong không gian người may mắn còn sống sót, thái độ của Tiêu Ân rất đơn giản. Nguyện ý phục tùng quản lý, nguyện ý tuân theo trong không gian pháp quy, sẽ căn cứ tình huống cụ thể phân phối chỗ ở cùng công tác. Những thứ kia rêu giao lên nhân quyền gì, tự do, Tiêu Ân cũng không làm khó bọn họ, trực tiếp cho ném ra không gian từ bọn họ tự sinh tự diệt tốt. Về phần có thể hay không thổ lộ không gian tồn tại, ha ha. Tại đủ loại biện pháp bên dưới đám người này cũng phải có thể sống được, nói được mới được. Trừ hai loại người bên ngoài, còn có một loại là. Nói như thế nào đây, đều là người nên chết. Dù sao tận thế rồi, trên tay có thương súng lại có chút thực lực, khó tránh khỏi sẽ có chút ý kiến. Rời đổi theo thời gian, rất nhiều người cũng sẽ ở thưởng thức được quyền lực cùng lợi ích ngọt ngào về sau, bất chi bất giác trượt vào thâm nguyên. Người như vậy Tiêu Ân lại cũng không trực tiếp giết chết, càng sẽ không giống như trước ném cho chuột lông đen, con kiến biến dị làm thức ăn, mà là sẽ trở thành chuột trắng nhỏ dùng ở các hạng thí nghiệm trong công tác. Khác nhau là, có người vận khí không tốt lắm, không có mấy cái liền gờ rồi. Có mấy người vận khí cũng rất tốt, tốt ăn uống sảng khoái cho ở có thể sống rất lâu, thậm chí sẽ còn định kỳ có Android muội chỉ tới ép nước, đạt được càng nhiều sinh sản tế bào. Không gian phương diện địa hình, vẫn như cũ giữ vững nguyên bản mà thôi. Khác nhau là hải vực diện tích lớn hơn, bị biển khơi vòng quanh lục địa cũng bị trước lớn phát triển 1 km, cái khác cơ bản không thay đổi. Chờ sau khi trở lại quốc nội, Tiêu Ân nơi nào đều không đi, trực tiếp trở về Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn. Khoảng thời gian này hắn không ở trong nước, vật tư thu thập công tác cũng không có chế mãi, chờ Tiêu Ân trở về tới chỗ liền thấy số lớn vật tư bị chất đống ở bãi đậu máy bay bên cạnh mới phát triển bảng trong kho hàng lớn. Bất quá để cho Tiêu Ân thầm thở phào nhẹ nhõm chính là, sương mù khu trước mắt còn không có xuất hiện tại quốc nội, hoặc có lẽ là còn không có bị phát hiện. Con trai, ngươi có thể coi là trở lại rồi. Tiêu Mụ nhìn xem con trai, liền vội vàng chạy lên trước ôm đối phương. Mẹ, không có chuyện gì, con của ngươi có thể sợ chết. Tiêu Ân ôm mẹ của mình, không đúng, chắc là thế thân của mẹ mình, khoan hãy nói, tuy nói là sinh học kỹ thuật nhưng lại có giống như nhân loại bình thường nhiệt độ cơ thể cùng xúc cảm. Sợ chết được, đầu năm nay, sợ chết mới có thể sống lâu dài. Tiêu Mụ cười chụp cũng chụp sau lưng của con trai, chuyến này trở về còn ra đi sao? Trước đó không là hợp tác với phía trên làm cái tinh tế thực dân khảo sát hạng mục nha. Tiêu Ân không có dấu dếm, ta một hồi tạo chiếc phi thuyền sau đó cho bọn hắn đưa đi, lại hộ tống đến trong vũ trụ, không tốn bao nhiêu thời gian. Đây là đại sự nha, bất quá nên thận trọng vẫn là đến thận trọng. Tiêu Mụ gật đầu một cái. Yên tâm đi, mẹ, ta nhưng là phi thường thân dụng a. Tiêu Ân cười một tiếng, nhìn về phía mình cha, ba, ngươi cùng mẹ huấn luyện thế nào? Cũng không tệ lắm, tối thiểu gặp lại nguy hiểm, sẽ không giống lấy trước kia bên tay trói gà không chặt rồi. Tiêu Ba cười khoa tay múa chân một cái khỏe đẹp tiên sinh bảng hiệu động tác, lại cộng thêm này là thế thân, phương diện an toàn trên căn bản là không thành vấn đề. Ba, vẫn không thể sơ suất. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc mà đem trước đây phát hiện sương mù cùng quái vật nói một chút, căn cứ trước mắt nắm giữ tư liệu phân tích, loại này sinh vật ngoài hành tinh tức không phải là ký sinh cũng không phải là virus lây nhiễm, mà là phương diện tinh thần ô nhiễm. Một khi bị hoàn toàn ô nhiễm, liền sẽ thông qua ta còn không cách nào hiểu được phương thức đem thân thể của nhân loại chuyển hóa thành một loại sinh vật khác. Sinh vật chủng loại trước mắt đã biết có 8 loại, nhưng không loại bỏ còn sẽ có càng nhiều chủng loại. Mấy cái xương mù quái yếu có thể bị phổ thông vũ khí nóng giết, mạnh mẽ liền phản khí tài súng bắn tỉa tại không có đánh tới yếu hại tình huống đều dây không hết. Hơn nữa một khi bị phát hiện, mấy cái xương mù quái tốc độ có thể để cho những thứ kia tay súng thể nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Xương mù quái. Tiêu Mụ kinh ngạc nhìn về phía con trai, đây là ngươi cho lấy tên? Ừ, mẹ. Tiêu Ân gật đầu một cái. Con của ngươi ta đặt tên năng lực thật lòng vừa vặn loại quái vật này xuất hiện tất nhiên kèm theo sương mù, cho nên ta liền thuận miệng nổi lên cái sương mù quái tên. Tên gọi cái gì không trọng yếu, hơn nữa cái tên này cũng rất hình tượng. Tiêu Ba lắc đầu một cái, mấu chốt là sương mù sinh ra có thường xuyên hay không hoặc là đầu mối có thể tìm ra, nếu không, địa cầu cùng nhân loại sau này thật khó hơn. Nào chỉ là càng khó hơn, là càng thảm hơn. Tiêu Mụ than thở một tiếng, ai? Dựa theo con trai miêu tả tình huống, một khi sương mù tại trong phạm vi toàn cầu tràn lan, nhân loại kết quả sợ rằng thật khả năng bị diệt tộc. Mẹ, một điểm này đến là không cần lo lắng. Tiêu Ân nắm bả vai của mẹ mình, đừng quên, người ngoài hành tinh có xương mù quái, nhân loại chúng ta bên này cũng có tiến hóa giả, hơn nữa ta lần này ra ngoài cũng không phải không có thu hoạch. Làm sao? Ngươi tìm được trở thành tiến hóa giả điều kiện. Tiêu Mụ trong nháy mắt liền tóm lấy mấu chốt. Có thể nói như thế. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá điều kiện quá mức hà khắc, tạm thời còn không cách nào lượng sản. Con trai, ngươi định làm gì? Tất cả đều chính mình dùng. Tiêu Ba không nhịn được hỏi. Không, ta định đem một ba vị trí giao cho phía trên. Tiêu Ân lắc đầu một cái, yên tâm đi ba, con trai tại cái nhìn đại cục lên vẫn là rộng rãi lấy địa. Đối mặt xương mù quái sau lưng không biết văn minh, phía trên chính là ta cao nhất chiến đấu đồng bạn. Một ba. Tiêu Ba lắc đầu một cái, con trai, nghe ba một câu, đổi thành một nửa đi. Ngược lại ngươi nơi này phần lớn đều là người máy, toàn bộ tự động hóa, tiến hóa giả bao nhiêu đối với ta tới nói cũng không phải là rất quan trọng. Một nửa. Được, vậy thì một nửa. Tiêu Ân biết ý tứ của cha mình, cũng không có keo kiệt cái này điểm danh ngạch, ngược lại trước mắt hắn chỉ tính toán đem dịch ưu hóa dịn phân ra một nửa. Về phần linh năng kết tinh nha, chính hắn cũng không đủ dùng tự nhiên không có khả năng đem ra chia sẻ. Con trai, đừng trách ba ba, làm như vậy đối với ngươi chỗ tốt lớn hơn. Tiêu Ba thấm thía vỗ bả vai con trai một cái. Ba, yên tâm đi, ta biết rồi gì. Tiêu Ân gật đầu cười, các ngươi đi về trước đi, ta bên này còn muốn bận rộn một hồi, sau đó còn phải cùng mặt trên tiếp nhận thậm chí gặp mặt nói chuyện một ít chuyện, chờ ta trở lại cho các ngươi tuyết tan hơn nữa giúp các ngươi trở thành tiến hóa giả. Có được hay không tiến hóa giả đối với ta và mẹ của ngươi tới nói không trọng yếu. Tiêu Ba nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi còn bận việc của ngươi đi, ta cùng mẹ ngươi lại đi huấn luyện một hồi. Tiêu Mụ rõ ràng còn muốn nói chút gì, nhưng khi nhận được nam nhân mình PM sau vẫn là lựa chọn ý miệng. Con trai, nhớ kỹ muốn thân dũng nha. Bảo đảm thân dũng, mẹ. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 280, làm sao bây giờ? Giao trộn sao? Không còn cha mẹ quấy nhiễu, Tiêu Ân trực tiếp đem nhiều ngày vài vậy tồn kho những thứ kia thu hồi tài nguyên thu sạch vào không gian, tâm niệm chỉ là giật giật, một chiếc phi thuyền liền từ không tới có xuất hiện rồi. Phi thuyền không coi là nhỏ. Mọc ra hơn 100 mét, chiều cao hơn 20 mét, rộng cũng có hơn 20 mét, thoạt nhìn thật giống như là dệt vải toa tử. Trâm luôn nói thật hay, nếu muốn con ngựa chạy, thì phải cho ngựa mà ăn no thảo. Chiếc phi thuyền này Tiêu Ân cũng là hạ xuống tiền vốn, động cơ phản trọng lực, tợ lạt mạ động cơ, trọng lực nhân tạo hệ thống duy sinh, thiên chuyển, độ lệ, tấm chắn lực trường, trí tuệ nhân tạo, siêu cấp hợp kim, vũ khí năng lượng, tợ lạt mạ ngư lôi, thậm chí ngay cả đương lượng lớn bom nguyên tử đều chuẩn bị hai phát. Dĩ nhiên, tinh tế thực dân nha, tại không có điểm ra động cơ vượt tốc độ ánh sáng tình huống. Tinh cầu cùng tinh cầu trong lúc đó khoảng cách vô cùng rất xa, chớ nói chi là tinh hệ cũng tinh hệ giữa. Dưới tình huống này, nhiệt độ thấp hôn mê kỹ thuật khẳng định không thể thiếu, nếu không còn không chờ đến chỗ cần đến tinh cầu người trên phi thuyền liền chết giả. Chuyên môn hôn mê trong khu cài đặt trên trăm đài nhiệt độ thấp khoang hôn mê, có thể cung cấp hơn trăm người đồng thời tiến hành hôn mê. Nếu như là từng nhóm hôn mê, chiếc phi thuyền này có thể gánh chịu nhân viên số lượng còn có thể càng nhiều. Không chỉ là nhiệt độ thấp hôn mê kỹ thuật, Tiêu Ân còn cung cấp phổ Ennis khung ra tới thế giới giả tưởng, có thể để cho thuyền viên tại hôn mê trạng thái. Còn có thể ở trên phi thuyền siêu tính hạch tâm xây dựng trong thế giới giả tưởng học tập, sinh hoạt, thậm chí là huấn luyện cùng làm nghiên cứu. Trừ cái đó ra, còn có máy bay không người lái biên đội, công trình người máy, động lực thiết giáp, toàn bộ địa hình xe, thậm chí ngay cả từ đào mỏ, tinh luyện, kích thước nạ nổ 3D in thiết bị tạo thành dây chuyền sản xuất đều chuẩn bị một cái, bảo đảm người trên thuyền nếu thật là đến thích hợp tinh cầu cũng giống vậy có thể nhanh chóng phát triển. Dĩ nhiên, muốn người trên thuyền có thể thật tốt sống tiếp, thời gian dài sống tiếp, một dạng không thiếu được thức ăn hợp thành thiết bị cùng tương quan nguyên liệu. Bất quá Tiêu Ân vẫn là tại trên thuyền chuẩn bị nước bồi phòng cùng nuôi dưỡng, bảo đảm thuyền viên có thể thỉnh thoảng cải thiện một cái cơm nước. Trừ cái đó ra, chính là số lớn thức ăn, tin năng lượng, dự bị linh kiện, cùng với đủ loại làm sao đều có thể cần dùng đến vật tư, có thể nói là chuẩn bị tương đối chu toàn. Sau khi làm đủ chuẩn bị, Tiêu Ân trực tiếp cùng mặt trên lấy được liên hệ, sau đó lấy được một cái mới bàn bạc địa điểm. Lại là một cái địa phương mới, cũng không biết quốc nội căn cứ bí mật rốt cuộc có bao nhiêu. Nhìn xem phủ Ennis gửi tới bàn bạc tọa độ, Tiêu Ân cười lắc đầu một cái, bất quá như vậy mới phải, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Tiên sinh, hiện tại liền đi sao? Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Tiêu Ân cũng không tính chế mãi, dù sao thế cục bây giờ quả thật rất không rõ ràng, cùng mặt trên nói một tiếng, ta lần này còn mang theo dịch ưu hóa dịn, tài liệu tương quan phát qua đi là được rồi. Hiểu được, tiên sinh. Tiêu Ân bên này phát xong tin tức sau an vị phi thuyền đi rồi, có thể lên mặt nhận được tin tức sau lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Cũng mặc kệ người biết chuyện có phản ứng gì, trên thời gian đều không đủ lấy để cho bọn họ tiếp tục đàm phán đi. Chờ sau khi Tiêu Ân đến bàn bạc địa điểm, một chỗ nằm ở một cái nào đó cấp 5A gió tự nhiên cảnh khu bên trong căn cứ, chịu đến cực kỳ long trọng tiếp đãi. Đáng tiếc phải là, Tiêu Ân như cũng không có ý định cùng mặt trên nói thêm cái gì. Tại sau khi tự mình đem trang bị dịch ưu hóa gìn cùng nhằm vào ống trích cái dương giao ra, xoay người trở về phi thuyền của mình, sau đó liền ở dưới con mắt mọi người đi vậy kêu là một cái tiêu sái. Nếu như không phải là tại tiếp nhận dịch ưu hóa gìn thời điểm mở miệng dặn dò mấy câu, cơ phương diện người đều cho là Tiêu Ân căn bản là không có đến, tới chỉ là cái người máy rồi. Tiên sinh, ngươi xác định không cần nhìn chằm chằm sao? Tại sao phải nhìn chằm chằm? Vạn nhất bọn họ đổi ý, đem phi thuyền cho tham hạ tới làm sao a? Còn có thể làm sao, nên nói đã nói, nên dặn dò, còn không được, liền giao chỗ sao? Dĩ nhiên, lời là nói như vậy không sai, nhưng trên thực tế Tiêu Ân cũng không phải không có hậu thủ. Và lại nói, nếu như hợp tác vui vẻ, như vậy sau đó tự nhiên có thể duy trì trước mắt tốt đẹp hợp tác không khí, nhưng nếu như hợp tác không vui, gây gớm liền không hợp tác chứ. Không gian hiện tại lớn nhiều như vậy, tìm chút thời giờ lại vơ vét đầy đủ nhân khẩu, gây gớm sau đó liền trạch ở trong không gian, thỉnh thoảng đi ra ngoài săn giết một cái xương mù quái là được rồi, ngược lại đến lúc đó chân chính xui xẻo cũng không phải là Tiêu Ân. Chờ sau khi Tiêu Ân rời đi, cũng không có trực tiếp trở về Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn, mà là đi tới mới chỗ tránh nạn. Thân Kim Lăng chỗ tránh nạn. Tên này ai lên? Tiêu Ân có chút không nói gì mà lắc đầu một cái, hắn đây là muốn đại biểu toàn bộ thành Kim Lăng sao? Hắc hắc. La ta lên. Bất quá cũng là đại gia đều đồng ý. Triệu Phi ưỡn một tấm quả thật gầy từng chút, ánh mắt nhưng là không nhịn được hướng trên tay bạn tốt cái Dương nhìn. Bất quá Dương, ngươi nói có chuyện tốt, rốt cuộc là chuyện gì tốt à? Đừng nóng, đám người đến đông đủ lại nói. Tiêu Ân cười một tiếng, thừa nước đục thả câu. Hai người không đợi bao lâu, mới vừa còn đang thi hành nhiệm vụ tuần tra Trần Tân Lôi cùng Diêu Kình Tùng liền tới rồi. Lão bản, tất cả ngồi đi. Tiêu Ân chủ xong, đem thả ở trước mặt trên bàn ướp lạnh bịt kín Dương mở ra. Ta trước nói với Đại Phi tìm các ngươi có chuyện tốt, cái này chuyện tốt nha. Chính là cái này. Nói từ tràn ngập nhiệt độ thấp xương mù trong Dương lấy ra một cái ống nghiệm bên trong chứa đầy hóng ánh trong suốt lánh đạm chất lỏng màu đỏ. Đây là cái gì? Triệu Phi không nhịn được hỏi. Dịch ưu hóa gìn. Tiêu Ân không có lại vòng vo, trực tiếp vạch trần sự thật, đồ chơi này có thể để cho người bình thường biến thành tiến hóa giả. Thật đi. Triệu Phi trận to cả mắt, vậy còn chờ gì, vội vàng cho ta tới một châm. Người gấp cái giám A. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, vật này đi, quả thật có thể để cho người ta biến thành tiến hóa giả. Nhưng hiệu quả phương diện vẫn có đừng với tự nhiên thức tỉnh tiến hóa giả. Đương nhiên, không phải nói nó không được, chỉ là tiềm lực khả năng không có lớn như vậy. Các ta còn tưởng rằng sẽ có tác dụng phụ gì. Triệu Phi bĩu môi, tiềm lực thứ này đối với ta mà nói quá xa xôi, sau đó thế nào ta không để ý tới, trước bắt lấy trước mắt mới trọng yếu nhất. Được rồi, như vậy ngươi đây, lão Diêu. Tiêu Ân gật đầu một cái, nhìn về phía Diêu Kình Tùng. Ta cùng ý của Tiểu Phi là giống nhau. Diêu Kình Tùng cười một tiếng. Minh bạch. Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn đối phương quyết định. Vừa nhìn về phía Trần Tân Lôi bên cạnh, Tân Lôi, nhóm này dịch ưu hóa gìn số lượng không nhiều, thậm chí sau đó vẫn sẽ hay không lại có cũng phải đánh cái dấu hỏi. Ngươi nếu có thể tự nhiên thức tỉnh tiến hóa giả, như vậy hai cái muội muội của ngươi cũng có khả năng này. Cụ thể dùng tới cái này hay không, ngươi tốt nhất thương lượng với hai cái muội muội của ngươi một cái, nhưng chú ý bảo mật, ta không hy vọng có người khác biết chuyện này. Không cần cùng với các nàng thương lượng, ta thay các nàng làm quyết định. Trần Tân Lôi nhưng là lắc đầu một cái, ta chỉ có một cái vấn đề, ta hai người em gái tuổi không lớn lắm, cũng có thể dùng cái này sao? Có thể, chỉ là lúc trích phân lượng sẽ muốn tùy tình hình giảm bớt là được. Tiêu Ân gật đầu một cái, hơn nữa thứ này đã trải qua thí nghiệm lâm sàng, không có tác dụng phụ. Chương 281, độc lưỡi lò lì gặp khắc tinh. Mắt nhìn thấy có lợi ích khổng lồ, Triệu Phi ngay lập tức liền đem còn ở bên ngoài xử lý công việc lao cha cho cưỡng ép đều trở về. Nguyên bản Triệu Quế Hiền còn có chút tức giận, có thể khi nhìn đến cái kia dịch ưu hóa gìn về sau, quả quyết cho con mình ném cái ngươi không có phí công nuôi ánh mắt. Bởi vì dịch ưu hóa dỉn số lượng có hạn, bị gọi tới trước mặt Tiêu Ân cũng không có nhiều người. Triệu Phi, Triệu Quế Hiền cha con, Trần Tân Đồng, Trần Tân Ngải chị em, lại cộng thêm Phát Diêu Kình Tùng cầm đầu 6 người chiến đội, vừa vặn 10 người. Loại này dịch ưu hóa dỉn đã trải qua thí nghiệm lâm sàng, cũng không tác dụng phụ. Tiêu Ân lấy ra 9 bình dịch ưu hóa dỉn, thiếu một bình là bởi vì Trần gia hai chị em tuổi không lớn lắm, một bình có chút rất nhiều, nhưng sử dụng xong vẫn còn có chút cần thiết phải chú ý địa phương. Thứ nhất, dịch ưu hóa dỉn sẽ rất nhanh tăng lên thân thể cơ năng của các ngươi, hay là từ cấp độ dỉn. Sở dĩ phải xuất hiện nhiệt độ cơ thể lên cao, đại lượng chảy mồ hôi các loại triệu chứng. Đương nhiên, thể chất bất đồng, triệu chứng chủng loại cùng nặng nhẹ trình độ cũng sẽ có bất đồng riêng. Nhưng bất kể nói thế nào, đánh xong dịch ưu hóa dỉn sau các ngươi tốt nhất có thể tắm một cái, bên người tốt nhất còn có người phụng bồi để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Thứ hai, loại này nhanh chóng tăng lên cần phải tiêu hao số lớn năng lượng, ta sẽ phê cho các ngươi một chút cô động cao mỡ dinh dưỡng. Loại này mỡ dinh dưỡng mùi vị mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung thân thể các ngươi tiến hóa phương diện tiêu hao năng lượng. Các thứ đều chuẩn bị đủ toàn bộ rồi, các ngươi lại tiến hành tiêm vào, nhớ kỹ bên người nhất định phải có người ở. Hiểu được. 10. Tiêu Ân gật đầu một cái, lúc này mới đem 10 phần dịch ưu hóa dìn cùng 10 con không châm ống trích phân phát 10 người. Đi thôi, tại các ngươi trở thành tiến hóa giả trước đó, ta sẽ ở lại chỗ này cho các ngươi áp trận. Tiêu Ân nhìn xem mọi người cười một tiếng, có bất cứ vấn đề gì ta đều sẽ ngay lập tức xử lý, bảo đảm các ngươi sẽ không xảy ra vấn đề. Có Tiêu Ân bảo đảm như vậy mọi người dĩ nhiên là yên tâm, nguyên bản Triệu Phi còn nghĩ mời bạn tốt chiếu cố một chút, kết quả bị cha mình trừng mắt một cái, sau đó cho cưỡng ép kéo đi. Lão bản, có thể giúp một tay sao? Trần Tân Lôi nhìn hướng người nào đó. Được rồi. Tiêu Ân cho là đối phương là không yên tâm hai người em gái, đến cũng không nói gì, đi chỗ các ngươi ở. Rất nhanh, ba người liền đi tới Trần gia ba chị em nơi ở, đây là một bộ có 3 cái phòng ngủ căn hộ, cũng là đặc biệt vì cái loại này một nhà tốt mấy miệng ăn muốn ở cùng nhau chuẩn bị. Dĩ nhiên, loại căn phòng này số lượng cũng không nhiều, nếu như không phải là Trần Tân Lôi chức vị còn có tiến hóa giả thân phận, căn bản không có tư cách ở bên trong. Ba cái phòng ngủ đều không nhỏ, chẳng những có 2 cái phòng vệ sinh, còn có 1 cái phòng tắm riêng. Như vậy phối trí tại tấc đất tấc vàng trong chỗ tránh nạn, tuyệt đối coi như xa xỉ. Trừ Trần Tân Lôi cũng liền Triệu Quế Hiền cùng Diêu Kình Tùng bọn họ có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này, có thể Triệu Phi con hàng này ngại cùng cha ở không bung ra, quả quyết lựa chọn một bộ đơn trong phòng, nghe nói cuộc sống tạm bợ trải qua rất là vui thích. Chờ sau khi Trần Tân Lôi thả xong nước tắm, Tiêu Ân cầm lấy trang bị dịch ưu hóa dỉn cái bình chứa ở ống trích lên, sau đó nhìn về phía một cái đại la lị cùng một đứa trẻ. Ta. Trần Tân Đồng vừa mới chuẩn bị nói mình tới trước, kết quả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng liền bị em gái của mình Trần Tân Ngải đụng vào một bên, ta tới trước. Tiêu Ngải, ngươi. Thiếu chút nữa ngã xuống Trần Tân Đồng vừa muốn nổi giận, kết quả là nhìn thấy chính mình cái kia thuộc tính độc lưỡi mạnh nổ em gái mặt đầy đáng yêu đỏ ửng, đôi mắt to sáng rỡ cũng là thủy ông đang nhìn người nào đó, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy thần sắc ngạc nhiên. Cái này có cái gì để cướp? Tiêu Ân phảng phất không có nhận ra được bất kỳ dị thường, vẫy vẫy tay, đến đây đi, rất nhanh thì tốt rồi. Nhưng là ta sợ hãi. Trần Tân Ngải một mặt đáng thương biểu tình, lão bản, ngươi có thể bồi ta hay không? Tiểu. Trần Tân Đồng nếu không phải là biết mình em gái này là mặt hàng gì, nhất định sẽ bị gạt. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, lại bị đại tỷ Trần Tân Lôi kéo lại. Cái gì? Trần Tân Đồng không hiểu nhìn về phía mình đại tỷ. Bình tĩnh chớ nóng. Trần Tân Lôi trở về cái ánh mắt. Người bình thường muốn thông qua ánh mắt cầu thông khẳng định rất khó, nhưng Trần gia ba chị em từ nhỏ liền có loại thiên phú này. Được đại tỷ ánh mắt, Trần Tân Đồng cũng chỉ có thể trước nhìn xuống. Được rồi, ta bồi ngươi. Tiểu Ân cười đưa tay ra, đến, tùy tiện cái nào cánh tay. Lão bản, vật này có phải hay không là trực tiếp tiêm vào ở ngực tốt hơn? Trần Tân Ngải nói liền làm bộ nghĩ cởi quần áo. Nếu như ngươi nghĩ trái tim quá tải sau đó không chịu nổi vành một cái nổ lên, ta không có ý kiến. Tiêu Ân cười híp mắt trả lời. Ê! Vậy ta còn là tay chân đi. Trần Tân Ngải chợt cứng đờ, quả nhiên đưa ra tay phải của mình. Vậy thì đúng rồi hả? Tiêu Ân dùng bên trái tay nắm chặt đối phương nhỏ nhắn xinh xắn cánh tay, tay phải cầm ống trích ngay tại mạch máu đắp lên cái trương. Tại một trận tương tự cao áp ống phun khói lay động trong bình dịch ưu hóa dỉn rất nhanh bị đánh vào một nửa. Tốt. Tiêu Ân giơ lên trong tay ống trích, còn dư lại nửa chai chờ ngươi hoàn toàn thích ứng lần này tiến hóa sau đó mới tiêm vào. Như vậy ngươi liền có thể nắm giữ so với người trưởng thành lớn hơn tiềm lực trưởng thành. Vậy có phải hay không tiêm vào càng nhiều tiềm lực lại càng lớn? Trần Tân Ngải đỏ mặt hỏi. Trên lý thuyết là như vậy. Tiêu Ân gật đầu một cái, nhưng nhân thể là có cực hạn, lại cộng thêm kháng thuốc các loại tình huống, tại sau khi tiêm vào số lượng nhất định, vật này nhiều lắm là liền có thể đứng dậy nhanh chóng chữa trị các loại hiệu quả. Các ngươi còn quá nhỏ, không nên gấp gáp cái này. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân nhìn về phía Trần Tân Lôi bên cạnh. Tân Lôi, đem em gái ngươi đưa đi bồn tắm pha tốt, lại chuẩn bị mỡ dinh dưỡng. Được, lão bản. Trần Tân Lôi gật đầu một cái. Không đợi Trần Tân Ngải còn muốn nói chút gì, liền cảm thấy nhịp tim đến thật là lợi hại, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, chân cũng có chút như nhũn ra, nhìn về phía duy nhất phái nam cặp mắt càng là càng ngày càng mà thủy quang liền nối liền. Dưới loại trạng thái này, Trần Tân Ngải lại nhí nha nhí nhảnh cũng không có biện pháp. Trực tiếp liền bị đại tỷ của mình cho nói chạy vào phòng tắm, thuần thục cho cởi quần áo ra ngâm vào nhiệt độ hơi lạnh nước tắm bên trong, lại bị lấp một bao mỡ dinh dưỡng. Mà lúc này, Trần Tân Đồng lại không có chỉnh ý đồ xấu gì, đàng hoàng bị một châm. Bất quá cảm giác của nàng đối với Tiêu Ân cũng khá vô cùng, dù sao tướng mạo không nói, đặt ở trước khi tận thế cũng là nam chính là thần cấp. Lại cộng thêm hiện nay Tiêu Ân mặc dù còn lâu mới có được khỏe đẹp tiên sinh như vậy tráng, nhưng cả người khí chất cùng hình tượng cũng tuyệt đối thuộc về ánh mặt trời hình nam. Đừng nói Trần gia ba chị em nguyên bản là không thích cái loại này gọi là hoa mỹ nam, coi như là thích loại kiểu này muội chỉ tại gặp Tiêu Ân loại này muốn nhan trị có nhan trị, muốn vóc người có vóc người, muốn khí chất có khí chất, muốn phong độ có phong độ ánh mặt trời hình nam về sau, cũng nhất định sẽ yêu mà không đóng lại được chân. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 282, vận khí này cũng là không có người nào a. Tiêu Ân thừa nhận Trần gia ba chị em quả thật đều tương đối mà đẹp đẽ, thậm chí còn có một lớn một nhỏ hai cô bé con, nhưng vậy thì thế nào? Tê Hà Sơn trong chỗ tránh nạn đích thực ỷ xã bợ lạ vẫn là mong ít lọ ly, người ta còn là một người mẫu, Tiêu Ân cũng không phải là để ở nơi đó làm hầu gái dùng nha. Hắn không phải là không nhìn ra cái kia tiểu lọ ly phản ứng của Trần Tân ngại không đúng, nhưng chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của mình, một chút nhỏ nhặt không đáng nói đùa giỡn coi như không xem ở mặt mũi Trần Tân lôi lên cũng không đến nỗi coi ra gì. Làm sao? Còn có chuyện. Tại sao khi Trần Tân Đồng cũng đắp cái trương, Tiêu Ân cười nói, cái đó, lão bản, như vậy thì có thể trở thành tiến hóa giả rồi. Trần Tân Đồng vốn là muốn nói chuyện của em gái mình, nhưng nghĩ đến đại tỷ trước đây ánh mắt, quả quyết vẫn là đổi một đề tài. Dịch ưu hóa gìn có thể ưu hóa các ngươi thể chất mình, nhưng có thể trở thành chân chính tiến hóa giả cũng không phải là 100. Tiêu Ân cười lắc đầu một cái, nhưng bất kể như thế nào, dùng cái này, coi như không thể thành tiến hóa giả, ngươi cũng có thể nắm giữ sức mạnh vượt xa người thường. Sức mạnh vượt xa người thường? Ngươi nói là bên trong mạ và cả bản America? Trần Tân Đồng liền vội vàng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Ân gật đầu một cái. Không phải đâu, ta có thể không muốn trở thành cơ bắp người. Khuôn mặt nhỏ nhắn Trần Tân Đồng trong nháy mắt liền sụ xuống. Yên tâm đi, loại này dịch ưu hóa gìn là tại ngươi nguyên bản trên gìn tiến hành ưu hóa. Tiêu Ân cười một tiếng, theo bản năng đưa tay xoa xoa lấy địa phương mái tóc, nhìn xem đại tỷ ngươi, nàng cũng không trở thành ma quỷ cơ nhục người a. Cái này thật đúng là tin tức tốt. Trần Tân Đồng thở dài một cái, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé hiện ra đáng yêu đỏ ửng. Đừng hiểu lầm, không phải là mỗi cái muội chỉ nhìn thấy Tiêu Ân đều sẽ không đóng lại được chân. Mặt của Trần Tân Đồng đỏ là bởi vì mới vừa tiêm vào dịch ưu hóa gìn bắt đầu phát sinh phản ứng. Được rồi, trong này rốt cuộc có hay không nguyên nhân khác chỉ có trời biết đất biết nàng mình biết rồi. Nhanh đi ngâm tắm đi, đừng để cho chị ngươi lo lắng. Tiêu Ân vỗ đầu đối phương một cái. Đừng nuốt đầu ta, sẽ không cao lớn. Trần Tân Đồng đỏ mặt đẹp, cũng không có tránh né động tác. Mau đi đi. Tiêu Ân cười một tiếng. Ồ. Chờ sau khi Trần Tân Đồng cũng vào đến phòng tắm, Tiêu Ân đang định nhìn xem muội chị phòng ngủ, kết quả là nghe được Trần Tân Lôi có chút âm thanh kinh hoàng đột nhiên từ trong phòng tắm vang lên. Lão bản, mau đến xem nhìn tiểu ngải nàng thế nào a. Đừng nóng, ta tới rồi. Tiêu Ân ánh mắt đông lại một cái, cả người bạch, mà một cái biến mất ở tại chỗ, chờ lúc xuất hiện lần nữa liền đã tới không gian không nhỏ trong phòng tắm. Kết quả là nhìn thấy Trần Tân ngải ngâm trong bồn tắm đang tại ù ngủ cùng ngủ. Mà lăn lộn, nếu như không phải là Tiêu Ân rất rõ ràng Trần Tân Lôi là hạ người gì, thực sẽ cho là đối phương thủ đoạn độc ác, đem em gái mình trực tiếp cho nấu. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Ân sắc mặt nghiêm túc mà đi lên trước, cũng không đoái hoài tới trong nước Trần Tân ngải trơn bóng rồi. Ta cũng không biết, vừa mới bắt đầu trả, đột nhiên tiểu ngải nhiệt độ trên người liền bắt đầu tăng vọt, sau đó cứ như vậy rồi. Trong mắt Trần Tân Lôi tràn đầy lo lắng cùng thần sắc lo lắng, nào còn có một chút bình thường bình tĩnh, tỉnh táo khí độ. Đừng có gấp, ta xem một chút. Tiêu Ân nói đi lên trước, cũng không đoái hoài tới cái gì nam nữ chi phòng, trực tiếp đưa tay đem Trần Tân ngải từ trong ao nước xách ra. Kết quả là nhìn thấy con tiểu la lị này liền cùng nấu chín tôm, cả người đều đỏ. Mắt nhìn thấy tình huống không đúng lắm, Tiêu Ân liền vội vàng lại đưa tay lên tiểu lọ lì cho thả lại trong nước. Phoenix, quét hình một chút. Được, thiên sinh. Tân Lôi, mở ra thoát nước, lại đánh mở nước lạnh, cho em gái ngươi hạ nhiệt. Lão bản. Theo thoát nước mở ra, nước lạnh lại không ngừng phun trào vào trong bồn tắm, hồ nhiệt độ của nước cuối cùng chậm lại. Mà lúc này, Tiêu Ân cũng từ tiểu la lị trên người Trần Tân ngải lấy một chút huyết dịch hàng mẫu giao cho Phổ Ennis phân tích. Tiên sinh, căn cứ huyết dịch hàng mẫu phân tích, Trần Tân ngải chắc là thức tỉnh. Thức tỉnh? Tiêu Ân kinh ngạc nhìn về phía tiểu lọ ly, dịch ưu hóa gìn còn có thể có hiệu quả như vậy. Đây là đầu lệ tiên sinh, xác suất hẳn là rất thấp. Nguyên lai như. Nhưng không đợi Tiêu Ân nói hết lời, liền nghe được Trần Tân Lôi lại là thét một tiếng kinh hãi. Tiểu Đồng, Tiêu Ân theo bản năng nhìn lại, kết quả là phát hiện trên người Trần Tân Đồng cũng bắt đầu bốc lên khói, thuốc, rồi. Bất quá lần này lại cũng không phải là nhiệt, mà là lạnh. Trần Tân Lôi muốn ôm ở em gái, kết quả quá lạnh, coi như là thể chất của nàng cũng rất khó duy trì. Cái này xác suất cũng là không có người nào. Tiêu Ân làm sao không biết Trần Tân Đồng cũng thức tỉnh rồi, lập tức lắc đầu một cái, đưa tay liền đem nước lạnh cho tắt đi, Tân Lôi, đem Tiểu Đồng cũng bỏ vào trong bồn tắm. Nhưng là, liên quan đến hai người em gái, Trần Tân Lôi bây giờ là hoảng một tớt. Không cần lo lắng, chắc là chuyện tốt. Tiêu Ân cười một tiếng, nhanh, vừa vặn để cho các nàng bổ sung một chút. Được. Trần Tân Lôi thật giống như có người đáng tin cậy, liền vội vàng đưa em gái ôm lấy, kết quả quần áo trên người Trần Tân Đồng đã bị cong đến vô cùng giòn, vừa đụng lại có thể liền nát. Bất quá Trần Tân Lôi cũng không đoái hoài tới, liền vội vàng đem nhị muội cho bỏ vào trong hồ tắm. Trần Tân ngải nhiệt, Trần Tân Đồng lạnh, hai loại sức mạnh lại có thể lấy bùn tắm làm môi giới đạt tới một loại nào đó kỳ diệu thăng bằng. Mấy phút về sau, Trần Tân ngải nửa bên này nước hồ vẫn là nóng, nhưng đã không phải là rất nóng. Trần Tân đồng cái kia nửa bên nước hồ vẫn là lạnh, nhưng đã không phải là rất băng rồi. Phoenix, hai cái mục tiêu sinh mệnh thể trinh đã gần như bình thường. Cái này thật đúng là tin tức tốt. Tiêu Ân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn về phía Trần Tân Lôi, "Tốt, không sao. Lão bản, ta hai người em gái là." Trần Tân Lôi vào lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại. "Tân Lôi, ta khi trước nói rồi, chân chính tiến hóa giả đều là tự nhiên thức tỉnh." Tiêu Ân cười một tiếng, "Hai cái muội muội của ngươi hẳn là bị dịch ưu hóa gìn dẫn động một loại nào đó còn không cách nào bị phân tích được cơ hội, trở thành giống như ngươi tiến hóa giả." "Nguyên lai thật là như vậy." Có xác thực trả lời, Trần Tân Lôi cái này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. "Ta rất hiếu kỳ, loại tình huống này thật ít thấy vô cùng." Tiêu Ân nhìn đối phương, "Trên thực tế đây là ta lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, ta thật rất hiếu kỳ, chị em gái các ngươi ba cái rốt cuộc có địa phương kỳ lạ gì?" "Kỳ lạ? Cô Nhi tính sao?" Lý ánh mắt Tân Lôi thật là có chút bất đắc dĩ. "Xin lỗi." Tiêu Ân này hôm nay cười cười, "Bất quá loại này xác suất rõ ràng không quá bình thường, nếu như ngươi không được để ý, sau chuyện này ta sẽ rút ra ngươi cái này hàng mẫu huyết dịch của hai người em gái tiến hành nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra mấu chốt trong đó. Chỉ cần sẽ không làm thương tổn đến các nàng, ta đều không ngại." Trần Tân Lôi gật đầu một cái. "Tân Lôi, lẽ ra ta là một người ngoài không nên nói thêm cái gì." Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, "Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, các nàng sớm muộn là phải đối mặt thực tế, ngươi bây giờ che chở các nàng như vậy có thể bảo vệ được bao lâu?" Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 283, người nhỏ mà ma manh tâm tư nhiều. Đối với ý tưởng của Trần Tân Lôi, Tiêu Ân không phải là không thể lý giải. Thân là tỷ tỷ, lại là cha lại là mẹ, tay phân tay nước tiểu mà đem hai người em gái nuôi. Phi, là chiếu cố lớn, lại làm sao có thể nguyện ý hai người em gái gặp phải nguy hiểm. Nhưng lý giải thì lý giải, Tiêu Ân cũng biết trong nhà kính đóa hoa, chung quy nút ở cánh xuống gà con là vĩnh viễn được không tốt đẹp. Đặc biệt là thế cục bây giờ nguy hiểm như vậy, coi như Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải thức tỉnh trở thành tiến hóa giả, có vẻ như còn thức tỉnh lực lượng kỳ dị, nhưng không có tương ứng tâm tính cùng tâm tính ủng hộ, sức mạnh mạnh nữa cũng không trốn thoát một cái thảm đạm kết quả. Bất quá Tiêu Ân cũng biết mình cuối cùng là cái người ngoài, cho nên tại điểm Trần Tân Lôi một câu, lại nhìn thấy đối phương như có điều suy nghĩ sau cũng không có nói gì nữa rồi. "Tốt, bây giờ muốn cái khác cũng không ý nghĩa." Tiêu Ân vừa nói vừa lấy ra hai cái chai thuốc, "Đây là cô động cao dịch dinh dưỡng, ngươi cho các nàng tiêm vào một cái, nếu không ta lo lắng các nàng lực lượng thức tỉnh quá mạnh, sẽ đem hai người ép cô." "Hiểu được." Chuyện liên quan đến hai người em gái an nguy, Trần Tân Lôi đương nhiên sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Nhận lấy ống trích cùng chai thuốc về sau, ngay lập tức liền cho trên người hai người em gái phân biệt thú một cái trương. Ước chừng 500ml cô động cao dịch dinh dưỡng tiêm vào sau khi thành công không bao lâu, Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải cái này đối với lọ lì chị em trên người phản ứng dị thường rốt cuộc bắt đầu biến mất. "Tiên sinh, tình huống hai người đã hoàn toàn ổn định đâu vì, dự tính rất nhanh sẽ tỉnh lại." "Minh bạch." Tiêu Ân gật đầu một cái, "Tân Lôi, các nàng nhanh tỉnh, ngươi chiếu cố thật tốt một cái, ta liền đi trước rồi." "Không có biện pháp không đi, mới vừa tính mạng du quan thì coi như xong đi, nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ soạng, bây giờ không sao dĩ nhiên là thừa dịp còn sớm rời đi thật tốt, đỡ cho lúng túng." "Lão bản, ngươi vẫn là ở lại đây đi, ta sợ." Trần Tân Lôi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ân tràn đầy khẩn cầu thần sắc. "Ta đây chờ ở bên ngoài, có chuyện gì ngươi lại kêu ta đi." Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó liền xoay người liền rời đi phòng tắm. Chờ sau khi trở lại phòng khách, Tiêu Ân mở ra trí năng vòng tay hỏi thăm bạn tốt tình huống của Triệu Phi bọn họ. Sự thật chứng minh, Trần gia chị em trên người chuyện xảy ra quả thật thuộc về số cực ít. Không chỉ là Triệu Phi, Triệu Quế Hiển, Diêu Kinh Tùng, còn có cái kia năm tên nhân viên an ninh, đều chưa từng xuất hiện tình huống dị thường. Tại sau khi tiêm vào xong dịch ưu hóa gìn, dựa vào cô động cao mỡ dinh dưỡng thuận lợi chống nổi quá trình tiến hóa, phương diện thể chất có tăng lên cực lớn. Đặc biệt là Triệu Phi, nguyên bản con hàng này chính là một cái mập mạp 200 cân, 100kg, sau đó bởi vì tận thế, gây đến 180 cân. Nhưng nguyên nhân bởi vì thân cao, trọng yếu như vậy vẫn để cho con hàng này thoạt nhìn tức mượt mà lại dầu mỡ. Nhưng tại sau khi tiêm vào xong dịch ưu hóa gìn, Triệu Phi nhiều năm qua tâm nguyện cũng chính là giảm cân, lại có thể thành công. Không chỉ là người gầy rồi, nguyên bản tam đẳng tàn phế cũng thay đổi cao. Thân cao 1.65m, trực tiếp bạo tăng đến 1.75m, suốt 10cm dài bước đối với Triệu Phi mà nói so với đi ra ngoài tiêu phí gặp mỹ nữ cực phẩm, còn con mẹ nó là hàng hóa vừa giáp xong càng thêm ngạc nhiên. Thân cao biến cao, trọng lượng cơ thể mặc dù vẫn là không có hàng bao nhiêu, nhưng cả người thoạt nhìn cũng không lại mượt mà cùng dầu mỡ, mà là cho người ta một loại hình nam cảm giác. Không chỉ là Triệu Phi là như vậy, Triệu Quế Hiển, Diêu Kình Tùng bọn họ trên căn bản đều là như vậy. Khác nhau cũng bất quá là hình thể, trọng lượng cơ thể, còn có tố chất thân thể các phương diện thay đổi hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Nói cách khác, Trần gia hai tình huống trên người lọ lì đúng là rất hiếm thấy đến. "Ừ, tiên sinh." "Được rồi, quay đầu thật tốt nghiên cứu, ta hy vọng có thể mau chóng phá giải ra bí mật trong đó." "Ta sẽ đem hết toàn lực, tiên sinh." Chờ sau khi Tiêu Ân quan tâm hoàn hảo hữu Triệu Phi hắn biến hóa trên người, cửa lớn phòng tắm cũng rốt cuộc mở ra. Từ phòng tắm đi ra trên mặt Trần Tân Lôi là thần sắc nhẹ nhõm, rất hiển nhiên hai người em gái của nàng đã không sao. "Tình huống thế nào?" Tiêu Ân tắt đi trí năng vòng tay hình chiếu 3D màn hình. "Đã không sao." Trần Tân Lôi cảm kích cười cười, ta đi cho các nàng đưa bộ quần áo, xin lão bản chờ thêm chút nữa, lập tức có thể rút máu rồi. Không có việc gì, ta không gấp. Tiêu Ân gật đầu một cái. Trần Tân Lôi không nói nhảm, trực tiếp đi phòng ngủ của hai người em gái lấy hai bộ áo ngủ lại trở về trong phòng tắm. Tiêu Ân bên này thì thừa cơ từ trong không gian lấy ra lấy máu cùng với thu thập những sinh vật khác hàng mẫu thiết bị cùng vật chứa. Không đợi bao lâu, cửa phòng tắm lần nữa mở ra, liền thấy một lớn hai nhỏ ba cái muội chỉ từ bên trong đi ra. Không đợi Tiêu Ân nói chút gì, Trần Tân Ngải đột nhiên vọt tới phía trước nhất, sau đó hai tay xen vào eo mà nhìn xem người nào đó. Người phải phụ trách ta. Vê đút tờ ép. Tiêu Ân một mặt một bức. Đừng cho là ta không có cảm giác, ngươi lại là nhìn lại là sợ, thì phải cho ta phụ trách. Trần Tân Ngải một mặt khổ đại cựu thâm biểu tình. Theo ở phía sau Trần Tân Đồng không nhịn được một cái tát đè ở trên gương mặt tươi cười của mình, rất có loại không mặt gặp người cảm giác. Tiểu Ngải, ta gọi như vậy ngươi không thành vấn đề đi. Rất nhanh tỉnh táo lại Tiêu Ân, cười nhìn về phía tiểu lọ ly. Làm ta lão công tương lai, ngươi cũng có thể gọi ta thân ái. Trần Tân Ngải bưng lấy mặt, tràn đầy thẹn thùng thân sắc. Tiểu Ngải, ngươi hai người chị thật ra thì cũng không cần ngươi hy sinh cũng có thể sống rất khá. Tiêu Ân không nhìn đối phương thần diễn kỹ, nói thẳng phá trong lòng đối phương bí mật, các ngươi đều là tiến hóa giả, ngươi hẳn là biết điều này có ý vị gì. Đối mặt Tiêu Ân lời nói này, Trần Tân Lôi đúng là một chút khác thường cũng không có, giống như nàng đã sớm nhìn thấu tiểu muội của mình. Ngược lại là Trần Tân Đồng trận to cả mắt, ánh mắt nhìn về phía em gái mình đầu tiên là không dám tin tưởng, tiếp theo thì tràn đầy áy náy. Nàng vẫn cho là tiểu muội của mình nhìn quá nhiều an nhỉm, cả người đều hủ rất rồi. Có thể không nghĩ tới, nguyên bản tại hủ nữ biểu dưới mặt nhưng lại như vậy bộ mặt thật. Tiến hóa giả thế nào? Tiến hóa giả liền có thể nhất định bảo đảm an toàn sao? Bị vạch trần mặt mũi thực Trần Tân Ngải nhưng là một chút lơ đễnh, đại tỷ của ta chính là tiến hóa giả, còn không phải là ôm ngươi điều này chân thô lớn. Liền coi như các ngươi không muốn làm một mình, hợp tác với phía trên cũng sẽ sống được rất dễ chịu. Tiêu Ân cười nói, dễ chịu cái rắm. Trần Tân Ngải nhưng là mặt đầy khinh thường, chuyện cũ kể tốt, Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó dây dưa. Liền chị em chúng ta ba cái sắc đẹp, còn có chúng ta tiến hóa giả thân phận, ngươi cảm thấy sẽ có người không động tâm sao? Tiểu Ngải, ngươi cứ như vậy coi trọng ta sao? Tiêu Ân bất đắc dĩ chỉ chính mình. Không sai, ta chính là coi trọng ngươi. Trần Tân Ngải gật đầu một cái, lão bản, ngươi nhìn nếu không như vậy đi. Ngươi chịu thiệt một chút, đem chị em chúng ta ba cái đều thu, như vậy ngươi thì sẽ hoàn toàn tín nhiệm chúng ta đi. Tín nhiệm? Ta không phải là một mực tín nhiệm các ngươi sao? Tiêu Ân không nhìn một cái nào đó đề nghị, nhìn về phía ba chị em, nếu như không phải là tín nhiệm, ngươi cảm thấy các ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này, ta lại sẽ đợi ở chỗ này sao? Không. Vậy không giống nhau. Trần Tân Ngải nhưng là lắc đầu một cái, ngươi loại tín nhiệm này là lão bản đối với thuộc hạ tín nhiệm, loại tín nhiệm này cũng có cực hạn. Mà ta muốn đến, là người trong nhà trong lúc đó cái loại này a. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 284, tốt phế vật năng lực. Đối với Trần Tân Ngải tâm tư nhỏ, Tiêu Ân lại làm sao có thể không nhìn ra. Đổi thành người khác, khủng bố thật sẽ thuận nước đẩy thuyền đem ba chị em cặc EIE cho nhận đến trong phòng. Nhưng Tiêu Ân cũng không phải là người khác, hắn là một cái sinh ở xã hội mới, lớn lên ở dưới cờ đỏ, từ nhỏ liền ngũ giảng tứ mỹ ba yêu quý, đức, trí, thể, đẹp, lao phát triển toàn diện tân sinh thời đại. Chuyện này trước tới đây đi. Tiêu Ân nên tại ba nữ tầm mắt lắc đầu một cái, ta hiện tại muốn làm nhất phải là thông qua hai người các ngươi thức tỉnh năng lực tới biết rõ tự nhiên thức tỉnh quy luật, đương nhiên, các ngươi có thể cự tuyệt. Ta mới không có ngu như vậy. Trần Tân Ngải có chút không cam lòng nhíu môi, tiếp theo đem tay áo chồng lên, chỉ là rút máu sao? Có muốn hay không lại hái ít cái khác nghiên cứu hàng mẫu? Mặc kệ là cái gì cũng không hiệu nghiệm cái gì trang phục dạ hội ta cũng sẽ không để ý. Nói xong Trần Tân Ngải còn cố ý liếm môi một cái, rõ ràng cho thấy muốn học trong ạ nỉ muội chỉ câu dẫn nhân vật nam chính, chỉ tiếc hiệu quả không phải là tốt như vậy. Cám dỗ cảm giác Tiêu Ân không có cảm giác được, đúng là có chút buồn cười. Ngươi a, ít xem điểm những thứ đồ nổ ngang kia. Tiêu Ân đưa tay ở trên đầu tiểu lọ lì xoa một cái, bất quá trừ máu tươi ta quả thật còn cần một chút lông của các ngươi phát, móng tay, nước miếng các loại nghiên cứu hàng mẫu. Các loại? Cái kia bao hay không bao lời? Mắt nhìn thấy Trần Tân Ngải mà nói càng không có yên lòng, một cái sống bàn tay đột nhiên từ đó hàng, trực tiếp chém vào trên trán của nàng, ngươi câm miệng cho ta. Ai nha, thật là đau, thật là đau. Trần Tân Ngải lập tức ôm đầu của chính mình ngồi xổm, hai tay không ngừng mà nhào nặn ai nhào nặn, nước mắt đều chảy ra, hiển nhiên không là giả bộ. Lão bản, dành thời gian đi. Trần Tân Lôi thu tốt con dao của mình, tiểu ngải mà nói ngươi cũng chớ để ở trong lòng, đương nhiên, thì cá nhân ta mà nói về thật là không ngại. Đến, trước từ ta bắt đầu đi. Tiêu Ân cười một tiếng, cũng không có đón thêm một cái nào đó đề tài, trực tiếp từ trong dương lấy ra thải tập khí bắt đầu rút máu, kéo lông tóc, kéo móng tay, lại dùng công cụ đào được nước miếng, vụn ra vân vân hàng mẫu. Trần Tân Lôi làm xong sau là Trần Tân Đồng, cuối cùng mới đến phiên Trần Tân Ngải. Bị đánh một cái sống bàn tay tiểu lọ ly, lúc này đúng là không dám nữa nói bậy gì. Chỉ là đang thu thập hàng mẫu trong quá trình, lại là nháy nháy mắt lại là làm điệu làm bộ, làm Tiêu Ân quả thực không nhịn được đưa đối phương một cái nào nức. Ai nha, thật là đau, thật là đau. Rốt cuộc can tâm. Thu thập xong hàng mẫu về sau, Tiêu Ân cũng không có vội vã rời đi, mà là nhìn xem hai cô bé con tràn đầy thân sắc tò mò. Nói một chút đi, các ngươi rốt cuộc thức tỉnh năng lực gì? Đừng nói nữa, ta còn tưởng rằng chính mình ít nhất có thể phát cái hỏa cầu cái gì, kết quả cái gì đều phát không được. Trần Tân Ngải nói đưa tay ra, rất nhanh phía trên bàn tay không khí liền nhăn nhó, phòng trừng cũng chỉ có thể nhiệt cái cơm, hoặc là gian trái trứng. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Ân gật đầu một cái, vừa nhìn về phía một cái khác lớn một chút lọ ly. Ta cũng là khống chế nhiệt độ, nhưng cùng Tiểu Ngải vừa vặn ngược lại. Trần Tân Lôi nói xong từ trên bàn phòng khách cầm bình nước lên cùng ly trà rót ly nước, sau đó hướng về phía còn bốc lên hơi nóng ly nước thổi ba cái. Lần thứ nhất, nước ấm lại rồi. Cái thứ hai, nước lạnh đi. Cái thứ ba, nước kết băng rồi. Các ngươi năng lực này còn không bằng nhiều, bất quá sau đó uống nước trái cây không cần thả khối băng rồi. Trần Tân Ngải quyết miệng, một mặt ghét bỏ. Hừ. Trần Tân Đồng liếc em gái mình một cái, lười để ý đối phương. Các ngươi a. Tiêu Ân cười lắc đầu một cái, lúc này mới nhìn về phía Trần Tân Lôi, cái này thời gian 2 ngày, ngươi phụ trách mang Tiểu Ngải cùng Tiểu Đồng tiến hành huấn luyện cường hóa, dịch ưu hóa gìn hiệu quả hẳn còn có một chút, thông qua huấn luyện có thể phát huy được. Đợi các nàng xong toàn bộ tiêu hóa dịch ưu hóa gìn, tố chất thân thể cũng tăng lên về sau, lại đem còn giữ lại nửa quản dịch ưu hóa gìn cho các nàng tiêm vào. Còn năng lực, tin tưởng ta, năng lực của các ngươi xa không chỉ hiện tại biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thật sao? Hai con tiểu lọ lì không hẹn mà cùng trận to cả mắt. Loại chuyện này ta tội gì gạt người? Tiêu Ân cười một tiếng, bất quá ta còn cần các ngươi lại dùng một chút sức mạnh của mình, đem hết toàn lực cái loại này, bất quá, đối tượng là ta. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Ân đưa ra hai tay của mình. Không đợi Trần Tân Đồng phản ứng lại, Trần Tân Ngải liền lập tức đưa hai tay ra đoạt cái trước, nắm bàn tay người nào đó. Ta tới trước. Như vậy, bắt đầu đi. Cảm thụ lòng bàn tay bị gãi cảm giác, Tiêu Ân cũng lười nói nữa cái gì. Hắn không rõ ràng Trần Tân Ngải vì sao lại có hiện tại loại tính cách này, nhưng liền xương mù quái đều xuất hiện rồi, địa cầu đều sắp xong đời rồi, chút vấn đề nhỏ này lại tính là cái gì? Động tác nhỏ thuộc về động tác nhỏ, Trần Tân Ngải cũng không hy vọng sức mạnh của mình vô dụng như thế, lập tức nén đủ lực phát động sức mạnh của mình. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Tiêu Ân cũng cảm giác được nắm chặt hai tay mình tay chợt nóng lên. Người bình thường khẳng định không chịu nổi nhiệt độ như vậy, nhưng Tiêu Ân lại bình tĩnh một tấc, sau đó chủ động thi triển sức mạnh của mình, linh năng. Trước đó cắn nuốt một bộ phận xương mù khu nồng cốt về sau, không gian chỗ tị nạn đạt được chỗ tốt có thể hoàn toàn không phải chỉ có không gian diện tích lớn lên đơn giản như vậy, mang kèm theo thân là không gian chủ nhân Tiêu Ân cũng đều đi theo lấy được chỗ ích không nhỏ. Chẳng những biết mình sức mạnh cũng không phải là cái gì tâm linh cảm ứng mà là linh năng, hơn nữa cũng bước đầu nắm giữ loại này lẽ ra cũng quả thật sức mạnh không khoa học. Linh năng vừa bị tôi động, cặp mắt Tiêu Ân nhất thời liền sáng lên quang mang rực rỡ, để cho nguyên bản hai tròng mắt màu đen phảng phất hai viên sáng chói kim cương. Thật là đẹp a. Trần Tân Ngải đứng núi chịu sào, trong nháy mắt liền bị cái kia lộng lấy lại ánh sáng sáng chói cho nhìn ngây người mắt. Mà Tiêu Ân lúc này, nhưng là đang toàn lực cảm ứng trong cơ thể tiểu lọ lì sức mạnh tính chất cùng với vận chuyển nguyên lý. Toàn bộ quá trình kéo dài mười mấy phút, cuối cùng vẫn là Trần Tân Ngải năng lực không đủ không sức lực rồi, mới cắt đứt quá trình này. Người vẫn là quá yếu. Cặp mắt khôi phục bình thường, Tiêu Ân nhìn xem sắc mặt có chút trắng bệnh tiểu lọ lì, thuận tay đưa tới một ống cô động cao dịch dinh dưỡng, quay lại đánh một châm bổ sung một cái tiêu hao, sau đó khoảng thời gian này không chỉ cần đối với thân thể của ngươi tiến hành huấn luyện cường hóa, năng lực của ngươi cũng giống như vậy. Loại phương thức huấn luyện này tiêu hao rất nhiều. Ta quay đầu sẽ cho người đưa tới một nhóm chất lượng tốt mỡ dinh dưỡng cùng dịch dinh dưỡng, nếu như thuận lợi, nhanh thì một tuần chậm thì một tháng, các ngươi hẳn là liền có thể chân chính phát huy ra năng lực của mình rồi. Lão bản, ngươi. Không đợi Trần Tân Ngải tò mò hỏi ra người nào đó rốt cuộc là năng lực gì, Trần Tân Lôi liền đem mình nhị muội đẩy tới, Tiểu Đồng, tới phiên ngươi. Lại là sau mười mấy phút, lặp lại trước quá trình kia Tiêu Ân để lại một bình dịch ưu hóa gìn cùng một chút cô động dịch dinh dưỡng sau đó liền vội vã rời đi, liền bạn tốt bên kia đều không đi. Không phải là bị tiểu lọ lị vậy tới không nhịn được, mà là vội vã đi nghiệm chứng một chuyện trọng yếu. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 285, tiến hóa giả. Không, là siêu phàm giả. Trở về đến chỗ tránh nạn về sau, Tiêu Ân cùng cha mẹ lên tiếng chào liền mượn nghiên cứu Trần gia ba chị em hàng mẫu làm lý do đi nạ nổ phòng thí nghiệm, nhưng sau đó xoay người liền tiến vào không gian chỗ tị nạn. Không có đi để ý bởi vì là không gian lớn lên còn có mới tới không ít người may mắn còn sống sót về sau, trong không gian những biến hóa kia cùng sắp xếp, Tiêu Ân trực tiếp liền bắt đầu thử nghiệm sử dụng chính mình mới vừa học đến hai loại sức mạnh. Tay phải Tiêu Ân vừa nhấc, lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay hơi cong, không có chỉ trong chốc lát, trên lòng bàn tay phương không khí cũng bởi vì nhiệt độ cao bắt đầu trở nên mông lung. Tiếp theo bên trái nhấc tay một cái, lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay nhỏ điện, không có chỉ trong chốc lát, trên lòng bàn tay phương không khí liền ngưng tụ ra nhẹ nhẹ vụ băng. Tiên sinh, ngươi lấy được Trần Tân Đồng cùng sức mạnh Trần Tân Ngải. Không phải là lấy được rồi, chắc là học được. Trên mặt của Tiêu Ân tràn đầy thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới linh năng còn có như vậy tác dụng, có thể nhìn thấu năng lực đối phương vận chuyển cơ chế cũng tăng thêm sao chép. Tiên sinh, xem ra ngài trên thân thể thay đổi mới là toàn bộ văn minh nhân loại bí mật lớn nhất. Ta có thể không tự đại đến loại trình độ đó. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, ta cũng không nghĩ tới tiến hóa giả thật tồn tại, nhưng nếu tồn tại như vậy thì nhất định sẽ có mạnh hơn gia hỏa xuất hiện, Trần Tân Đồng cùng sức mạnh Trần Tân Ngải nhỏ yếu, hơn phân nửa là bởi vì các nàng còn nhỏ. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Tiêu Ân không khỏi trầm âm. Thêm gì nữa, tiên sinh? Hơn nữa, ta cảm thấy các nàng không cách nào khống chế sức mạnh của mình, hẳn là còn cùng với các nàng cũng không có thực sự hiểu rõ sức mạnh bản thân nguyên lý nguyên nhân. Tiên sinh, loại này sức mạnh siêu phàm cũng có thể dùng khoa học tới giải thích sao? Đương nhiên có thể. Tiêu Ân gật đầu một cái, tỉ như Trần Tân Ngải nhiệt độ cao năng lực, nói trắng ra là thật ra thì chính là trong cơ thể nàng chứa đựng năng lượng bị dẫn đường đi ra, nói cách khác, loại sức mạnh này cũng không phải là trống rông xuất hiện. Trình độ nào đó tới nói, Trần Tân Ngải chính mình liền tương đương với một khối tin, sử dụng năng lực chính là phóng điện, năng lực mạnh yếu cùng với năng lực bay liên tục dài ngắn, hoàn toàn quyết định bởi nàng khối này tin dung lượng cùng với chứa đựng lượng điện. Tiên sinh, cái kia năng lượng trong cơ thể Trần Tân Ngải lại là từ nơi nào tới? Thông qua ăn không? Ăn đồ ăn đúng là một loại chuyển hóa cùng chứa đựng năng lượng đường dây, nhưng cũng không phải là tốt nhất đường dây. Tiêu Ân gật đầu một cái lại lắc đầu, tiến hóa giả sở dĩ là tiến hóa giả, cũng là bởi vì bọn họ từ cấp độ gìn đã cùng người bình thường bất đồng rồi. Thân thể của Trần Tân Ngải có thể theo bản năng từ trong không khí hấp thu đối với mình hữu dụng năng lượng thậm chí là vật chất, sau đó chuyển hóa chứa đựng ở trong người. Nói đến chỗ này, ta cảm giác thế nào tiến hóa giả năng lực nguyên lý cùng siêu nhân có chút giống à? Siêu nhân? Tiên sinh, ngài chắc chắn chứ? Phoenix, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không có chuyện gì. Tiêu Ân nhưng là khoát tay một cái, bọn họ chỉ là giống như mà thôi, tiến hóa giả cũng không có siêu nhân cái loại này có thể vô hạn tăng lên tiềm lực, cái này cũng là nguyên nhân ta tại sao phải để Trần Tân Ngải tiến hành thêm hóa huấn luyện một trong những. Từ ngoại giới hấp thu năng lượng cùng vật chất quả thật có thể để cho thể chất của nàng trở nên mạnh mẽ, nhưng loại này trở nên mạnh mẽ lại không phải không có cực hạn. Ồ, nói tới chỗ này, ta cảm giác thế nào, năng lực của Trần Tân Ngải lại có chút giống ma pháp sư. Ma pháp sư? Đây không phải là ma huyễn bên sao? Phoenix, ngươi đến nghĩ như vậy? Tiêu Ân cười một tiếng, ma pháp sư ma lực là có hạn, sức mạnh Trần Tân Ngải cũng là có hạn. Ma pháp sư thông qua minh tưởng hấp thu ma pháp nguyên tố tới khôi phục cùng tăng lên sức mạnh của mình, Trần Tân Ngải cũng có thể thông qua huấn luyện để đạt tới hiệu quả như vậy. Chứ không hiểu kiến thức ma pháp, không biết pháp thuật mẫu, một khi Trần Tân Ngải có thể chân chính khống chế sức mạnh bản thân, ngươi cảm thấy nàng cùng hỏa hệ ma pháp sư khác nhau lại ở nơi nào? Xoa hỏa cầu không cần đọc chú ngữ, có thể thuần phát sao? Tiên sinh, chiếu ngài nói như vậy, Trần Tân Ngải càng giống như huyết mạch thuật sĩ. Huyết mạch thuật sĩ sao? Tiêu Ân suy nghĩ một chút, sau đó tay phải nắm quyền đập vào bàn tay trái lên, thật đừng nói, so với ma pháp sư, tiến hóa giả quả thật càng giống như thuật sĩ, bất quá ta càng tin tưởng khoa học. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân lần nữa đưa tay phải ra, không tới 2 giây, lòng bàn tay trong lúc đó lại có thể liền lóe lên hồ quang điện nhẹ nhẹ. Phoenix, dùng một câu khái quát kia chấp hạch tâm nguyên lý. Âm dương điện tích ma sát phóng điện. Không sai. Tiêu Ân gật đầu một cái, như vậy nguyên tử kết cấu đây. Nguyên tử đều do một cái mang nghệ lại trò, hạt nhân nguyên tử cùng vây quanh nó vận động một số điện tử tạo thành. Tiên sinh, ta thật giống như hiểu được ý tứ của ngươi rồi. Điện tích định hướng vận động tạo thành dòng điện, như kim loại dây dẫn trong dòng điện. Lợi dụng điện trường cùng từ trường, còn có thể dựa theo yêu cầu khống chế điện tử vận động, bất quá bình thường đều tại thể rắn cùng trong chân không. Không sai biệt lắm chính là ý này. Tiêu Ân hài lòng cười cười, sau đó tay phải hướng trước người nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ thấy một đạo chói mắt hồ quang điện trong nháy mắt trên không trung nở rộ. Đáng tiếc rồi, ta đối với loại sức mạnh này nắm giữ còn không phải là rất quen thuộc, bất quá rốt cuộc có một cái tốt mở đầu rồi, không phải sao? Chúc mừng ngài, tiên sinh, ngài rốt cuộc phá vỡ nhân loại ràng buộc chân chính bước vào đến siêu phàm lĩnh vực. Thật ra thì vốn có linh năng thời điểm ta đã siêu phàm, chỉ là khi đó ta còn không biết nên làm sao dùng xong. Tiêu Ân lắc đầu một cái, bất quá ngươi nói cũng đúng, hiện tại ta đây mới xem như chân chính siêu phàm giả. Tiên sinh, ta đề nghị dùng tiến hóa giả cùng siêu phàm giả tới khác nhau không có cùng năng lực. Tiến hóa giả cùng siêu phàm giả sao? Tiêu Ân không khỏi nghĩ tới bạn tốt của mình còn có Diêu Kình Tung bọn họ, trên thân thể tiến hóa cuối cùng vẫn là kém một chút ta, cũng không biết cha mẹ của ta có thể hay không thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Phoenix, thông báo Loban, đem hết toàn lực nghiên cứu tiến hóa giả cùng bí mật của siêu phàm giả, cái khác không trọng yếu hạng mục đều có thể tạm thời thả thả, nếu quả thật có hạng mục gì cần phải tiếp tục, cũng tùy thời có thể tới tìm ta tăng nhanh tiến độ nghiên cứu. Hiểu được, thiên sinh. Chờ sau khi tâm tình thoáng hồi phục, Tiêu Ân lại bắt đầu thử nghiệm nổi lên năng lực của Trần Tân Đồng. Sự thật chứng minh, ngay trong ít men năng lực của Sệ Án Bố bị thoạt nhìn thật giống như cùng năng lực của Trần Tân Đồng rất giống, nhưng trên thực tế người ta cái năng lực kia đã không phải là siêu phàm, căn bản chính là không khoa học tồn tại. Có thể không nhìn hoàn cảnh chế tạo băng, đây đã là tạo hóa cấp năng lực, khó trách sẽ được thiết lập vì ô mẹ gạ cấp mù tạn. So với sức mạnh con hàng này, năng lực của Trần Tân Đồng rõ ràng còn kém rất nhiều. Nàng quả thật có thể giống như Trần Tân Ngải, thông qua năng lượng trong thân thể đối với mục tiêu tiến hành nhanh chóng hạ nhiệt, nhưng lại cũng không có thể từ không sinh có chế tạo khối băng. Đương nhiên, chỉ cần không phải sa mạc các loại địa phương, trong không khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chứa nước nhất định phần, thông qua nhanh chóng hạ nhiệt quả thật có thể chế tạo băng, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như sẽ ản bổ bì như vậy bụt. Trừ dựa vào bản thân năng lượng tới hạ thấp nhiệt độ bên ngoài, năng lực của Trần Tân Đồng thật ra thì còn có thể thông qua một cái rất phương thức khoa học tới bày ra. Đó chính là hấp thu nhiệt lượng. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 286, siêu phàm giả cũng phải học tập. Kiến thức thay đổi vận mệnh. Từ thấp hơn nhiệt độ môi trường không gian hoặc vật thể trong hấp thu nhiệt lượng cũng đem nó rời đi cho hoàn cảnh xung quanh, quá trình được gọi là chống lạnh, mà năng lực của Trần Tân Đồng nói theo một cách khác cũng quả thật có thể làm được. Chờ một chút. Hấp thu nhiệt lượng, thả ra nhiệt lượng. Tiêu Ân linh quang nhất thiểm chi dưới, thật giống như phát hiện cái gì, lập tức lần nữa đưa hai tay ra. Tay trái nửa bên này nhiệt độ chợt hạ xuống, chỉ là mấy giây ngắn ngủi trong không khí hơi nước liền bị ngưng tụ trở thành một cái óng ánh trong suốt khối băng. Mà tay phải bên này, nhiệt độ lại chợt tăng vọt, hồ quang điện nhẹ nhẹ lóe lên tốc biến sau hành. Mà một cái, một đám lửa liền xuất hiện ở trên lòng bàn tay Phương. Ha ha. Nhìn thấy chính mình cao ra tới thành quả, Tiêu Ân nhất thời liền phá lên cười, ta đây coi là cái gì, băng hỏa song hệ ma pháp? Không đúng, chắc là băng hỏa song hệ thuật sĩ. Chúc mừng ngài, tiên sinh, tìm được hai loại cách dùng năng lực mới. Hiện tại chúc mừng còn quá sớm. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, tay phải chợt nắm chặt quyền, bóng bàn lớn nhỏ hỏa diễm trong nháy mắt liền bị bóp vỡ thành từng đốm lửa nhỏ phân tán bốn phía, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tay trái khối băng răng rắc, một tiếng vỡ vụn ra, sau đó một ly lớn Coca-Cola đột nhiên xuất hiện tại phía dưới, tiếp nhận rơi xuống băng nước. Tiên sinh, tại sao nói vậy? Bởi vì, Tiêu Ân tiếp lấy ly nhẹ nhàng quơ quơ, cảm giác được Coca-Cola biến băng chi sau lúc này mới hơi ngưỡng cổ, từ ngực. Một hơi uống cái sạch ánh sáng. A, Tiêu Ân phun ra một hơi thật dài, khắp khuôn mặt là thoải mái thân sắc. Tiếp theo đem miệng một tia, tiện tay đem ly ném trở về nó vốn nên tại địa phương. Bởi vì hai loại năng lực này thoạt nhìn thật giống như thật tốt, nhưng trên thực tế tác dụng thật không lớn, tối thiểu đối phó những thứ kia xương mù quái tới nói tác dụng rất nhỏ. Mặc kệ là thông qua khối băng công kích vật lý vẫn là thông qua ngọn lửa thiêu đốt công kích, dưới tình huống bình thường rất khó tổn thương những thứ kia xương mù quái. Đương nhiên, ta chỉ đến không phải là đám tiểu quái kia, mà là phía sau từ xương mù trong trung tâm ra tới những thứ kia đại quái. Đặc biệt là Trần Tân Ngải hỏa diễm năng lực, nói thật, trừ phi có thể đem nhiệt độ tăng lên tới vạn độ trở lên trình độ, nếu không uy lực thật. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân đem tay phải nhấc một cái, trên ngón trỏ rất tránh mau thức nổi lên nhỏ bé vẫn như cũ chói mắt hồ quang điện. Mặc kệ là từ nhiệt độ đi lên nói hay là từ tính sát thương đi lên nói, hỏa diễm cũng không bằng tia chớp. Đương nhiên, nếu như Trần Tân Ngải có thể làm ra thái dương loại trình độ đó nhiệt độ, tự nhiên lại chớ bản những thứ khác. Chờ một chút. Nói đến thái dương, nếu là Trần Tân Ngải có thể mô phỏng thái dương phản ứng tổng hợp hạt nhân hình thái, đây chẳng phải là tiên sinh, nếu như nàng có thể mô phỏng ra phản ứng tổng hợp hạt nhân quá trình cũng có thể tiến hành khống chế, như vậy uy lực sẽ vô cùng khả quan. Ngươi nói không sai, Phoenix. Tiêu Ân gật đầu một cái, mô phỏng ra phản ứng tổng hợp hạt nhân quá trình có lẽ không khó, nhưng khó thì khó tại có thể không thể khống chế ở, một cái không tốt thì phải đem mình đốt sạch rồi. Có thể nói là nói như vậy không sai, Tiêu Ân lại không nhịn được thử. Ngược lại tại không gian bên trong hắn liền tương đương với thần mình, thật muốn có vấn đề gì một cái ý niệm đều có thể giải quyết. Mọi người đều biết trong mặt trời bộ chủ yếu phản ứng hạt nhân phương trình là 4VHe42E2V247MeV, trong đó MeV năng lượng đơn vị bao gồm năng lượng phổ tồn. Trong mặt trời bộ phản ứng hạt nhân phương trình phân nồng cốt phản ứng liên cùng cắt bọn nitơ phản ứng liên. Cái nào phản ứng liên lên tác dụng chủ yếu cùng hàng tinh thành phần cùng trung tâm nhiệt độ, đối với thái dương chủ yếu là PV phản ứng liên phương trình giống như là PVG, EV, V nồng cốt, G điệu tờ gì, E bỏ xì trồng, V liệu trì trồ, phản ứng tuổi thọ 7-19 năm. Hoặc là GVHE3ER, HE3 hệ lùm bà, ER phổ tồn, phản ứng tuổi thọ 4 giây, HE3HE3HE42P, 4-15 năm. Phoenix, ta đột nhiên phát hiện, coi như trở thành siêu phàm giả thế mà còn là không thể rời bỏ học tập. Biểu tình của Tiêu Ân hết sức cảm khái, đầu năm nay làm cái siêu phàm giả còn phải là học bá, hy vọng Trần gia năng lực học tập của hai chị em sẽ không quá kém đi. Cũng không trách hắn lại như vậy, ai bảo liền ngay cả chính hắn tại không có nghĩa là sức mạnh không gian tình huống, đều không cách nào hoàn thành thái dương phản ứng tụ biến nhiệt hạch quá trình. Liền đây vẫn chỉ là lực như chưa đến, đổi thành người khác trước tiên đem thái dương phản ứng tổng hợp hạt nhân phương trình cùng nguyên lý hiểu rõ nói sau đi. Tuy nói Tiêu Ân cũng không thành công làm ra vừa lên mặt trời nhỏ đến, nhưng lần thử này lại cho hắn mang đến khá nhiều linh cảm. Ngươi muốn à, liền thái dương phản ứng tụ biến nhiệt hạch tại trên lý thuyết đều có thể bị siêu phàm giả mô phỏng đi ra, như vậy những thứ khác vật lý phản ứng hóa học đây, có phải hay không là đồng dạng có thể bị mô phỏng đi ra? Đặc biệt Tiêu Ân cũng không đi suy nghĩ nhiều, trừ phản ứng tổng hợp hạt nhân, trọng lực khống chế, phân tử gây dựng lại, thậm chí là lỗ sâu nhân tạo, có phải hay không là cũng có thể bị thực tế đi ra? Cái khác cũng sẽ không nói, chỉ là trọng lực khống chế, liền có thể dọc theo phản trọng lực phi hành, nghiêng về tấm chắn lực trường, cùng với thông qua trọng lực chèn ép tiến hành công kích vân vân bất đồng tác dụng. Như vậy nhìn tới, siêu phàm giả tiềm lực thật là tương đối khủng bố. Ngược lại từ Tiêu Ân trước đối với xương mù quái lý giải, một khi có người có thể phát huy ra những sức mạnh này, xương mù quái kết quả liền sẽ cực kỳ đến thảm. Nhưng Tiêu Ân cũng biết, ngay cả mình đều tạm thời không cách nào làm được, người khác thì càng đừng suy nghĩ. Nhưng cho dù là như vậy, Tiêu Ân cũng không có tiểu xem thiên hạ người. Dù sao siêu phàm giả sát suất mặc dù rất thấp, nhưng đối với mỗi một người mà nói đều có 50% cơ hội. Đặc biệt là căn cứ Phoenix phân tích, tiến hóa giả xuất hiện rất có thể cùng xương mù ra hiện hữu liên quan nào đó. Một khi xương mù khu xuất hiện càng nhiều, như vậy rất có thể tiến hóa giả liền sẽ đại lượng xuất hiện. Số người càng nhiều, nhất định sẽ có người thông minh biết nên như thế nào để cho mình trở nên mạnh hơn. Coi như không đủ thông minh cũng không liên quan, lấy sức mạnh nghiên cứu khoa học phía trên, trợ giúp siêu phàm giả nhanh hơn mà nắm giữ sức mạnh, khai phá tiềm lực cũng không phải là việc khó gì. Nếu thật là có nhân viên nghiên cứu khoa học trở thành siêu phàm giả, ha. Học bá treo lên đánh học cặn bã sự tình tất nhiên sẽ ở trong siêu phàm giả lại xuất hiện. Về phần tại sao phải toàn lực nghiên cứu sức mạnh siêu phàm, nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Sản phẩm công nghệ cao chức năng mạnh hơn nữa, rốt cuộc chỉ là ngoại vật. Theo Tiêu Ân, chỉ có vĩ lực quy về bản thân mới có thể trực tiếp khống chế bản thân vận mệnh. Dĩ nhiên, ngoại vật dùng được, phát huy ra được hiệu quả thậm chí nếu còn mạnh hơn sức mạnh siêu phàm. Tỷ như bom nguyên tử kim ô cấp, hai phát liền đem sương mù khu cho dây, sau đó thế nào Tiêu Ân không cách nào xác định, nhưng liền trước mắt mà nói, coi như là hắn bị bom nguyên tử nổ rồi, kết quả cũng chỉ có thể GG. Vậy đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không tính là không gian chỗ tị nạn mang tới ngoài định mức năng lực. Tiên sinh, năng lực học tập kém không liên quan, thế giới giả tưởng trợ giúp ngài. Cũng đúng, có giả tưởng thế giới hiện thật, tin tưởng toàn thế giới học cặn bã đều sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng. A. Tiêu Ân hài hước cười cười, Phoenix, có câu châm luôn nói thế nào tới? Tiên sinh, chắc là kiến thức thay đổi vận mệnh a. Không sai, chính là câu nói này. Tiêu Ân gật đầu cười. Câu đánh thẻ. Câu đánh thẻ. Câu đánh thẻ. Câu chia sẻ. Câu chia sẻ. Câu chia sẻ. Chụt chụt. Chụt chụt. Chụt chụt. Chuyện trọng yếu đều phải nói 3 lần. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 287, lão tổ tông lưu lại thứ tốt. Sau khi nghiệm chứng Trần Tân Ngải cùng năng lực của Trần Tân Đồng, Tiêu Ân cũng không có vội vã rời đi. So với hai cái năng lực của Loli, hắn càng quan tâm phải là sức mạnh của mình, linh năng. Trước đó Tiêu Ân cho là chính mình thức tỉnh phải là tâm linh cảm ứng loại năng lực, không nghĩ tới từ gốc rễ lên liền đoán sai. Đáng tiếc rồi, trừ biết linh năng tiếng xưng hô này bên ngoài, không gian cũng không có nói cho ta biết càng nhiều tin tức hơn. Ngược lại là chính ta, trong lúc vô tình đúng là thử ra tâm linh cảm ứng cùng với học tập người khác sức mạnh năng lực. Không, nói xác thực, tay không phát tia chớp loại năng lực này đồng dạng đến từ linh năng. Nói về, đồ chơi này cho ta cảm giác không chỉ là tên cùng sở tạ cờ giặc bên trong linh có thể giống nhau, liền ngay cả cụ thể tác dụng dường như cũng có chỗ cùng chung a. Còn có những thứ kia bên xương mù quái. Nghĩa nó, sẽ không ta chiếm được không gian nhưng thật ra là tinh linh căn cứ, xương mù quái nhưng thật ra là chủ xảo. Được rồi, Tiêu Ân cũng biết khả năng này đến gần vô hạn bằng không chứng. Dù sao trong trò chơi đồ vật lại làm sao có thể sẽ xuất hiện tại trong hiện thật, cũng không phải là phi thuyền cùng động lực thiết giáp, còn có thể tham khảo một chút bên ngoài, kết cấu, chức năng các loại, nếu thật là chủng tộc xâm phạm, nhân loại đã sớm GG rồi. Đối với như thế nào tăng lên linh năng cường độ, Tiêu Ân thật đúng là không có đầu mối gì. Tốt đang tu luyện linh năng hắn không hiểu, nhưng tu luyện khí công thần địa, vẫn có theo có thể tra địa. Dĩ nhiên, Tiêu Ân cũng không thật đi tu luyện cái gì đạo gia, Phật gia công pháp, chỉ là lấy ra trong đó hoạch tâm một bộ phận nội dung. Bộ phận nội dung này tại đạo gia kêu tòa vong, ở nhà Phật kêu thiền định, tại phương Tây kêu minh tưởng. Tiêu Ân cũng không có quá chú trọng, tùy tiện dùng cái song mâm tư thế cứ như vậy ngồi xếp bằng ở không trung. Hít thở sâu mấy cái, mắt nhìn xuống nhìn một hồi mặt đất phong cảnh, chờ sau khi tâm trạng dần dần yên lặng đứng lên, lúc này mới đem một viên nhỏ bé vô cùng linh năng tinh tiết hút vào trong cơ thể, sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không có cố ý đi xem suy nghĩ gì, càng không có cố ý nghĩ để cho mình an tĩnh lại. Hô, hút, hô, hút. Chỉ là đơn giản không trải qua hô hấp, được rồi. Cái này tại đạo gia gọi là thổ nạp, bỏ cũ lấy mới. Trong một hít một thở, Tiêu Ân tâm thả một cách tự nhiên yên tĩnh lại. Nguyên bản phân nhiều nhiễu tạp niệm không ngừng giảm đi, viên kia linh năng tinh tiết cũng tại lặng yên không một tiếng động bị tiêu hóa hết rồi, cuối cùng Tiêu Ân càng là tiến vào một loại nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu thế giới. Tiêu Ân không biết phải là, theo hắn dần dần vào tĩnh, trong một hít một thở, toàn bộ không gian đều bắt đầu vì đó hưởng ứng lên. Vô số mắt thường không cách nào quan sát được hạt năng lượng, không ngừng hướng phía Tiêu Ân bên này ngưng tụ. Loại này ngưng tụ lại không phải đơn thuần hấp thu, mà là theo trong một hít một thở tạo thành một loại nào đó giao lưu tuần hoàn. Dần dần, trong không gian bắt đầu nổi lên từng trận gió nhẹ. Gió không lớn, cũng không tồn tại cái gì dị tượng, lại một lai do địa để cho tất cả ở trong không gian sinh mệnh đều ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ân tính tọa phương hướng. Hô 6, hô 6, hô 9, hô 9. Rơi đổi theo thời gian, Tiêu Ân hô hấp càng ngày càng chậm, càng ngày càng dài, cách đó không xa treo thật cao trên không trung vầng thái dương kia, lại có thể cũng bắt đầu theo hô hấp tần suất bắt đầu bành trướng, co rút lại bành trướng, lại co rút. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 12 giờ còn nhiều hơn, chờ Tiêu Ân một cách tự nhiên từ cái loại này không cách nào dùng lời nói diễn tả được huyền diệu trong cảnh giới tỉnh lại, hô một tiếng, phun ra một hớp thật dài trọc khí. Không nghĩ tới lao tổ tông truyền xuống đồ vật thật đúng là phải có dùng. Tiêu Ân đứng lên, chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị từ trong ra ngoài thật tốt rửa sạch một lần, cả người đều thông suốt hơn nhiều. Luyện hóa cái kia một hạt nhỏ linh năng tinh tiết sau có lẽ tại phương diện lực lượng cũng không có tăng dài bao nhiêu, nhưng đối với sức mạnh bản thân cường độ khống chế lại có bay vọt về chất. Bất quá Tiêu Ân hai tay ở trước người nhẹ nhàng kéo một cái, chỉ thấy ti ti lũ lũ hồ quang điện chợt xuất hiện, sau đó dựa theo ý nguyện của hắn ngưng tụ trở thành một cái xinh xắn lôi long. Được rồi, lôi xả khít khao hơn chút ít, xem ra khống chế của ta cường độ vẫn không thể nào đạt được tinh tế mức độ. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tiêu Ân cũng không chán nản. Nguyên bản hắn cũng chỉ là thử một chút, không nghĩ tới liền có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, cao hứng còn không kịp lại làm sao có thể chán nản. Phoenix đem tài liệu tương quan lại sửa sang một chút, sau đó bỏ túi phát trần ra ba chị em, để cho các nàng cũng thử xem. Đúng rồi, nhắc nhở các nàng một cái, hai thằng nhóc tu hành thời điểm có thể xem xét tại phụ cận thả cái nguồn nhiệt, có lẽ sẽ có ngoài định mức hiệu quả. Lời này còn thật không phải là nói cản, nếu hai người có thể theo bản năng hấp thu năng lượng ngoại giới chứa đựng ở trong người, như vậy chủ động cung cấp thích hợp năng lượng nhất định có thể để cho hấp thu hiệu suất trở nên cao hơn. Được, thiên sinh. Phoenix, ta mới vừa tu hành toàn bộ quá trình đều ghi chép xuống rồi sao? Toàn bộ ghi xuống, thiên sinh, không thể không nói thật rất thần kỳ. Thật sao? Vậy thì thả cho ta nhìn xem một chút đi. Chờ Tiêu Ân xem xong phổ Ennis chuẩn bị xong video tư liệu, liền chính hắn đều thừa nhận quả thật rất thần kỳ. Không nghĩ tới ở trong không gian tu hành còn sẽ có chỗ tốt như vậy, khó trách chỉ là tu hành một lần lại có thể liền để sự khống chế của ta cường độ tăng lên lâu như vậy. Đây chẳng phải là nói, nếu như cái khác siêu phàm giả ở trong không gian tu luyện, lại phối hợp linh năng kết tinh hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá linh năng kết tinh số lượng so với dịch ưu hóa gìn còn thiếu, Tiêu Ân mình cũng còn chưa đủ dùng, chớ nói chi là còn có cha mẹ tại, lại làm sao có thể chia sẻ với người khác. Tại sau khi biết mình tu luyện 12 giờ, Tiêu Ân liền đã bỏ đi tiếp tục tu hành ý tưởng, dù sao mất tích lâu như vậy, cho dù có làm thí nghiệm mượn cớ tại trước mắt cái này thời kỳ mấu chốt cũng sẽ để cho Tiêu Ba Tiêu Mụ lo lắng. Vừa vặn, Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn bên này còn có hai cái chuột trắng nhỏ chờ quả thử nghiệm, Tiêu Ân trực tiếp về tới nạ nổ phòng thí nghiệm lại đi tới trong chỗ tránh nạn, đem cha mẹ còn có giả mạ đạ tổ mò mỉ cùng ỉ xạ bợ lạ đều hô đến hồ bơi bên này. "Con trai, nghiên cứu vẫn thuận lợi chứ?" Tiêu Mụ Ân cần hỏi. "Thuận lợi." Tiêu Ân gật đầu cười, "Chính là bởi vì thuận lợi, cho nên có chuyện nghị thương lượng với các ngươi một cái." "Chuyện gì?" Tiêu Ba liếc nhìn Dạ Mạ Đạ Tổ Mỏ Mỉ cùng Ý Xạ Bợ Lạ. Tiêu Ân không có trực tiếp mở miệng, mà là mở ra trước mặt ướp lạnh bịt kín dương. "Đây chính là ta trước nói tới dịch ưu hóa gìn." Tiêu Ân lấy ra một bình đỏ thấm chất lỏng, "Ta cho lúc trước Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn bên kia đưa một chút, để cho Tiếu Thúc, Đại Phi còn có Lao Diêu bọn họ đều dùng." "Hiệu quả kiết như thế nào đây?" Tiêu Mụ liền vội vàng hỏi. "Hiệu quả khá vô cùng." Tiêu Ân gật đầu cười, "Tất cả mọi người đều thành công, khác nhau cũng chỉ là phát huy hiệu quả có nhiều có ít thôi. Bất quá ta phải nói đến không phải là chuyện này, mà là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn." "Ngạc nhiên gì?" Không chỉ là Tiêu Ba Tiêu Mụ, liền ngay cả Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị cùng Ý Xạ Bợ Lạ đều nóng bỏng vô cùng nhìn về phía người nào đó. Tiêu Ân lần này đồng dạng không có trực tiếp giải thích cái gì, mà là hai tay ở trước người kéo một cái, lại đem trước cái kia lôi lòng, không đúng, là lôi xả cho ngưng tụ đi ra. "Lại cầu một lớp ngân phiếu ủng hộ a, mọi người nhớ ký tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu nha, cảm ơn." Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 288. Cảm ơn America Black bắn thẻ ý dòng man. Nhìn xem tại Tiêu Ân trong tay du động lôi xả, Tiêu Ba Tiêu Mụ còn có ý xạ bở là tất cả đều ngốc tại chỗ, chỉ có Dạ Mạ Đạ Tổ Mỏ Mì một mặt chuyện đương nhiên. Ở trong lòng của nàng, chủ nhân của mình nhưng là thần, thần minh biết chút siêu năng lực lại tính là cái gì. "Con trai, ngươi đây là..." "Thành tiên." Tiêu Mụ nháy nháy con mắt đột nhiên đến một câu. "Ê." Tiêu Ân không nói gì cười cười, "Mẹ, con trai đi là khoa huyễn bên lộ tuyến, cũng không phải là phe tiên hiệp, thành cái gì tiên a đây chính là một loại." "Nói như thế nào đây? Có thể nói siêu năng lực, nhưng nói trắng ra là chính là âm dương điện tích ma sát sau phóng điện hiện tượng." "Con trai, ngươi nói là tia chớp a?" Tiêu Mụ một mặt "Mẹ ngươi ta không đốc, biểu tình, ta không làm năng lượng cao vật lý nhưng cũng biết thiên nhiên tia chớp cùng trên tay ngươi cái này, hoàn toàn liền không phải là một chuyện được rồi." "Mẹ, biểu hình tượng hiện nay mặc dù bất đồng, nhưng hạch tâm đồ vật vẫn là không sai biệt lắm điện." Tiêu Ân nói một tay đem càng giống như lôi xả lôi long cho dập tắt rơi, "Bất quá cái này đều không trọng yếu, quan trọng phải là dịch ưu hóa gìn có một chút xác suất có thể để cho người sử dụng thành là chân chính tiến hóa giả. Loại tiến hóa này giả có sức mạnh siêu phàm, cho nên ta xưng chi ta siêu phàm giả. Bất quá, loại này trở thành siêu phàm giả xác suất cực kỳ đến thấp, hơn nữa ta cũng không biết loại này thức tỉnh có phải hay không là chỉ có một cơ hội. Mà ta hiện tại đang tại bắt tay nghiên cứu siêu phàm giả thức tỉnh điều kiện, cho nên ta bây giờ muốn hỏi thăm các ngươi, là nguyện ý chờ ta nghiên cứu ra thành quả đây, vẫn là hiện tại liền dùng. Con trai, nếu như không thể được không cái đó siêu phàm giả, lại sẽ như thế nào?" Tiêu Ba không nhịn được hỏi. "Thông thường tiến hóa giả sẽ có được vượt xa thể chất người bình thường." Tiêu Ân cười cho ra giải đáp, "Thể chất bao gồm sức mạnh, tốc độ, phản ứng thần kinh chờ các phương diện, còn sẽ có được rất không tệ năng lực tự lành cùng sức miễn dịch." Nói như thế, thông thường tiến hóa giả tình huống tốt nhất hẳn là tương đương với bên trong mạ và cả Pan America, nếu như lại phối hợp động lực thiết giáp, như vậy có thể phát huy ra được lực chiến có thể sánh bằng đội mạnh hơn nhiều, chính là thay mới nhất trang phục chiến đấu Black bắn thẻ cũng kém hơn. Có thể nói như vậy, cả Pan America, Black bắn thẻ, Iron Man, 3-1, cái này liền không sai biệt lắm, có thể gọi là đội trưởng báo thép. Sau cùng cái tên này vừa nói ra, không khí hiện trường vậy kêu là một cái lung túng. Liền ngay cả Ý Xạ Bợ Lạ cũng giống như vậy, nàng gần đây không ít thừa dịp lúc ngủ tiến vào thế giới giả tưởng trong học tập văn, một dạng nghe hiểu được tiếng xưng hô này có bao nhiêu lung túng. "Thần con mẹ nó đội trưởng báo thép." Nhìn xem mọi người cái kia đau chứng thần sắc, ra một cái Tiêu Ân cười một tiếng. "Chỉ đùa một chút à, loại tiến hóa này kết quả sẽ căn cứ người sử dụng thể chất tới quyết định, hơn nữa coi như một lần không được, kéo dài sử dụng dịch ưu hóa gìn cũng giống vậy có thể tiếp tục tăng lên, nhưng vẫn là câu nói kia, có thể hay không thức tỉnh trở thành siêu phàm giả đến đánh cái dấu hỏi. Các ngươi đều là người bên cạnh ta, ta tôn trọng lựa chọn của mọi người, cho nên muốn hỏi thăm các ngươi làm sao nghĩ đến." "Đúng, lần này ta đi ra ngoài một chuyến, gặp một ít chuyện, tóm lại, địa cầu hoàn cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm, nếu không ta cũng không biết cái này thời điểm nói chuyện này rồi." "Con trai." Không đợi Tiêu Mụ nói hết lời, Tiêu Ân liền đưa tay cắt đứt, "Mẹ, ngươi cùng ba suy nghĩ thật kỹ một cái lại nói." Nói xong nhìn về phía Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mỉ cùng Ý Xạ Bợ Lạ, "Tổ Mọ Mỉ, Ý Xạ Bợ Lạ, các ngươi làm sao chọn? Chỉ cần trở thành tiến hóa giả có thể trợ giúp chủ nhân, ta nguyện ý." Câu trả lời của Dạ Mạ Đạ Tổ Mỏ Mị rất đơn giản. "Ta cũng thế." Isabella liền vội vàng phụ hòa nói. Minh bạch. Tiêu Ân nói lấy ra hai người phân dịch ưu hóa dịn chưa ở tiêm vào trong súng, sau đó đưa cho Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì, tiêm vào xong dịch ưu hóa dịn sau thân thể sẽ tiến vào tốc độ cao sự trao đổi chất trạng thái, để ý các ngươi bên ngâm tắm vừa dùng. Còn nữa, những thứ này là cô động dịch dinh dưỡng, cảm giác đói liền đánh một châm, đừng nhiều đánh, không có cảm giác đói bụng là được. Minh bạch, chủ nhân. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì nói đến nhận lấy tiêm vào thương súng liền dịch dinh dưỡng, mang theo Isabella liền đi. Nàng rất rõ ràng, chuyện kế tiếp chính là không chính mình cùng Isabella có thể tham dự được rồi. Chờ cản trở hai người rời đi sau, Tiêu Ân lúc này mới nghiêm nghị nhìn về phía cha mẹ. Mẹ, ba, có chuyện là thời điểm nói với các ngươi. Chuyện gì? Tiêu Ân không trả lời, mà là trực tiếp mang theo cha mẹ liền tiến vào không gian chỗ tị nạn. Không phải là hắn nhớ tới vừa ra là vừa ra, thật sự là sương mù khu xuất hiện để cho Tiêu Ân cảm thấy bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm. Lại đem cha mẹ ở lại bên ngoài, trời mới biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không giống như trước, Tiêu Ân còn thấy được bản thân có thể hồn ở, cha mẹ cũng có thể không nguyện ý một mực đợi ở trong không gian không ra. Hiện tại nha, vì an toàn đã không để ý tới nhiều như vậy. Vừa vặn không gian chỗ tị nạn lần này nội bộ thể tích huyết trường không ít, chẳng những hoàn cảnh sống lớn hơn, hơn nữa phong cảnh cũng so với thế giới hiện thật tốt hơn rất nhiều, để cho cha mẹ ở trong không gian trước đợi một thời gian ngắn hiển nhiên sẽ an toàn hơn. Con trai, chuyện này, đây cũng là cái gì? Tiêu Mụ phát hiện mình lại có thể đứng ở trên không về sau, lập tức ôm lấy lão công của mình. Tiêu Ba bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, không có cách nào, đột nhiên phát hiện mình đứng ở hơn mấy trăm ngàn mét trời cao, ai con mẹ nó có thể chịu được? Sức mạnh siêu phàm giả có rất nhiều, không gian chỗ này, các ngươi có thể làm thành địa bàn tư nhân, độc lập với thế giới hiện thật ở ngoài một cái không gian nhỏ. Tiểu, không gian. Tiêu Ba tay trái ôm lão bà mình, bên phải ngón tay chỉ bốn phía, Dương, Dương, ngươi sợ không phải đối với tiểu cái chữ này ý tứ có hiểu lầm gì đi. Ba, lúc này mới nơi nào đến nơi nào a? Tiêu Ân nhưng là cười lắc đầu một cái, các ngươi có tin hay không, một ngày kia chỗ này không tất nhiên có thể tiến hóa thành một cái chân chính tinh cầu, thậm chí là một cái vũ trụ. Ta tin. Con trai ta giỏi nhất rồi. Tiêu Mụ mặt đầy đều là thần sắc kiêu ngạo. Mẹ, ba, các ngươi khoảng thời gian này liền ở lại chỗ này. Tiêu Ân chỉ phía dưới trực tiếp 6 cây số hòn đảo, ta chuẩn bị cho các ngươi phòng thí nghiệm, bên trong thiết bị đều là tốt nhất, hơn nữa Phổ Ennis cũng sẽ 100% phối hợp các ngươi công tác. Chờ lúc nào đó ta cảm thấy bên ngoài đầy đủ an toàn, tối thiểu thế cục trong sáng rồi, ta sẽ lại đem các ngươi mang đi ra ngoài. Nhưng ở trước đó, các ngươi liền ở trong không gian sinh hoạt đi, đúng, còn có tu hành. Tu hành. Tiêu Mụ Tiêu Ba trố mắt nhìn nhau một cái, không phải nói khoa huyễn bên sao? Tại sao lại kéo tới trong tu hành rồi? Năng lực của siêu phàm giả cũng không phải là thoáng cái là hơn mạnh đến nổi, sơ kỳ đều tương đối bình thường. Tiêu Ân vội vàng cấp ra giải đáp, chỉ có thông qua tu hành còn có học tập, mới có thể một bên tăng lên năng lực của mình, vừa hướng năng lực bản thân có càng thâm nhập lý giải cùng khống chế. Nói xong lại lấy ra hai hạt nhỏ nhỏ, đồng thời tản ra bạch quang nhu hòa linh năng tinh tiết. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 289, thân thể tiến hóa, tâm linh lột xác. Nhìn xem trôi lơ lửng tại nhà mình trên lòng bàn tay con trai Phương hai điểm sáng trắng. Tiêu Mụ Tiêu Ba đã là thấy có lạ hay không? Đùa gì thế, liền lôi long đều gặp rồi, chỉ là hai luồng nho nhỏ bạch quang mà thôi, có cái gì thật kỳ quái? Con trai, đây cũng là bảo vật gì? Tiêu Mụ hai mắt sáng lên hỏi. Nữ nhân nha, dù là đã có tuổi như cũ khó tránh khỏi sẽ đối với chiếu lấp lánh châu báu các loại đồ vật cảm thấy rất hứng thú, một điểm này đúng là cùng thế giới ma huyễn cự long có chút tương tự. Linh năng kết tinh, bất quá cái này vẫn không thể tính là chân chính kết tinh, chỉ có thể là tinh tiết, kết tinh vỡ vụn. Con trai, vật này thì có ích lợi gì? Tiêu Ba không nhịn được hỏi. Cái này là có thể trở thành siêu phàm giả chân chính chìa khóa. Tiêu Ân cười cho ra đáp án. Trước đó lần đó tu hành, được rồi, chỉ là minh tưởng thêm tiêu hóa viên kia linh năng tinh tiết, mặc dù cũng không để cho thực lực Tiêu Ân tăng vọt bao nhiêu, nhưng đối với năng lực bản thân lực khống chế lại tăng lên rất nhiều. Tiêu Ân thử dự cảm một cái, linh năng kết tinh, dịch ưu hóa gìn đối với thân thể con người chỗ tốt về sau, mới phát hiện hai thứ đồ này không hổ là không từ cùng một nơi, lại có thể kết hợp lại sử dụng. Chỉ bất quá, coi như sử dụng linh năng kết tinh thêm dịch ưu hóa gìn, có thể trở thành siêu phàm giả vẫn là ẩn số. Nhưng bất kể nói thế nào, sử dụng linh năng kết tinh sau thức tỉnh vì siêu phàm giả xác suất rõ ràng muốn so với không sử dụng cao không ít. Trở thành siêu phàm giả chân chính chìa khóa. Tiêu Ba Tiêu Mụ nghe nói như vậy hai người, dù là đều về hưu, có thể trong mắt như cũng không nhịn được toát ra động tâm thần sắc. Đặc biệt là Tiêu Mụ, nàng bản thân liền là gìn sinh vật lĩnh vực chuyên gia, tự nhiên rõ ràng nhân loại muốn lại tiến hóa có khó khăn dường nào. Hiện tại tốt đến, không chỉ là nhân loại có thể trở thành tiến hóa giả, thậm chí còn có thể trở thành siêu phàm giả, chuyện như vậy Tiêu Mụ lại làm sao có thể bỏ qua. Con trai, ngươi liền nói muốn làm sao làm đi, mẹ nghe lời ngươi. Tiêu Mụ liền vội vàng nói. Ba. Tiêu Ân nhìn về phía Minh Cha. Ta cùng mẹ ngươi là một cái ý tứ. Tiêu Ba tương đối muốn trầm ổn rất nhiều, sau lưng thời đại như vậy, không cầu siêu năng lực gì, chỉ cần có một phần sức tự vệ, không kéo ngươi chân sau là được. Nếu mẹ cùng ba đều quyết định, như vậy việc này không nên chậm trễ. Tiêu Ân nói xong, liền mang theo hai người thuấn rời đến đã sớm để cho Phổ Ennis chuẩn bị xong trong phòng thí nghiệm, sau đó liền bắt đầu đánh thức chính tự. Không có cách nào. Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ hiện tại cũng đều nằm ở sật ở trạng thái, dịch ưu hóa gìn cùng linh năng kết tinh khẳng định không thể dùng tại thế thân bên trên. Chỉ bất quá hai người khoảng thời gian này tiếp nhận huấn luyện, trong lúc vô hình cũng đã quen thuộc thân thể của từng người, bình thường không chú ý căn bản không nhớ nổi chính mình dùng là thế thân. Đại khái nửa giờ dáng vẻ, nằm ở khoang hôn mê bên trong Tiêu Ba Tiêu Mụ được thành công đánh thức cũng làm một chút thích ứng hoạt động, tới triệt tiêu sử dụng thế thân thời điểm sinh ra thói quen. Mẹ, ba, cảm giác thế nào? Tiêu Ân nhìn xem mới vừa hoạt động xong cha mẹ, cười đưa qua hai ly tính chức năng thức uống. Cảm giác so với sử dụng thế thân lên yếu không ít, có chút không thích ứng. Tiêu Ba lắc đầu một cái. Không sao, loại tình huống này rất nhanh liền sẽ biến mất. Tiêu Ân cười một tiếng, chờ các ngươi khôi phục tốt, chúng ta liền bắt đầu bước kế tiếp. Mẹ của bọn hải tử. Tiêu Ba nhìn về phía một bên Tiêu Mụ. Ta cảm thấy hiện tại là được. Tiêu Mụ nói. Vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Ba gật đầu một cái. Mắt nhìn thấy cha mẹ đều nói như vậy, Tiêu Ân còn có cái gì để nói, trực tiếp liền bắt đầu khâu kế tiếp. Nói thật giống như thật nghiêm trọng, nhưng trên thực tế nha, chính là cho dùng không châm ống trích chia ra cho hai người đắp cái trường, tiêm vào một cái đơn vị tiêu chuẩn gìn ưu hóa nguyên dịch. Không sai, Tiêu Ân cho cha mẹ mình dùng dịch ưu hóa gìn nhiều một nguyên chữ. Đừng xem chỉ là nhiều một chữ, trong đó khác biệt cũng không phải lớn như vậy. Nếu như nói gìn ưu hóa nguyên dịch liền tương đương với nguyên tương rượu ngon, như vậy cho lúc trước Triệu Phi bọn họ dùng chính là dùng nguyên tương rượu ngon rượu pha chế sau mặt hàng. Đến không phải là Tiêu Ân không nỡ bỏ, mà là nguyên dịch sử dụng phản ứng lớn hơn. Nếu như không phải là tại không gian bên trong chính mình cơ hồ có thể không gì không thể, hắn còn thật không dám cho cha mẹ mình vừa đi lên liền dùng gìn ưu hóa nguyên dịch. Về phần Triệu Phi bọn họ nha, trước mắt còn không có tư cách biết Tiêu Ân lá bài tẩy, cho nên để lý do an toàn cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ sử dụng rượu pha chế sau dịch ưu hóa gìn rồi. Ngươi nói cái gì? Cho phía trên đám hàng lại là tình huống gì? Xuất phát từ an toàn xem xét, Tiêu Ân khẳng định không thể đem chuyện tốt làm thành chuyện xấu, tự nhiên cho cũng là rượu pha chế hàng. Bất quá tuyệt đối không phải là bởi vì không nỡ bỏ cho nguyên dịch, em. Ngược lại mặc kệ người khác có tin hay không, hắn là tin chắc một điểm này tích. Tại sau khi tiêm vào xong gìn ưu hóa nguyên dịch, Tiêu Ân liền đem cha mẹ cho ngâm vào tràn đầy cô đọng dịch dinh dưỡng trong ao. Đồng thời lấy bản thân linh năng vì thuốc dẫn, đem hai điểm nhỏ bé linh năng tinh tiết đánh vào trong cơ thể cha mẹ, cũng xếp bằng ở ao bầu trời, lấy bản thân linh có thể bắt đầu chủ động dẫn dắt biến hóa trong cơ thể cha mẹ. Theo gìn ưu hóa nguyên dịch bắt đầu có hiệu lực, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ nhiệt độ cơ thể bắt đầu nhanh chóng lên cao, thân thể tầng sâu chuỗi gìn bắt đầu ở gìn ưu hóa nguyên dịch ảnh hưởng phát sinh biến hóa lớn. Loại biến hóa này cũng không phải nói bọn họ không làm người rồi, mà là từ căn bản nhất cấp độ bắt đầu để cho Tiêu Ba Tiêu Mụ bước lên tên là tiến hóa đường cao tốc. Vào lúc này, trong ao cô đọng dịch dinh dưỡng đã mang lại tác dụng mấu chốt. Tế bào tiến hóa, sự trao đổi chất tốc độ tăng vọt đồng thời, cũng có nghĩa là sẽ tiêu hao năng lượng to lớn. Nếu là không có chuẩn bị đầy đủ, làm không tốt liền sẽ bởi vì tiêu hao năng lượng quá độ đưa đến thân thể tan vỡ, cuối cùng đói bụng mà chết. Đương nhiên, Tiêu Ân chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Trên thực tế đối với cha mẹ thân thể hai người lên tiến hóa, Tiêu Ân càng để ý vẫn là linh năng tinh tiết mang tới tác dụng. Tại linh năng dẫn dắt, Tiêu Ba Tiêu Mụ rất nhanh liền tiến vào cái loại này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được kỳ dị cảnh giới bên trong, bắt đầu trên tinh thần lột xác. Sự thật chứng minh Tiêu Ân dự cảm cũng không sai, trên tinh thần lột xác cùng trên thân thể tiến hóa sinh ra một loại nào đó xúc tiến lẫn nhau hòa vào nhau kỳ lạ hiệu quả. Xong rồi, tại nhận ra được cha mẹ trên thân thể một loại nào đó kỳ lạ lại quen thuộc sau khi biến hóa, Tiêu Ân lúc này mới chấm dứt dẫn dắt, để cho loại biến hóa này một cách tự nhiên tiếp tục thay đổi thân thể của cha mẹ cùng tinh thần. Chờ Tiêu Ân trở về mặt đất, phát hiện trong ao cô đọng dịch dinh dưỡng đã biến thành nước đục, lập tức tâm niệm vừa động, nước đục liền bị thay đổi thành mới dịch dinh dưỡng. Phoenix, tình huống thế nào? Lao ra cùng lão phu tánh mạng con người thể trinh hết sức kinh người. Kinh người là được rồi. Tiêu Ân lại cũng không ngoài ý muốn, quả nhiên, đơn thuần sức mạnh tâm linh cũng không hoàn chỉnh, chỉ có đem thân thể cùng tâm linh kết hợp lại mới là hoàn mỹ nhất phương hướng tiến hóa. Tiên sinh, có một cái khẩn cấp tin tức nhờ giúp đỡ. Phoenix đột nhiên tập kích báo cáo. Thân kim lăng chỗ tránh nạn bên kia. Tiêu Ân sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Không phải, là ta thật không phải là bác sĩ bên kia. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 290, hiếu tâm đang khen, được cái mình muốn. Nhận được bác sĩ khẩn cấp nhờ giúp đỡ về sau, Tiêu Ân vô đầu một cái mới phát hiện mình đem đối phương thiếu chút nữa quên sạch. Thật ra thì cũng không trách hắn lại như vậy, bác sĩ nguyên bản vẫn còn có chút giá trị địa, nhưng theo phổ Ennis cùng Lô Ban xuất hiện, bác sĩ giá trị ngay lập tức liền thấp xuống rất nhiều. Lại cộng thêm đoạn thời gian gần nhất không phải là chuyện này chính là chuyện kia, mặc dù song phương cũng duy trì nhất định liên hệ, thậm chí Tiêu Ân cũng phân phó phổ Ennis âm thầm chiếu cố một chút, nhưng cũng thật là quên rồi. Mắt nhìn thấy bác sĩ đều khẩn cấp nhờ giúp đỡ, Tiêu Ân cũng không phải là trở mặt không nhận người tính cách, lập tức phái ra nhân viên cùng phi thuyền xử lý. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Tiêu Ân liền nhận được trở lại tới tin tức. Thật đúng là. Tiêu Ân xem xong trở lại tới nhiệm vụ báo cáo, trên mặt nhất thời toát ra cảm khái thần sắc. Sự tình thật ra thì rất đơn giản, tổng kết lại chính là năm chữ: lợi ích động lòng người. Trong nhà Trịnh Minh Hiên không phải là làm cái chỗ tránh nạn nha, cũng nguyên nhân bởi vì Tiêu Ân bên này chiếu cố, chỗ tránh nạn kinh doanh vẫn luôn thật tốt. Nhưng vừa vặn là bởi vì phần này không sai, lại đưa đến Trịnh gia trở thành trong mắt một ít người thì béo. Người nha, đừng nói tận thế rồi, coi như trước khi tận thế, ngươi quá có tiền cũng sẽ dẫn người đỏ mắt. Nếu là ngươi không có giữ được tiền năng lực, như vậy nhất định sẽ đưa tới dòng nó. Giống như tại sao những thứ kia phá rỡ nhà mới vừa tới tay mấy triệu, mấy bộ phòng, không cần mấy năm liền bị dày vò hết. Thật sự cho rằng là bọn họ đắc ý vênh váo mủ cơ bá phung phí sao? Ba đều là bị gạt. Chỉ là một cái đánh cược, cũng không biết để cho ít nhiều có người có tiền đều ngã xuống vào trong. Còn có nước ngoài những thứ kia chúng thường lớn, sau đó đột nhiên liền xảy ra ngoài ý muốn thậm chí trực tiếp mai danh nhận tích, liền càng không cần nói nhiều đi. Cũng may Tiêu Ân đối người mình từ trước đến giờ cũng lớn vương, tuy nói Trịnh gia bị làm mặt mày xám xịt, nhưng bởi vì bọn họ ứng đối quả quyết lại cộng thêm cứu viện kịp thời, đúng là không có nhân viên thương vong. Bất quá, Trịnh Minh Hiên trải qua chuyện lần này về sau, vẫn là quyết định rời khỏi nhà mình chỗ tránh nạn, không còn dám ở tiếp rồi. Dù là hắn biết có Tiêu Ân cứu viện, những thứ kia nhìn chăm chú vào nhà mình người trong thời gian ngắn khẳng định không dám động thủ, nhưng Trâm Nôn nói thật hay, chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Lại cộng thêm Trịnh Minh Hiên cũng có ý tưởng khác, cho nên đang cứu viện sau khi thành công hắn lập tức thông qua trước đi cứu viện người máy phản tin tức trở về, hy vọng Tiêu Ân có thể giúp một tay thu xếp một cái, hắn nguyện ý dùng toàn bộ tài sản còn có chính mình làm công cả đời làm giá. Đối mặt cái thỉnh cầu này, Tiêu Ân suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Vừa vặn Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn bên kia cũng cần bác sĩ, tuy nói cũng có người máy tại, nhưng đối với mấy người may mắn còn sống sót kia tới nói, đối mặt cùng vì nhân loại bác sĩ làm sao cũng so với đối mặt người máy cảm giác tốt hơn nhiều, có lợi dụng dân tâm yên ổn. Đồng ý xong thỉnh cầu của Trịnh gia về sau, Tiêu Ân lại cho bạn tốt Triệu Phi đi điện thoại, để cho đối phương thu xếp một cái Trịnh gia ba thanh. Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn không nhỏ, người ở bên trong lại không coi là nhiều, đừng nói ba thanh, coi như 30 miệng cũng không có vấn đề gì. Bất quá để cho Tiêu Ân có chút ngoài ý muốn phải là, Trịnh Minh Hiên còn đưa ra một thỉnh cầu khác, không, nói xác thực chắc là cầu thận. Nếu đổi lại là chuyện khác, Tiêu Ân thật đúng là không thấy được sẽ đáp ứng. Dù sao trên đời này nhiều như vậy bất hạnh sự tình, hắn lại làm sao có thể quản được qua tới. Nhưng Trịnh Minh Hiên cầu khẩn phải là, muốn mời Tiêu Ân ra tay cứu trị một cái Trịnh Mẫu. Phần này hiếu tâm, lại cộng thêm Tiêu Ân biết một chút tình huống Trịnh Mẫu về sau, còn thật phù hợp một mục nghiên cứu yêu cầu, vì vậy liền đem quyền lựa chọn giao trả lại cho Trịnh Minh Hiên. Trước đó không phải là làm ra một cái sật ở nha, Tiêu Ân vẫn luôn muốn thử một chút lợi dụng nhân bản kỹ thuật tới chế tạo thế thân, hoặc có lẽ là phân thân khả thi. Vừa vặn tình huống Trịnh Mẫu nhờ vào lần này ngoài ý muốn đột nhiên trở nên ác liệt, song phương cũng coi là được cái mình muốn. Về phần sẽ không cảm thấy Tiêu Ân là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chính gia phụ tử thật đúng là chưa từng nghĩ. Trên thực tế lấy hai người y học trình độ đều rất rõ ràng, đừng nói bây giờ là tận thế rồi, coi như trước khi tận thế tình huống Trịnh Mẫu cũng đã không cứu. Đối với Trịnh gia phụ tử tới nói có một cái cơ hội làm sao cũng so với một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có mạnh, vì vậy hai người quả quyết đồng ý. Nguyên bản lái về phía Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn phi thuyền, lập tức biến nói lái về Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn. Tại nhân viên tương quan đi cùng, Trịnh Mẫu được đưa vào nạ nổ phòng thí nghiệm, Trịnh gia phụ tử thì được an bài đi rửa mặt, khử độc. Phoenix, chuẩn bị một chút. Từ trong không gian ra tới Tiêu Ân, một thân áo khoác dài trắng. Tiêu Ba Tiêu Mụ tiến hóa còn cần thời gian, bất quá thân thể hai người lên tiến hóa đã gần như ổn định, còn dư lại chính là chậm rãi chờ cùng với kịp thời thay đổi dịch dinh dưỡng là được. Được, thiên sinh. Trịnh Mẫu rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó đưa đến điều trị trong khoang, đang điều trị đồng thời, bản sao cũng bắt đầu bồi dưỡng. Dưới tình huống bình thường, nhân loại từ trẻ sơ sinh vừa được trưởng thành cần rất nhiều thời gian, nhưng nhân bản kỹ thuật lại có thể đem quá trình này rút ngắn. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải không có thiếu sót, đốt cháy giai đoạn kết quả chính là loại này bản sao sinh mệnh chu kỳ nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 năm. Muốn nắm giữ bình thường tuổi thọ, như vậy thì phải thông qua tự nhiên trưởng thành thủ đoạn để cho bản sao từ từ lớn lên, bất quá bởi như vậy lại sẽ xuất hiện ngoài ra vấn đề rồi. Cũng may lần này, Tiêu Ân chỉ là làm một cái thí nghiệm mà thôi, không cần kiêng kỵ quá nhiều. Chờ bản sao bị bồi dưỡng ra ngoài sau, Tiêu Ân không thể không thừa nhận, Trịnh Minh Hiên có thể có chính mình 8 phần 10 đẹp trai, cha mẹ gìn quả thật rất ưu tú. Trịnh Mẫu lúc còn trẻ dáng dấp quả thật đẹp đẽ, trên thực tế nếu như không phải là Trịnh phụ có chút cản trở, Trịnh Minh Hiên rất có thể đẹp trai hơn. Được rồi, cái này cũng không trọng yếu. Tiên sinh, nhân bản vốn đã chuẩn bị xong, hàng mẫu sinh mệnh thể trình cùng trạng thái tinh thần cũng đã ổn định. Như vậy bắt đầu đi. Bên kia, đang tắm, khử độc về sau, Trịnh Minh Hiên cùng cha của hắn liền được mời đến phòng ăn bên này, còn ăn bài ăn uống. Đáng tiếc hai cha con tập trung tinh thần đều đặt ở trên người Trịnh Mẫu, nơi nào có tâm tình gì ăn uống a? Con trai, ngươi cảm thấy sát suất lớn sao? Trong mắt Trịnh Ba tràn đầy đau thương cùng thần sắc lo lắng. Mặc kệ con hàng này tại trước khi tận thế làm chuyện gì, chỉ cần tại tình cảm vợ chồng một khối này, Trịnh Ba vậy tuyệt đối so với đại đa số nam nhân đều mạnh hơn nhiều. Ba, chúng ta phải tin tưởng Tiêu. Tin tưởng lão bản. Trịnh Minh Hiên đã tự động đại nhập đến người làm công thân phận. Với hắn mà nói, mặc kệ mẹ có thể hay không cứu lại được, phần này có thể phải xử lý cả đời công tác nhất định là phải làm. Dù sao, người sống còn phải sống tiếp. Ai? Trịnh Ba chán nản ngồi xuống, lao thiên tại sao phải đem báo ứng rơi vào mẹ ngươi trên người, phải báo ứng với cũng hẳn là tìm ta à? Ba, ngươi tính táo một chút. Trịnh Minh Hiên sát bên cha ngồi xuống, nắm bả vai của đối phương nhẹ giọng an ủi, thật ra thì mẹ có thể kiên trì đến hôm nay đã là vô cùng may mắn đến sự tình rồi, tin tưởng mẹ cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi như vậy. Chỉ cần mẹ ngươi có thể không có việc gì, ta nguyện ý dùng một đời đi chuộc tội. Trịnh Ba lão lệ tung hành, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận, coi như hiện tại liền muốn mạng của ta cũng nguyện ý. Chương 291: Tiến hóa giả nhân bản quân đội. Đối với Trịnh gia phụ tử phản ứng, Tiêu Ân cũng không phải là rất để ý. Có lẽ nói như vậy rất máu lạnh, nhưng đối với Tiêu Ân mà nói, chăm sóc kỹ cha mẹ mình mới là trọng yếu nhất. Liền ngay cả Triệu Phi hảo hữu như vậy cũng sẽ thả vào thứ yếu, chớ nói chi là quan hệ nguyên bản là thậm chí còn ngược thiếu mình nhân tình Trịnh gia phụ tử rồi. Phoenix, tình huống thế nào? Tiêu Ân nhìn xem trong khoang bồi dưỡng bản sao, ánh mắt có chút mong đợi. Tuy nói ý thức truyền nhân bản kỹ thuật như cũ sẽ tồn tại ở triết học cùng nhân tính lên vấn đề, tỉ như xuất hiện người này rốt cuộc phải hay không phải chính ngươi, vẫn là nói chỉ là ngươi ý thức cùng thân thể tác phẩm phục chế, nhưng không thể không nói cái này vẫn là một cái có thể trường sinh bất lao đường dây. Trước mắt hai cái vật thí nghiệm sinh mệnh thể trinh bình thường, ý nghĩ của bản thể ổn định, bản sao sóng nào chỉ số hơi quá cao. Nghe được câu trả lời này, Tiêu Ân đúng là cũng không ngoài ý muốn, dù sao bản sao từ trên lý thuyết tới nói, chắc là có nhất định có thể sẽ cất giữ ký ức bản thể. Dĩ nhiên, độ khả thi lớn hơn là trở thành mất đi ký ức sắc không. Ta tới xem một chút. Tiêu Ân gật đầu một cái, đưa tay đè ở bản sao khoang ngồi dưỡng bên trên. Tạm thời còn không cách nào dùng khoa học tới giải thích linh năng trong nháy mắt rơi vào trong khoang thuyền bản sao trên người, cũng lập tức tiến vào ý thức của đối phương cấp độ. Ký ức xuất hiện hỗn loạn. Tiêu Ân hơi hơi nhíu mày, không nên à, thân thể là Trịnh Mẫu bản sao, ký ức cũng là trí nhớ của nàng, làm sao sẽ sinh ra xung đột đây? Theo Tiêu Ân chậm rãi gia tăng linh năng thẩm thấu xuyên qua chi lực, cũng không lâu lắm rốt cuộc có chút hiểu được vì sao lại xuất hiện loại tình huống này rồi. Nói trắng ra là thật ra thì rất đơn giản, Trịnh Mẫu ở trên giường bệnh nằm lâu như vậy, từ ý thức cấp độ đã sớm cùng đã từng trải qua chính mình cắt rời ra. Nói như thế, Trịnh Mẫu tại xảy ra chuyện trước đó, không, chắc là dù là xảy ra chuyện trong thời gian ngắn, trí nhớ của nàng tạo thành nhân sinh cả đời, hoặc có lẽ là độc lập nhân cách, cùng sau ở trên giường bệnh nằm nhiều năm như vậy Trịnh Mẫu hoàn toàn khác biệt mở ra. Chờ sau khi Tiêu Ân biết rõ tình trạng, không khỏi âm thầm than thở một phen. Trịnh phụ không rời không bỏ, đem hết khả năng đều phải giữ được mạng vợ mình, hành động như vậy thoạt nhìn quả thật là vô cùng trung thành. Nhưng đối với Trịnh Mẫu mà nói, đặc biệt là ở giường bệnh lên kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy Trịnh Mẫu tới nói, phần này trung thành mang tới lại cũng không phải là yêu cùng cảm kích, hoặc có lẽ là vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng rời đổi theo thời gian cũng chỉ còn lại có thống khổ. Tiên sinh, tìm được nguyên nhân sao? Ừ, bất quá tiếp theo liền giao cho ta đi. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó bắt đầu lợi dụng sức mạnh của mình tham gia đến cái kia sinh ra xung đột ký ức trong hỗn loạn. Rất nhanh, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng ký ức bị không ngừng xóa đi, nguyên bản quá cao sóng não phản ứng cũng bắt đầu ổn định lại. Ai? Chờ sau khi Tiêu Ân làm xong hết thảy các thứ này, cả người thở dài một tiếng. Mới vừa rồi bước này mặc dù coi như thật giống như rất đơn giản, nhưng cùng bộ phận kia thống khổ cùng tuyệt vọng ký ức tiếp xúc như cũ để cho hắn đối với Trịnh Mẫu hậu kỳ thế giới tinh thần có trực quan nhất lĩnh hội. Vì thế, Tiêu Ân dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại đem bản sao ký ức xóa đi không ít, cuối cùng chỉ lưu lại xuống cùng Trịnh phụ nhận biết trước đây bộ phận ký ức kia, còn dư lại đều bị xóa sạch. Ngay sau đó Tiêu Ân lại đối bản thể của Trịnh Mẫu tiến hành tương tự thao tác, khác nhau chỉ là hắn cũng không có lại đem ký ức đối phương xóa sạch nhiều như thế, bao gồm bệnh nặng ở giường thời gian nửa năm ký ức ở bên trong, tất cả đều giữ lại. Coi như là làm thí nghiệm miệng một điểm nhỏ trở về phục đi. Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ. Tiên sinh, bản sao đã hoàn toàn ổn định lại. Rất tốt, thông báo Trịnh gia phụ tử, phẫu thuật rất thành công, chờ sau khi Trịnh Mẫu tỉnh dậy liền đem bọn hắn cùng nhau đưa đi Tân Kim Lăng trôi tránh nạn thu xếp. Hiểu được, tiên sinh, cái kia bản sao xử lý như thế nào? Ta tới xử lý đi. Tiêu Ân nói xong cũng mang theo Trịnh Mẫu bản sao trong nháy mắt biến mất ở nạ nổ trong phòng thí nghiệm, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới không gian chỗ tị nạn trong phòng thí nghiệm. Tiên sinh. Lỗ Ban nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Tiêu Ân. Đây là một bộ bản sao, cho nàng dùng dịch ưu hóa gìn. Tiêu Ân phất tay đem còn trong trạng thái mê man bản sao thả vào một tấm triệu hoán đến trên giường bệnh, ta cần phải biết bản sao sử dụng dịch ưu hóa gìn khả thi. Tiên sinh, ngươi là dự định chế tạo một nhánh người nhân bản tiến hóa giả đại quân sao? Lỗ Ban một lời vạch trần ý của Tiêu Ân. Là có ý nghĩ như vậy. Tiêu Ân cũng không phủ nhận, dù sao Lỗ Ban cũng không phải là thông thường người máy trí năng NS5, mà là một cái sinh mạng trí năng thật sự, thậm chí ngay cả Phoenix so sánh với hắn đều phải kém hơn một chút. Ta cho là ngươi sẽ xem xét dùng đại quân người máy lợi ngang. Lỗ Ban một bên cho bản sao làm kiểm tra, một bên nói: Ta từng có ý nghĩ như vậy, nhưng dựa theo quê hương ta chấm nôn, trứng gà không thể thả tại cùng một cái echo. Tiêu Ân lắc đầu một cái, hơn nữa xương mù khu lai lịch quả thực quá mức quỷ dị, ta lo lắng người máy cũng chỉ là tại sơ kỳ dùng tốt. Cho nên, ngươi muốn dùng tiến hóa giả, nhưng tiến hóa giả số lượng quá ít cũng dễ dàng mất khống chế, liền muốn nhân bản một nhánh tiến hóa giả quân đội. Đối mặt Lỗ Ban cái này nhìn như chỉ trích, Tiêu Ân lại một chút động khí ý tứ cũng không có, bởi vì hắn quả thật chính là tính toán như vậy. Ta có thể không làm như vậy, nhưng ngươi dạy ta một chút, làm gì thích hợp hơn? Chờ bị xương mù cắn nuốt sao? Tiên sinh, ngươi liền không sợ người nhân bản xảy ra vấn đề? Ta đương nhiên sợ, thế nhưng cuối cùng là chuyện về sau rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, hơn nữa, cái kế hoạch này có thể thành công hay không còn phải đánh cái dấu hỏi, đi một bước nhìn một bước đi, ta cũng hy vọng vĩnh viễn cũng không dùng tới cái kế hoạch này. Minh Bạch, ta sẽ mau chóng cho ngươi tương quan báo cáo. Cực khổ ngươi rồi, Lỗ Ban. Đây là bản chức công tác của ta, không phải sao? Nếu như chuyện lần này có thể thuận lợi kết thúc, ta sẽ cho ngươi một chiếc phi thuyền. Tiêu Ân nhìn đối phương ở đó cẩn thận tỉ mỉ công tác, đến lúc đó chỉ cần ngươi đáp ứng mang theo tộc nhân cùng rời đi hệ ngân hà, như vậy các ngươi liền tự do. Bây giờ nói cái này còn quá sớm, tiên sinh. Lỗ Ban dừng lại công việc trong tay, quay đầu nhìn hướng người nào đó, cho tới bây giờ, ta liền một cái đúng nghĩa đồng bạn cũng không có, chuyện sau này hay nói đi. Được rồi, ta đây không quấy rầy ngươi làm việc. Tiêu Ân gật đầu một cái, trực tiếp tê lẹ vọt trở về cha mẹ bên kia. Về phần cùng lỗ ba nước định, Tiêu Ân quả thật không có ý định vi phạm. Ngược lại hệ ngân hà lớn như vậy, đầy đủ nhân loại đi gieo họa. Nếu thật là một ngày kia nhân loại cùng sinh mạng trí năng làm lên, Tiêu Ân cũng không quản được nhiều như thế. Nói thật, nhân loại còn có thể hay không sống đến ngày đó cũng phải đánh cái dấu hỏi, giống như Lô Ban nói tới, chuyện sau này hay nói. Có thời gian đó mù bi, còn không bằng phải nghĩ thế nào đối phó chuyện trước mắt. Tiên sinh, phía trên phát tới tin tức, bọn họ dự định 3 ngày sau bắt đầu chấp hành du lịch trong vũ trụ kế hoạch. Vẫn rất nhanh, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ đem phi thuyền nghiên cứu triệt để sau đó mới chấp hành kế hoạch. Tiêu Ân hài lòng cười cười, hồi phục, ngay hôm đó ta sẽ dẫn phi thuyền hộ hàng. Cầu đánh thẻ. Cầu đánh thẻ. Cầu đánh thẻ. Cầu vào gờ rút. Cầu vào gờ rút. Cầu vào gờ rút. 9898925, mã nghiệm chứng, ngân phiếu đều cho ngươi. Chương 292, nhìn với cặp mắt khác xưa, một đường trịnh trọng. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, trong 3 ngày qua toàn bộ thành phố Kim Lăng đến coi như bình tĩnh. Ngoại giới nhiệt độ mặc dù tại đã thấp đến mức độ chí mạng, nhưng các nơi chỗ tránh nạn nhờ vào tận thế mua sân thượng đều vận chuyển coi như không tệ. Có Trịnh gia bà Thanh gia nhập, Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn bộ môn y tế rốt cuộc nhiều một chút nhân khí. Trịnh Mẫu khôi phục rất nhanh, trừ đi quên mất một phần trí nhớ bên ngoài thân thể hết sức khỏe mạnh. Vừa vận nàng trước đó chính là bác sĩ phụ khoa, lại cộng thêm Trịnh phụ cùng Trịnh Minh Hiên, dù là như cũng không có khả năng toàn bộ phòng ban đều có thể lên, nhưng cũng để cho trong chỗ tránh nạn người may mắn còn sống sót tâm tình vui thích rất nhiều. Dù sao đối mặt lạnh giá người máy, nào có đối mặt đồng loại tới đến để cho người an tâm, đúng không? Trong thời gian 3 ngày, Triệu Phi bọn hắn cũng đều thích hợp tiến hóa sau thân thể. Bởi vì đều biết dịch ưu hóa gìn cũng sẽ không một lần liền bị hoàn toàn hấp thu hết, cho nên khoảng thời gian này bao gồm đã từng trải qua dầu mỡ mập trạch cũng đều tiến hành điên cuồng rèn luyện, nhu đồ có thể để cho tố chất thân thể của mình mạnh hơn. Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngại bất đồng, tạm thời còn không người biết. Bởi vì nam nữ khác nhau, cái này hai cô bé con huấn luyện công tác đều là do Trần Tân Lôi tự mình phụ trách. Phải nói huấn luyện cường độ, Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngại khẳng định kém hơn Triệu Phi bọn họ đám này thô tháo đàn ông. Nhưng cũng không phải là Trần Tân Lôi cái này làm đại tỷ nhường, ngược lại, nàng vô cùng nghiêm khắc. Cho nên 3 ngày này Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngại vậy kêu là một cái thống khổ cùng khó chịu đựng, đều là mệt mỏi. Mệt thảm. Cũng may hai người cũng không phải là bệnh mệt, theo tố chất thân thể không ngừng tăng lên, hai cái năng lực của lọ lì cũng đi theo nước dần thuyền lên. Dù là còn rất xa không có biện pháp cùng Tiêu Ân cái này lớn mở hực đánh đồng với nhau, nhưng trưởng thành phạm vi cũng là mắt Trần có thể thấy điểm. Khác nhau là, Trần Tân Đồng đã có thể thành công đem trong không khí hơi nước ngưng đóng băng thành băng, nhưng Trần Tân Ngại vẫn như cũ không có biện pháp chính mình sáng tạo hỏa diễm, nhưng ở nàng linh cơ động một cái, đúng là học trong ít men lửa như thần học được đầu cơ trục lợi. Chỉ cần một cái hỏa tinh, Trần Tân Ngại liền có thể đem hóa thành lửa. Châu. Dĩ nhiên, nếu như nói bóng bàn cũng có thể tính cầu, như vậy tạm thời xưng là hỏa cầu cũng là không thành vấn đề điện. Từ số liệu thu thập được nhìn, so với tiến hóa giả tới nói, siêu phàm giả sơ kỳ cũng không có bao lớn ưu thế, thậm chí bởi vì năng lực bất đồng khả năng còn có thể ở thế yếu. Dù sao tiến hóa giả tố chất thân thể dáng dấp cũng không phải là một điểm nửa điểm, liền lấy Triệu Phi cái này dầu mỡ mập mạp gia nhập hình tự đi phao tới nói, thân thể đều thiếu hụt, đều hư thành cái dáng vẻ kia, nhưng tại bước đầu tiêu hóa dịch ưu hóa dịn sau cũng đã thu được có thể so với binh vương thể chất. Lại trải qua 3 ngày đặc biệt huấn luyện, coi như còn kém hơn cả Captain America, nhưng đánh một chút mắt ưng, liệp ưng nhân vật như vậy vẫn là không thành vấn đề địa. Đương nhiên, nơi này chỉ phải là trên thể chất treo lên đánh, lực chiến nha, đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến cũng không phải là ngắn hạn trong lúc đó liền có thể học có thành tựu địa. Nhưng coi như là như vậy, Triệu Phi 3 ngày này cũng đều giống như là tại hộp đêm bên ngoài nhà thi, kết quả nhặt được cái da trắng mạo mỹ thậm chí còn là hàng hóa vừa giáp xong nữ tổng giám đốc, vậy kêu là một cái hưng phấn cùng kích động. Trực tiếp liền đem nguyên bản huấn luyện gian khổ coi thành yêu thích, thậm chí ngay cả muội chỉ đều không để ý tới, rất sợ cùng muội chỉ làm việc sẽ ảnh hưởng đến chính mình trở nên mạnh hơn. Được rồi, trong này quả thật có một bộ phận Triệu phụ đốc thúc kết quả người, nhưng không thể không thừa nhận, Triệu Phi quả thật làm cho Tiêu Ân có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở trong thời gian 3 ngày này, Tiêu Ân cũng chưa quên chú ý mong ít tình huống bên kia. Từ lúc xương mù khu bị hai phát bom nguyên tử làm rất về sau, cho tới bây giờ cũng không có lại xuất hiện tử hỏa phục nhiên hiện tượng. Đáng tiếc vệ tinh chức năng thừa tố tầng bình lưu tràn ngập vật chất núi lửa còn có điện tử quấy nhiêu trở nên cực kỳ khó dùng, nếu không Tiêu Ân trực tiếp bắn mười mấy viên vệ tinh trên căn bản liền có thể làm được xương mù khu vừa xuất hiện cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá Tiêu Ân đang xem xét chuyện này rồi, dù sao xương mù khu xuất hiện làm cho cả địa cầu cùng nhân loại sau này trượt vào càng thêm nguy hiểm thâm nguyên. Ở dưới loại thế cục lớn này, vận mệnh nhân loại tại trong lúc vô hình đã liên hiệp lại với nhau đến, dùng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục để hình dung đó là không có chút nào tính khoa trương. Trên thực tế cái này cũng là nguyên nhân Tiêu Ân ban đầu tại sao nguyện ý hợp tác với phía trên một trong những. Về phần Tiêu phụ Tiêu mẫu, thời gian 3 ngày vẫn không có tỉnh lại. Nhưng Tiêu Ân lại biết cha mẹ đang ở tại một cái rất vi diệu đang lột xác, vì vậy trực tiếp đem hai người đưa vào điều trị trong khoang từ từ ngâm, không nóng nảy. Tiên sinh, thời gian không sai biệt lắm. Được rồi, chúng ta xuất phát. Sau khi xem xong cha mẹ xác định không thành vấn đề, Tiêu Ân lúc này mới ngồi lên phi thuyền của mình tại hai chiếc vũ trang phi thuyền chở hàng dẫn dắt, hướng phía ban đầu chỗ kia hàng không căn cứ chạy tới. Ba cây hình cầu máy bay không người lái biên đội suốt 3 thềm lục địa, tạo thành một cái cũng khá lớn hộ hàng trận hình. Chờ sau khi phi thuyền đi tới hàng không bầu trời căn cứ, Tiêu Ân cũng không có hạ xuống, mà là để cho Phổ Ennis trực tiếp cùng mặt trên bắt được liên lạc. Không để cho hắn chờ bao lâu, không tới nửa giờ dáng vẻ, một chỗ kho chứa máy bay trần nhà đột nhiên mở ra, sau đó chiếc kia có thể viễn hàng thuyền thực dân liền từ bên trong chậm rãi bay lên không. Bảo trì hộ hàng đội hình, xuất phát. Được, tiên sinh. Đối với thực dân người trong thuyền viên trang bị cùng sắp xếp, Tiêu Ân một chút hỏi tới hứng thú cũng không có. Nói trắng ra là, chiếc thuyền này chính là ném đá dò đường tảng đá kia, không cẩn thận liền sẽ biến thành con chốt thí cái loại này. Bất quá Tiêu Ân không có hứng thú chú ý, nhưng quan phương nên làm sự tỉnh lại một cái không ít. Bất quá người tương quan viên phối trí cùng kế hoạch hành động rất nhanh liền chuyển đến trong tay của Tiêu Ân. Ừm. Tiêu Ân tùy ý lật mấy cái, rất nhanh liền phát hiện một cái thứ then chốt, nhân loại di tử kho cùng L tử kho, cái này ta đúng là quên rồi, Phổ Ennis. Ta tại, tiên sinh. Cùng mặt trên nói, ta một bộ phận cái này. Chỉ trong màn ảnh tương ứng nội dung, Tiêu Ân gật đầu một cái. Đúng rồi, ta nhớ được nước ngoài cũng có rất nhiều loại này cơ quan, tìm được bọn chúng, sau đó tiến hành thu hồi, lập tức phái người đi phái. Hiểu được, tiên sinh. Vẫn cho là Tiêu Ân đều không để mắt đến chuyện này, vừa vặn giải thích kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất chấm luôn. Tại ba chiếc phi thuyền cùng ba cây máy bay không người lái biên đội bảo vệ, thuyền thực dân thuận lợi vọt ra khỏi tầng khí quyển. Tiêu Ân không phải là lần đầu tiên đối mặt hư không vũ trụ đến cũng còn khá chút ít, trên phi thuyền có chút nhân viên công tác vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mà đối diện vũ trụ, khoảng cách xa như vậy mà đối diện địa cầu. Tâm tình đều hết sức kích động. Cho dù là bọn họ cũng biết, lần hành động này rất có thể là có đi mà không có về, cựu tử nhất sinh, nhưng không người nghĩ lùi bước. Thậm chí ở trong mắt những người này, sinh thời có thể tiến vào vũ trụ cũng đã đáng giá. Ở dưới sự hộ tống của Tiêu Ân, phi thuyền biên đội đi ngang qua thiên cung ba trạm không gian, lại cùng mặt trăng sát vai mà qua, hướng phía gần nhất tiếp giáp tinh hệ xuất phát. Tiêu Ân tiên sinh, cực kỳ cảm ơn ngài hộ tống, tạm biệt. Nhìn xem thuyền thực dân gửi tới tin tức, mặc dù rất ngắn, nhưng Tiêu Ân như cũ có thể cảm nhận được trong đó nồng nặc tình cảm. Một đường trịnh trọng, Tiêu Ân trở về cái tin, sau đó xoa xoa mi tâm của mình, có lúc năng lực quá mạnh mẽ cũng không tiện, biết được quá nhiều cái này tâm a. Dễ dàng mềm mại. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 293, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Ngày càng cường đại lên linh năng, để cho Tiêu Ân có thể rõ ràng cảm ứng được thuyền thực dân lên tâm tình của mọi người, cũng chính là bởi vì cái này mới để cho hắn muôn vàn cảm khái. Nhưng dù thế nào cảm khái, ném đá dò đường kế hoạch phải chấp hành, nhiều lắm là cũng chính là thật nếu xảy ra chuyện gì tình. Sau chuyện này Tiêu Ân sẽ nghĩ biện pháp đối với những người này, người nhà tiến hành bồi thường cho chuyện tỏ tâm ý. Đối với thuyền thực dân, Tiêu Ân thật đúng là không có làm trò gì, cũng không có tại chiến hạm trí tuệ nhân tạo trên dưới cái gì cửa sau cửa ngầm các loại, cũng chỉ có một chút, chính là đúng giờ sẽ đem trên phi thuyền chuyện xảy ra, không có gì đều tế mà tập hợp lên sau đó phát trở về địa cầu. Vì làm được một điểm này, Tiêu Ân còn cố ý thăng cấp trên phi thuyền dụng cụ truyền tin, có thể đạt được ở trong thái dương hệ nhắn tin tức thời hiệu quả. Chỉ có ra hệ mặt trời mới sẽ xuất hiện truyền tin kéo dài tình huống. Khoảng cách càng xa kéo dài tình huống lại càng sẽ nghiêm trọng. Nhưng dù thế nào kéo dài, cũng không khả năng so với truyền thống thủ đoạn truyền tin chậm hơn. Ở trước mắt đưa thuyền thực dân biến mất ở hư không về sau, Tiêu Ân khe khẽ thở dài, xoay người liền đi thiên cung ba trạm không gian. Nếu đều đi ra rồi, Tiêu Ân tự nhiên không có khả năng chỉ là vì hộ tống thuyền thực dân rời đi đơn giản như vậy. Bất quá chờ cùng thiên cung ba trong trạm không gian tự nguyện ở lại giữ nhân viên công tác bắt được liên lạc, cũng cho bọn hắn đầy đủ thời gian thu thập xong trong trạm không gian bộ về sau, Tiêu Ân vung tay lên, từ trên phi thuyền thả ra mấy khúc đã chuẩn bị trước không gian quang. Thật ra thì từ phía trên cung số 1 đến thiên cung 3, quốc nội không gian đứng đã không coi là nhỏ, nhưng ở trong mắt Tiêu Ân, điểm này lớn không gian đứng có thể làm gì. Vừa vặn cũng có mượn trạm không gian theo dõi mặt đất ý tưởng, Tiêu Ân liền ra công mấy khúc không gian khoang đi ra, đồng thời còn chuẩn bị một phần ngoài định mức lễ vật. Những thứ này không gian khoang cùng lễ vật đều dựa theo cái gọi là quốc tế tiêu chuẩn thiết kế chế tạo, lại cộng thêm Tiêu Ân cái kia bụt năng lực giống nhau, rất dễ dàng liền cùng nguyên bản không gian đứng đối tiếp thành công. Tiêu Ân chuẩn bị không gian khoang có 5 khúc, một đoạn là không gian nông trường, đừng hiểu lầm. Không phải là không gian chỗ tị nạn không gian, mà là trạm không gian không gian. Nói trắng ra là chính là cho trong trạm không gian nhân viên công tác, một cái có thể tự cùng tự cấp điều kiện, đỡ cho mặt đất lại xảy ra vấn đề gì, trong trạm không gian nhân viên công tác coi như không có bị sương mù quái giết chết, cũng phải bị sống sờ sờ mà chết đói. Còn có một đoạn là phòng bếp phòng vệ sinh, ăn cơm khó, đi vệ sinh khó, tắm rửa càng khó hơn vấn đề, một mực đều là tại không gian đứng sinh hoạt không thể tránh vấn đề, Tiêu Ân trực tiếp tạo một đoạn trạm không gian làm cái này không nói, còn cung cấp cỡ nhỏ xử lý nước, chất bẩn xử lý tuần hoàn thu hồi chức năng. Thứ ba đoạn là trung tâm nhiên liệu thâm không dò xét vũ khí năng lượng tiên truyền, độ lệch, tấm chắn lượng tử truyền tin. Không có cách nào lấy trạm không gian nguyên bản nguồn năng lượng hệ thống, căn bản là không có cách cung cấp gia tăng sau nhiều chức năng như vậy sử dụng. Vừa vận đoạn thời gian trước, Phổ Ennis thành công đem có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch 10m tài chơi banh thuật thu nhỏ lại đến 5m, có cái này lại cộng thêm đầy đủ nguyên liệu, trạm không gian bên này chỉ cần không gặp được cái gì năng lượng cao hao tổn sự tình, dùng hơn vài chục năm khẳng định không thành vấn đề. Thâm không dò xét không chỉ có chỉ là nhằm vào không biết vũ trụ thâm không, đồng thời cũng là nhằm vào địa cầu. Tầng bình lưu vật chất núi lửa quả thật làm cho Tiêu Ân đều rất nhức đầu, nhưng sau khi thăng cấp thâm không dò xét kỹ thuật cũng đã có thể miễn cưỡng đạt được trước khi tận thế vệ tinh đối diện đối với theo dõi hiệu quả. Tuy nói như cũ bất tận nhân ý, nhưng cũng hầu như so với hai mắt tối thui mạnh mẽ. Vũ khí năng lượng cùng tiên truyền, độ lệch, tấm chắn không cần nói nhiều, liền xương mù quái đều xuất hiện rồi, quỷ mới biết có thể hay không lại xuất hiện cái gì văn minh ở tinh cầu khác xâm phạm địa cầu. Có hai hạng kỹ năng thuật này, cho dù có văn minh ở tinh cầu khác ồ ạt xâm phạm, trạm không gian bên này không nói chiến đấu, tối thiểu cũng có thể có chút thời gian để cho bên trong nhân viên công tác chạy thoát thân. Sau cùng lượng tử truyền tin, thuần túy là đem trạm không gian coi thành tín hiệu tiếp thu cùng phát trạm trung chuyển, tháp tín hiệu, bảo đảm mặt ngoài địa cầu truyền tin có thể duy trì ổn định, đồng thời cũng không giới hạn với kim lăng đầy đất. Phối hợp Tiêu Ân tại tầng bình lưu phía dưới ném những thứ kia phản trọng lực truyền tin máy bay không người lái, rốt cuộc có thể thầu địa ngoại cùng mặt đất truyền tin nối liền cùng một chỗ lần nữa tạo thành một cái hoàn toàn mới internet truyền tin, làm cho nhân loại rốt cuộc không cần lại giống như trước biến thành người mù. Thứ tư đoạn là khoang chữa bệnh, cái này đến không có gì đáng nói, chính là cho người chữa bệnh, chỉ thương dùng. Dù sao trạm không gian hiện tại cơ hồ bị độc lập đi ra, coi như Tiêu Ân có thể tùy ý ra vào, phía trên cũng không khả năng vì loại chuyện này nhiều lần phiền toái hắn, lại cộng thêm thế cục trước mắt chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng căng thẳng hơn. Một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn trong trạm không gian nhân viên công tác kết quả bình thường đều sẽ tương đối thảm. Cuối cùng một đoạn nhưng là khoang nghỉ ngơi khẩn cấp khoang thoát hiểm, đừng xem Tiêu Ân trước tặng cho một chiếc máy bay, nhưng mới vừa tới đến lúc sau đã phát hiện máy bay không có ở đây. Không thể nào là mất rồi, như vậy chỉ có thể là bị phía dưới cho mượn dùng. Thoải mái lại độc lập cái khoang nghỉ ngơi không nói, nhân viên công tác thật rất thích, nhưng khẩn cấp khoang thoát hiểm tại thời điểm mấu chốt nhưng là có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ cần đi vào trong nằm một cái, khoang thoát hiểm cũng sẽ bị bắn ra hướng địa cầu, phối hợp cỡ nhỏ tấm chắn máy phát, cỡ nhỏ động cơ phản trọng lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định có thể an toàn chạm đất. Lại cộng thêm khoang thoát hiểm bên trong chẳng những cung cấp nạ nổ đồng phục tác chiến, vũ khí năng lượng, còn có một loạt có thể gia tăng tại giã ngoại sinh tồn sát suất trang bị cùng vật tư, coi như hạ cánh trong quá trình xảy ra vấn đề, cũng không đến nỗi chỉ có thể chờ đợi chết. Về phần lễ vật đi, Tiêu Ân chuẩn bị trọng lực nhân tạo hệ thống, dĩ nhiên không phải mình dùng mới nhất bản. Loại này trọng lực nhân tạo thiết bị thoạt nhìn giống như là một cái số lớn thô vòng tròn, tại lắp đặt đến vị kích hoạt sau lập tức tốc độ cao xoay tròn. Loại điều chỉnh này xoay tròn sinh ra to lớn lực ly tâm, bị chuyển đổi sau liền thành trọng lực nhân tạo. Làm trong trạm không gian nhân viên công tác rốt cuộc có thể làm đến nơi đến chốn một khắc kia, tất cả mọi người đều thiếu chút nữa khóc lên. Có trọng lực nhân tạo, trạm không gian chất lượng sinh hoạt ngay lập tức liền tăng lên đầu chỉ một cái cấp bậc. Lại cộng thêm Tiêu Ân cung cấp 3 đoạn không gian khoang, thậm chí còn trang bị một đài nhân công trí chướng, cái này 5 cái nhân viên công tác chất lượng sinh hoạt đã không thể kém hơn mặt đất trong chỗ tránh nạn người may mắn còn sống sót tới, trên nhiều khía cạnh thậm chí càng tốt hơn rất nhiều. Đối với Tiêu Ân đưa tới lễ vật, trạm không gian nhân viên công tác vậy kêu là một cái cao hứng cùng cảm kích. Đáng tiếc Tiêu Ân từ đầu tới cuối cũng không có ra mặt, đúng là để cho phần này cao hứng cùng cảm kích thất sắc mấy phần. Chờ đem trạm không gian hoàn toàn cải tạo xong, Tiêu Ân lúc này mới hài lòng trở về địa cầu. Về phần phía trên sẽ là phản ứng gì, không cần nghĩ cũng biết, sẽ chỉ là vui mừng nhìn thấy. Nếu như chỉ là thiên thai, cho dù là thiên thai diệt thế cấp, phía trên thái độ rất có thể còn sẽ kiên trì một ít ranh giới cuối cùng. Nhưng sương mù khu cùng sương mù quái xuất hiện, lại để lần này tận thế thiên thai trở nên càng thêm quỷ dị đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm. Dưới tình huống này, bất kỳ có thể tăng lên nhân loại cơ hội sinh tồn, phía trên cũng không có khả năng bỏ qua. Trên thực tế nếu như không phải là Tiêu Ân thái độ rõ ràng, phía trên sớm sẽ cho ra đủ loại tính thực chất chỗ tốt. Đừng nói trao tặng quân hàm cao cấp, chính là phát lao bà, phát mấy cái lao bà đều không thành vấn đề. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 294, mới tỉnh cầu hợp tác, lợi ích động lòng người. Trở về tới địa cầu Tiêu Ân cũng không có trực tiếp trở về Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn, mà là đi Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn. Nói đi, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, còn nhất định phải ta tới một chuyến. Nhìn xem bạn tốt đẹp trai không ít, Tiêu Ân tức giận lật cái đẹp trai hơn rõ ràng mắt. Hắc hắc. Dương Dương, đây không phải là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ một chút sao? Triệu Phi ưỡn một tấm rốt cuộc không lại dầu mỡ, ân cần cho bạn tốt ngâm ly trà ngon. Mau thả. Tiêu Ân nhận lấy chung trà. Trong tỉnh thông qua quan hệ tìm được bà ta bên này. Tiêu Ân chỉ phía trên. Nói là nhìn chúng Nam Đại phòng thí nghiệm cùng chúng ta nơi này kiến trúc hình thức, liền muốn có thể hay không khắp nơi nhiều làm một chút đi ra, cũng tốt hóa giải những thứ kia chỗ tránh nạn quản lý khó, sinh tồn khó khăn vấn đề. Ơ, được a. Tiêu Ân hài hước đánh giá bạn tốt, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi cái này liền đánh cho ta thượng quan khang. Biết điều giao phó, chuyện này ngươi được bao nhiêu chỗ tốt? Dương Dương, ta thật là tốt Dương Dương ai, ta thật không có lấy chỗ tốt. Triệu Phi trong nháy mắt biến thành một bức mặt khổ qua, cũng chính là ba ta bên kia cho không ít chính sách, bao gồm tạm thời quyền chấp pháp. Tạm thời tự chế quyền. Đúng, còn đưa tới không ít vũ khí đạn dược. Ha, bên kia đúng là dự định một tay tính toán thật hay. Tiêu Ân nhưng là nghiền ngẫm mà cười cười, dùng không cách nào ngăn cản sự tình, dùng ta không dùng được đồ vật tới làm chỗ tốt, người thông minh không ít ta. Dương Dương, ta cùng cha ta cũng là ý tứ như vậy. Triệu Phi một mặt đồng ý gật gật đầu, hiện tại Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn bên này vốn chính là độc lập, vũ khí đạn dược chúng ta cũng không thiếu, còn tân tiến hơn. Nhưng ý của ba ta là, danh không chính tất ngôn không thuận, có như vậy chính sách cùng trao quyền, sau đó làm lên sự tỉnh tới nhất định sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Còn những vũ khí kia đạn dược cũng có thể dùng tới tiến hành phổ thông huấn luyện, không được nữa còn có thể lấy đi ra ngoài giao dịch. Triệu Thúc muốn lấy được là Chu Toàn. Tiêu Ân gật đầu một cái, thật ra thì không phải là hắn không nghĩ tới những thứ này, chỉ là muốn biết bạn tốt cha con ý tưởng, như vậy bên kia có hay không nói muốn làm sao làm? Làm bao nhiêu? Nói, hy vọng mỗi cái khu ít nhất có thể xây một tòa tân kim lăng như vậy chỗ tránh nạn. Triệu Phi gật đầu một cái, nhưng thể tích muốn cùng Nam Đại bên kia, số lượng trên phương diện không mức cao nhất. Chất lượng đây? Tiêu Ân hài hước cười nói. Chất lượng nha. Triệu Phi cười đến có chút lúng túng, bên kia khẳng định nghị xong toàn bộ sao chép Nam Đại phòng thí nghiệm cùng tân kim lăng chỗ tránh nạn, nhưng ta cảm thấy cái miệng này không thể mở, tối thiểu không thể loạn mở, nếu không dễ dàng bị người được voi đòi tiền. Được rồi, Đại Phi, ngươi không riêng gì trở nên đẹp trai rồi, cũng trở nên thông minh. Tiêu Ân khoa tay múa chân một ngón tay cái, ngươi để cho ba ngươi cùng bên kia nói, chỗ tránh nạn ta có thể xây, quy mô cũng không thành vấn đề, số lượng mà nói trước từ kim lăng các khu bắt đầu, mỗi cái khu xây 3 tòa đi. Nhưng là, ta chỉ cung cấp trụ cột nhất xây dựng công tác, về phần nội bộ sửa sang còn có đủ loại thiết bị lắp đặt, cùng với chuyện còn lại liền để chính bọn họ giải quyết. Nếu như có thể được, như vậy tùy thời có thể bắt đầu, nếu như không được, vậy thì sau đó đều đừng nói nữa. Nghe được bạn tốt nếu như vậy, Triệu Phi lại không có chút nào cảm thấy có chỗ nào không đúng. Có thể cung cấp chỗ tránh nạn chủ thể đã rất cho mặt mũi được rồi, chớ nói chi là còn có thiết bị cơ sở, nếu như cái này còn chưa hài lòng, như vậy hợp tác vẫn là thừa dịp đừng mở mới thật tốt. Được, ta cái này liền để bà ta cùng bên kia nói, bất quá công trình lớn như vậy lượng, có thể rất phiền toái hay không? Triệu Phi có chút lo lắng. Không có gì hay phiền toái. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, thành phố nhiều như vậy cư xá, tài liệu đều là có sẵn. Nhưng có chút phương diện công tác còn cần bên kia ra mặt phối hợp, ta cũng không muốn trong chuyện này còn gặp phải cái gì hộ không chịu di rời ác tâm tình huống. Hộ không chịu di rời. Triệu Phi sửng sốt một chút mới phản ứng được bạn tốt chỉ phải là cái gì, ngay lập tức liền nở nụ cười, vào lúc này còn sẽ có hộ không chịu di rời. Ta chỉ sợ có mấy người nghĩ có, vì vậy liền có rồi. Tiêu Ân hài hước cười cười. Triệu Phi lần này rốt cuộc nghe rõ trong miệng bạn tốt hộ không chịu di rời là có ý gì, so với trước đó Hưu Thần không biết bao nhiêu lần cặp mắt trợn híp một cái, cường tráng lại cao to không ít thân bên trên lập tức nhiều hơn mấy phần khí thế bén nhọn. Bọn họ dám? Tại sao không dám? Châm luôn không phải nói thật tốt, lợi ích động lòng người sao? Bọn họ liền không sợ phía trên cha sao? Trước đó khẳng định sợ, nhưng bây giờ nha, trời cao hoàng đế xa, lại cộng thêm đủ lợi ích, ngươi cảm thấy biết sợ sao? Vậy hãy để cho bọn họ sợ, đánh đến bọn hắn không dám đưa tay. Trong mắt Triệu Phi thoáng qua một tia tàn nhẫn thân sắc, đưa tay băng tay, đưa chân băng chân. Đối mặt đến từ không dễ hoàn cảnh sinh hoạt còn có cuộc sống mới, Triệu Phi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới đánh vỡ cái này mỹ mặt tốt. Ngươi có ý nghĩ này là được. Tiêu Ân Vũ bả vai bạn tốt một cái, nhưng có một số việc cũng không cần chúng ta tự mình ra tay, không cần phải vậy. Cái kia, vậy để cho phía trên ra tay. Triệu Phi nháy mấy cái ánh mắt. Đại Phi, cả kia bên đều có suy nghĩ rồi, ba người những thứ kia chiến hữu cũ liền không có. Tiêu Ân không trả lời, ngược lại là hỏi một cái dường như không liên hệ nhau sự tình. Đương nhiên. Triệu Phi theo bản năng nói hai chữ, lập tức hiểu ý của bạn tốt, Dương, ý của ngươi là nói. Ta không nói gì. Tiêu Ân khoát tay một cái, một dạng điều kiện, tự có tài liệu, nói xong sau để cho ba ngươi cho ta biết một tiếng, tùy thời có thể bắt đầu làm việc. Dương, ta cảm giác thế nào ngươi càng ngày càng giống cái lao âm bức rồi. Triệu Phi ánh mắt nhìn về phía bạn tốt hết sức cổ quái. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ, đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ chỗ tránh nạn nội bộ hoàn cảnh. Người này à, miễn là còn sống chính là đang chịu khổ, muốn không bị khổ, nhất định phải lớn lên. Được rồi, không nói cái này rồi. Nghe lão Diêu nói ngươi gần đây 3 ngày huấn luyện rất khắc khổ, thành quả huấn luyện cũng khá vô cùng. Hắc. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Triệu Phi biết lắng nghe mà đổi một đề tài, vô khoan hồng lại bền chắc lồng ngực, ta hiện tại nhưng là xưa không bằng nay rồi, một cái có thể đánh trước đó ta 100 cái. Như vậy a, đi sân huấn luyện. Tiêu Ân cười quay đầu, ta muốn nhìn ngươi có phải hay không đang khoác lác. Ê, luận bàn có thể, nhưng ngươi không thể mở treo a. Triệu Phi nhưng là rõ ràng bản thân bạn tốt này có bao nhiêu bụt. Thật sớm vì tự mình làm tốt các biện pháp phòng ngừa. Yên tâm đi, ta đâu chỉ không mở hắc, hơn nữa còn sẽ đem thân thể cùng lượng khống chế đang cùng người tương đối mà trình độ. Tiêu Ân nắm bả vai của bạn tốt, bất quá như vậy vẫn là bị ta đánh cho thành đầu heo, vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta sao? Niệm nó, ngươi bây giờ đã có thể khống chế bản thân đến loại trình độ này sao? Triệu Phi trong nháy mắt bắt được mấu chốt, nhất thời cũng có chút túng. Đừng kinh sợ a, mặc kệ thắng thua, quay đầu đều đưa ngươi cái thần bí lễ vật. Tiêu Ân nhíu mày, tin tưởng ta, phần lễ vật này ngươi nhất định sẽ thích đến. Cầu đánh thẻ. Cầu đánh thẻ, cầu đánh thẻ, cầu vào gờ rút, cầu vào gờ rút, cầu vào gờ rút, số gờ rút 9898925, mã nghiệm chứng, ngân phiếu đều cho ngươi. Nhớ ký tại có thể tìm được chương mới nhất bên trong bỏ phiếu mới hữu hiệu nhà, đánh thẻ muốn tại app trong kệ sách đánh, vạn phần cảm ơn. GVG. Chương 295, thực lực cường hãn. Một quyển xong, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, câu châm luôn này còn thật không phải là lắc lư. Đối mặt Tiêu Ân thần bí lấy vật, Triệu Phi quả quyết lựa chọn không sợ. Căn cứ một con cừu là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi ý tưởng, Tiêu Ân đem tin tức chuyển cho Trần Tân Lôi cùng Diêu Kình Tùng bọn họ. Chờ lúc hai người tới huấn luyện đặc biệt sân bãi, đám người này rất nhanh liền đến đông đủ. Tiểu Phi, ngươi đây là ăn gan hùm mật báo, lại muốn cùng lão bản luận bàn. Diêu Kình Tùng nhìn mình đêm này bối phận, trong mắt tràn đầy không hiểu thần sắc. Nơi nào, Diêu thúc, là Tiêu đại lão bản nhất định phải kiểm nghiệm một cái ta có hay không lười biếng. Triệu Phi liền vội vàng vì tự mình ôm quất, ta hiện tại nhưng là người làm công, nào dám răng bật nữa chứ không, cái kia có còn muốn hay không lan lộn. Nghe được cái này đùa giỡn lời nói, Diêu Kình Tùng giờ mới hiểu được không phải là Triệu Phi bành trướng, mà là bị quan tâm rồi. Được rồi, đừng kéo những thứ kia có hay không có, nhanh. Tiêu Ân thay một thân lanh lẹ quần áo thể thao, trên chân giày cũng thoát. Bất quá không có mang quyền sáo, dù sao tuy nói là luật bản, nhưng cũng không thể quá nhường không phải. Nếu không sau đó đi ra bên ngoài gặp phải nguy hiểm, ngươi còn chỉ vào địch nhân cho ngươi nhường sao? Triệu Phi bên kia cũng giống như vậy, khoan hay nói, huấn luyện là một chuyện, thực chiến lại là một chuyện khác, hắn vẫn rất kích động. Được rồi, đến đây đi, ta trước cho ngươi nhận chiêu. Tiêu Ân vẫy vẫy tay, cũng không bày ra cái gì chính thức quyền giá, lộ ra rất là tùy ý. Ta đây liền cái này khách khí, coi quyền. Triệu Phi nói chân cái kế tiếp đệm bước, toàn bộ trong nháy mắt liền vọt tới phụ cận, sau đó chính là đấm ra một quyền. Chỉ từ một quyền này lực đạo, tốc độ còn có trước đây đệm bước phối hợp cùng với toàn thân tính hài hòa lên, căn bản không nhìn ra con hàng này mới đón nhận 3 ngày huấn luyện cường hóa, lại không người có thể nghĩ tới đây hàng mấy ngày trước còn là một cái 180 cân mập lùn. Không sai. Tiêu Ân khẽ mỉm cười, đầu đi phía trái bên PP nhường một cái, lực đạo 10 phần 1 quyền kia liền lướt qua bên thai bị tránh ra, tiếp tục sử dụng ra toàn lực. A. Triệu Phi hét lớn một tiếng, quyền cước nhất thời như mưa to gió dữ hướng phía bạn tốt đánh tới. Phen này công kích có lẽ không có chiêu thức gì, có lẽ cũng không dễ nhìn, nhưng mỗi một quyền mỗi một chân đều là công địch chỗ yếu, đồng thời cũng lựa chọn đơn giản nhất cùng trực tiếp nhất đường tấn công, ác liệt vô cùng đồng thời cũng thực dụng vô cùng. Khá lắm. Đi theo tỷ tỷ cùng đi vây xem Trần Tân Đồng đều kinh ngạc, nàng lại cũng không nghĩ ra ban đầu cái đó dầu mỡ gã bị ổi lại có thể mấy ngày không thấy, liền lợi hại như vậy. Nàng không nhịn được so sánh một chút, phát hiện bằng thân thể tố chất của mình, trừ phi có thể xuất kỳ bất ý dùng dị năng công kích, nếu không chống lại Triệu Phi thỏa thỏa không qua mấy chiêu thì phải đánh ra GG. Thậm chí liền ngay cả dùng được dị năng, Trần Tân Đồng cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể có hiệu quả. Đứng ở bên cạnh nàng Trần Tân ngại đến là có chút xem thường, tại con tiểu la lị này xem ra, võ công cao hơn nữa cũng sợ lửa đốt. Một đám lửa cầu ném qua, coi như đánh không lại chính mình còn chạy không được sao. Được rồi, ở trong tiềm thức, Trần Tân Đồng cũng biết mình chống lại Triệu Phi kết quả cũng không khá hơn chút nào. Nhưng khác với hai người phải là, mặc kệ là Diêu Kình Tùng hay là Trần Tân Lôi, càng khiếp sợ phải trả là Tiêu Ân thành thạo điêu luyện. Mặc kệ Triệu Phi quyền cước tốc độ mau hơn, lực đạo nhiều mánh, thậm chí thủ đoạn công kích cũng cao vô cùng hiệu trực tiếp, nhưng đều có thể bị Tiêu Ân bằng nhỏ phạm vi động tác ung dung tránh rơi, dùng một câu kỳ diệu tới đỉnh cao để hình dung đó là không có khoa trương chút nào. Tránh năm sau 6 phút, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu. Triệu Phi thực chiến kỹ xảo mặc dù còn có chút lưu với công thức hóa, không đủ linh hoạt đa dạng cũng không thành thạo tới tay mắt thân pháp bước hoàn toàn dung hợp mức độ, nhưng sức chiến đấu cá nhân đã là tương đối không sai rồi. Nhưng mà cái này còn là bản thân hắn lực chiến, một khi mặc lên trang phục nano, mượn trang phục nano các hạng tăng phúc đã không thua gì, thậm chí càng sánh bằng đội mạnh hơn. Trên thực tế Tiêu Ân một mực không hiểu cả Pen America vì sao không tới một thân động lực thiết giáp, coi như ý rồng Man Maxiaji sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn cùng phản ứng, nhưng Black Panther thẻ cái loại này cũng sẽ không a. Phải biết Bugi, cũng chính là tờ số đi ở cũng được cường hóa quá thân thể, cánh tay trái càng là vịt dạng nghi ủn chế tạo, kết quả còn không phải là bị Black Panther thẻ đánh bẹp. Nếu như không phải là cả Pen America cứu viện kịp thời, bạn gây tốt của hắn không được bao lâu thì phải nuốt hận với Black Panther thẻ móng nhọn. Tiêu Ân cũng sẽ không phạm sai lầm giống vậy. Trên thực tế coi như là bình thường nhất đồng phục tác chiến hình hào cũng có thể cho tiến hóa giả mang đến không ít lực chiến tăng phúc, chớ nói chi là còn rất nhiều có thể để cho chiến đấu càng thêm tiện lợi hóa phụ trợ chức năng. Ngay khi Tiêu Ân có chút tư tưởng không tập trung, Đào Ngũ, Triệu Phi nắm lấy cơ hội trực tiếp chính là ác liệt vô cùng một cái đá bên hông. Đúng lúc này, Tiêu Ân đột nhiên khẽ mỉm cười, đồng thời thay đổi trước chỉ né tránh không công kích tác phong, tay phải chợt nắm chặt quyền, sau đó liền đánh ra. Vành! Một tiếng, nắm đấm của Tiêu Ân liền đánh vào bạn tốt chân trên lòng bàn tay. Cương đại kinh lực phảng phất mũi khoan, trong nháy mắt đã đột phá tiến hóa sau cái kia tính dai 10 phần da nhẹ nhàng thoải mái liền đánh vào trong cơ thể Triệu Phi. Chẳng. Trong một tiếng giòn vang, Triệu Phi chân cốt, xương bắp chân trước sau nứt ra. Cái này cũng chưa hết, một quyền này dư thế còn đem Triệu Phi trực tiếp cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. A nha. Triệu Phi kêu đau một tiếng, cả người đằng qua mà cất cánh đi ra ngoài hơn 10 mét xa sau lúc này mới ngã rơi xuống mặt đất trở thành hồ lô lăn đất. Phốc suy. Một tiếng, Trần Tân Ngải nhịn không được bật cười. Bên cạnh Trần Tân Đồng trừng em gái mình một cái, bây giờ là lúc cờ nhà, không sợ bị đánh à? Chỉ đánh một quyền Tiêu Ân chậm rãi thu hồi nằm đấm, nhìn xem vô cùng chật vật bản thân cũng không có đuổi giết ý tứ. Đại Phi, ba ngày nay ngươi quả thật không có lời biếng, có thể có tiến bộ như vậy cũng quả thật khiến ta kinh ngạc. Dương Dương, ngươi không trang. Khí. Đang chuẩn bị đứng lên Triệu Phi, chân phải mới vừa dùng lực liền nhất thời thở một hơi lanh khí, bất quá vẫn là cưỡng ép đứng lên cũng nói hết lời, ngươi không trang bức cái này, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ta cũng không phải trang bức. Tiêu Ân lắc đầu một cái, chân của ngươi cốt cùng xương đùi đã rạn nứt, tại hoàn toàn khôi phục trước đừng huấn luyện nữa rồi. Ngươi bây giờ yêu cầu không phải là cường độ huấn luyện, mà là thực chiến phương diện kinh nghiệm, quay đầu để cho lão Diêu bọn họ cho người nhận chiêu. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân nhìn về phía nhất định Diêu Kình Tùng. Lão Diêu, các ngươi thay phiên cho Đại Phi nhận chiêu, vung ra tới đánh, chỉ cần đánh không chết ta đều có thể cứu về tới. Không phải sao? Ác như vậy. Triệu Phi một mặt một bức. Hiểu được, lão bản. Diêu Kình Tùng liền vội vàng mở miệng, đồng thời chừng Triệu Phi một cái. Bây giờ đối với ngươi lợi hại, đây là vì ngươi khỏe, cơ hội tốt như vậy người khác cầu đều cầu không được. Ngươi nếu là dám trộm gian dùng mánh lưới, có tin ta hay không để cho ba người cũng cùng đi? Được, các ngươi châu bò, các ngươi định đoạt. Hư hư xách theo chân phải Triệu Phi lườm một cái, đánh thì đánh chứ, ai sợ ai? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 296, tiểu tử, ngươi đường đi hẹp rồi. Một quyền làm xong Triệu Phi về sau, Tiêu Ân lại để cho Diêu Kình Tùng kết quả so tài một chút. Lần này hắn đúng là không có lại để người ta xương cốt mở ra rách, mà là để cho Diêu Kình Tùng toàn lực công kích, bản thân lĩnh hội một cái tiến hóa giả chỗ bất động. Sự thật chứng minh, tiến hóa giả cùng tiến hóa giả cũng có khác nhau điểm. Triệu Phi con hàng kia biến hóa trên người liền khá lớn đi, nhưng cùng Diêu Kình Tùng so ra nhưng lại rõ ràng kém không ít. Dù là vị này trước đó cũng không phải là sẽ sao binh vương, nhưng hàng năm huấn luyện quân sự chẳng những để cho hắn giữ vững lương thân thể tốt tố chất, chiến đấu tố dưỡng phương diện cũng tuyệt đối không phải là Triệu Phi cái này tiểu bạch có thể đánh đồng với nhau điện. Giống nhau dịch ưu hóa gìn dùng ở trên người Diêu Kình Tùng, sinh ra hiệu quả quả thật muốn so với Triệu Phi lớn không ít. Về phần còn giữ lại 5 tên nhân viên an ninh, Tiêu Ân đúng là không tiếp tục khảo sát, mà là đem mang tới năng lượng cao dịch dinh dưỡng, cô đọng mỡ dinh dưỡng giao Diêu Kình Tùng, làm bọn họ sau huấn luyện cùng với dưới tình huống đặc biệt vật tư. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Ta tiếp tục cho Trần gia chị em làm khảo sát. Tạm thời còn không muốn bại lộ siêu phàm giả tồn tại, Tiêu Ân khoát tay một cái. Dương Dương, ngươi nói thần bí lễ vật đâu? Triệu Phi cũng chưa quên đáp ứng chính mình chỗ tốt. Đã đưa đến phòng của ngươi, chính mình đi thăm dò thu. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, nhớ kỹ dùng sau viết cái dùng sau cảm giác ra. Vội vã đi lấy lễ vật, Triệu Phi cũng không phát hiện bạn tốt nụ cười có thâm ý gì, ngược lại hắn cũng không cảm thấy bạn tốt sẽ hại chính mình, hào hứng liền đi gian phòng của mình. Kết quả đóng cửa phòng về sau, liền thấy một cái để cho mình nhớ thương bóng người lại có thể người mặc y tá. Trên tay còn cầm lấy một nhánh không châm ống trích, trong ống trích giả bộ nhưng là để cho Triệu Phi vô cùng quen thuộc dịch ưu hóa gìn. Viện, là người sao? Triệu Phi nuốt ngụm nước miếng. Đừng xem con hàng này tại trước khi tận thế chính là một cái hình người tự đi pháo, nhưng đã từng cũng là một người si tình. Mà trong miệng nàng viện chính là Triệu Phi mối tình đầu, bất quá giữa hai người cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Một phương diện là trong nhà đảng gái không đồng ý, mặt khác cũng là đột nhiên xuất hiện một trận tai nạn xe cộ. Ai có thể nghĩ tới, chính mình nhớ thương người thế mà lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Thân ái. Được gọi là viện nữ y tá, trực tiếp tiến lên ôm lấy cổ người nào đó đi tới một bên. Không có qua khi nào, chính là một trận âm thanh không thể miêu tả vang lên, trong đó còn kèm theo Triệu Phi TA mà tiếng hít hơi. Đừng hiểu lầm, Tiêu Ân cũng không có biện pháp đem người chết phục sinh, có lẽ vừa mới chết không bao lâu còn có khả năng này, nhưng ở trước khi tận thế liền rời đi nhân thế ngay cả thân thể hàng mẫu đều không lưu lại tình huống, hắn thật đúng là không làm được cùng tử thần cấp người. Cái này hoàn mỹ kế thừa Triệu Phi mối tình đầu nội chỉ, nói trắng ra là chính là một cái Android, cũng là Tiêu Ân chuẩn bị lễ vật cho bà tốt. Cái này gọi là viện Android, bị ra chỉ rất nhiều trình tự cùng kiến thức. Có một câu khái quát, đây tuyệt đối là lên phòng khách, xuống đến phòng bếp, mặc lên trang bị liền có thể cùng xương mù quái làm, cởi quần áo ra liền có thể để cho Triệu Phi hưởng thụ được tuyệt không thể tả cực lạc. Đương nhiên, Tiêu Ân đưa như vậy cái lễ vật cũng không phải là, hoặc có lẽ là không hoàn toàn đúng nghĩ đãi một cái huynh đệ tốt. Viện như vậy Android bị tạo rất nhiều, cụ thể hình hào nha, bình thường chia làm máy ép dịch nhất hình đến 8 hình, tổng cộng là 8 loại bất đồng hình hào. Hạch tâm chức năng cũng rất đơn giản, chính là đem bất đồng mục tiêu sinh sản hàng mẫu cho thu thập lại sau đó đưa đi phòng thí nghiệm. Đối với người bình thường sinh sản hàng mẫu Tiêu Ân đúng là không tính là thiếu hụt, nhưng tiến hóa giả trước mắt tổng cộng chỉ mấy cái như vậy. Nếu như không phải là Diêu Kình Tùng bọn họ trong 6 người, cũng có đã lập gia đình, Tiêu Ân đoán chừng là mỗi người đưa một đài máy ép dịch. Đừng tưởng rằng cái này loại hình chính là cái gì mô phỏng búp bê, người ta chỉ là kỹ thuật nấu nướng liền sẽ bắt đại từ điện món ăn, càng phải là xuyên trang bị cầm lên vũ khí, năng lực tác chiến tuyệt đối có thể so với binh vương, bình thường địch nhân gặp được cũng chỉ có một cái kết quả. Về phần một phần khác dịch ưu hóa gìn, dĩ nhiên là sẽ tờ ý là bạn tốt chuẩn bị điện. Tỷ như lấy quan hệ của hai người, lén lén cho chập chẩn chỗ, mở thiên vị cũng là bình thường tích. Chẳng qua nếu như Triệu Phi lần này luận bàn không có thể làm cho Tiêu Ân hài lòng, như vậy hai phần lễ vật cũng sẽ chỉ còn lại máy ép dịch một phần này. Không nói đến Triệu Phi làm sao thể nghiệm lễ vật tuyệt không thể tả, sân huấn luyện bên này chỉ còn lại Tiêu Ân cùng Trần gia ba chị em bốn người. Tân Lôi, chúng ta còn chưa có giao tay, đi thử một chút đi. Tiêu Ân cũng không có lập tức đi kiểm tra Trần gia hai cô bé con thành quả huấn luyện. Ngược lại là nhìn về phía thân cho mọi người Trần Tân Lôi. Hắn thật tò mò, nhân công bồi dưỡng tiến hóa giả cùng tự nhiên thức tỉnh tiến hóa giả rốt cuộc có bất đồng gì chỗ. Yên tâm, ta sẽ không mở treo, sẽ giống như đại phi trước đó, đem sức mạnh khống chế đang cùng ngươi ngang hàng trình độ. Đại tỷ, còn chờ cái gì, đi lên chơi hắn a. Trần Tân ngải một bức e sợ thiên hạ không loạn dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi đường đi hẹp rồi hả? Tiêu Ân nhìn đối phương một cái. Rõ ràng là đùa giỡn ngữ khí, rõ ràng trên mặt còn mang theo nụ cười, cũng không biết tại sao. Trần Tân ngại trong nháy mắt liền có loại động vật gặp phải khắc tinh thời điểm cảm giác giận cả tóc gáy thấy, giống như liền thật giống như mình muốn bị ăn sạch, nhất thời không nhịn được kẹp chặt hai chân. Ừm. Tiêu Ân theo bản năng nhìn về phía trên mặt hiện ra sắc Trần Tân ngại, nhất thời đều không thể phản ứng lại. Được, ta cũng rất muốn biết vị thứ nhất tiến hóa giả thực lực. Trần Tân Lôi chiến ý dồi dào, đúng là không có nhận ra được em gái dị thường. Ngược lại là Trần Tân Đồng bên cạnh đối với em gái tình huống vô cùng hiểu rõ, vừa nhìn liền biết đối phương có cái gì rất không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Vậy thì tới đi, đừng nương tay. Tiêu Ân quay đầu, đem Trần Tân ngại khác thường quên mất. Sự chú ý của Trần Tân Đồng cũng bị sắp bắt đầu chiến đấu, không đúng, là đánh hai người hấp dẫn. Trần Tân Lôi quả thật rất muốn làm rõ ràng bản thân cùng người nào đó chênh lệch, tại chuẩn bị sẵn sàng sau cũng không có khách khí, trực tiếp liền phát động công kích. Lần này Tiêu Ân không có lại trang bước rồi, bởi vì mới vừa động thủ hắn liền phát giác Trần Tân Lôi chỗ bất động. Thú vị. Trong mắt Tiêu Ân toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, sau đó không lùi mà tiến tới, đón lấy nào tới bóng người liền vào tới. Vành, vành, vành. Mỗi một lần quyền cước giao kích, trong sân huấn luyện đều sẽ vang lên lực đạo 10 phần tiếng vang trầm đủ. Trên sân huấn luyện hai người, thân hình thay đổi gian tốc độ vậy kêu là một cái nhanh, mau tại ánh đèn chiếu xuống lại có thể đều xuất hiện trong ảnh. Liền ngay cả Trần Tân Đồng siêu phàm giả như vậy, nếu như không tập trung tinh thần đều không cách nào mở rõ ràng hai người giao thủ tình huống, trong lúc nhất thời toàn bộ tâm thần của người ta hoàn toàn bị hấp dẫn. Ngược lại là Trần Tân Ngải bên cạnh, thừa dịp không người chú ý mình, len lén chạy tới sân huấn luyện bên này đồng bộ trong phòng rửa tay. Mấy phút về sau, mới một mặt hiền giả, toàn thân sạch sẽ không chút tạp chất, một chút mùi lạ cũng không có, mang theo nhàn nhạt thanh tân làn gió thơm mà trở lại sân huấn luyện. Có người hỏi tại sao không thêm càng, bởi vì gần đây ngân phiếu số lượng chính là khoảng 400 phiếu qua lại đi lang thang. Dựa theo bảo ở trong gờ giúp nói tới, 100 phiếu một canh, 400 phiếu đương nhiên cũng chỉ có canh tư rồi. Mọi người nếu có thể bỏ cho ta 1000 phiếu, tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu, ta bảo đảm 10 càng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 297, quái vật, biến thái, nữ người khổng lồ xanh hụt. Tiêu Ân chiến đấu với Trần Tân Lôi vẫn còn tiếp tục, hơn nữa hai người cũng dường như đánh nhau thật tình, trong sân huấn luyện vang vọng tiếng vang trầm đục bên tai không dứt, thậm chí càng ngày càng mạnh. Đánh tới phía sau đứng xem Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải cũng không nhịn được bịt kín lỗ tai, mới có thể để cho mình đầu óc không đến nỗi bị chấn vang ong ong. Ở trong quá trình giao thủ, Tiêu Ân có thể cảm giác được một cách rõ ràng sức mạnh Trần Tân Lôi đang không ngừng tăng lên. Chỉ là mấy phút, sức mạnh của đối phương liền đã vượt qua Triệu Phi mấy người bọn họ, sau đó vẫn còn đang tăng lên. Tiêu Ân rất muốn biết đối phương cực hạn ở nơi nào, vì vậy cũng đuổi theo Chu Chính mình phát ra, thậm chí âm thầm tồi động khởi linh năng để tránh lật xe. Sự thật chứng minh loại hành vi này vô cùng có cần thiết, đánh tới khoảng 15 phút, nguyên bản dường như đã đến cực hạn trên người Trần Tân Lôi lại chợt phát sinh biến hóa. Nguyên bản vóc người đều đặn thân thể, giống như thổi khí cầu một dạng trong nháy mắt liền bành trướng lên, thân cao mánh trên đất chạy trốn ít nói 20-30 cm, hình thể cũng khôi ngô đâu chỉ một vòng. Hở? Tiêu Ân một cái không xem xét kỹ, thiếu chút nữa thì bị đối phương càng hung hiểm hơn một quyền cho hận đến trên mặt. Có lòng kêu ngừng đi, lại phát hiện ánh mắt Trần Tân Lôi có chút không đúng, trở nên cuồng bạo rất nhiều. Nghĩa nó, chẳng lẽ con hàng này thức tỉnh nhưng thật ra là cuồng chiến sĩ năng lực? Đây là cuồng bạo. Có thể nàng là nữ hài tử a? Tại Tiêu Ân thán phục cùng đau chứng trong, sức mạnh Trần Tân Lôi tăng vọt đầu chỉ gấp đôi. Lẽ ra hình thể trở nên càng thêm hùng tráng về sau, phương diện tốc độ nên bị ảnh hưởng mới đúng, nhưng trên thực tế tốc độ Trần Tân Lôi một chút cũng không có chậm lại, đuổi theo Tiêu Ân chính là một trận đập mạnh. Đối mặt cái này tựa như mưa to gió dữ công kích, Tiêu Ân cũng hứng thú. Hây a! Quát to một tiếng trong, sức mạnh trên người Tiêu Ân cũng nhất thời tăng vọt. Nếu Trần Tân Lôi gian lận rồi, hắn tự nhiên không cần giống hơn nữa cam kết trước như vậy có giữ lại đi xuống. Trần Tân Lôi biến thân bất động, thân thể của Tiêu Ân vẫn là nguyên bản dáng vẻ, cũng không có lại trở nên cao hơn lớn cường tráng hơn. Nhưng mặt ngoài thân thể còn có nội bộ chạy sức mạnh, lại để cho quyền cước của hắn mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, liền ngay cả động tinh thị giác năng lực cũng tăng vọt rất nhiều. Trần Tân Lôi nguyên bản sắp đến ra tàn ảnh công kích, ở trong mắt Tiêu Ân không nói chậm giống như ốc sên, cũng sẽ không so với chạy mau con rùa đen tốt hơn chỗ nào. Rất nhanh, theo hai người đều mở hắc, sân huấn luyện mặt đất bắt đầu gặp nạn rồi. Bê tông mặt đất không tách ra rách, thậm chí bị một cước giẫm ra một cái hố tới. Thấy vây xem Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải, vô ý thức sau này lui ra một khoảng cách, sợ mình bị liên quan đến. Cái này còn là người sao? Đây là hai con quái vật được rồi. Trần Tân Ngải theo thói quen độc lưỡi nói. Vậy cũng là chị của chúng ta, ngươi cảm thấy dùng quái vật xưng hô thích hợp sao? Trần Tân Đồng hung ác trợn mắt nhìn em gái một cái. Vậy ngươi nói dùng xưng hô gì? Biến thái. Trần Tân Ngải lườm một cái. Biến cái đầu ngươi. Trần Tân Đồng cơ quả đấm nhỏ, dùng ra sức không được sao? Được được được, ra sức. Siêu cấp ra sức. Trần Tân Ngải cũng lười để ý sẽ chị mình, ánh mắt rất nhanh liền trở về giao thủ song phương trên người. Được rồi, nói xác thực, chỉ là rơi vào trên người Tiêu Ân. Ở trong mắt Trần Tân Ngải, chính mình người lão bản này chẳng những trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, lại còn như thế. Ra sức, mấu chốt là tính cách còn tốt, cho dù là tận thế cũng không nghe nói có cái gì không bị kiềm chế hành vi, hơn nữa tiếp nhân đãi vật cũng cho người nhẹ nhàng nhưng lại không thiếu hụt uy nghiêm cảm giác. Càng muốn Trần Tân Ngải thì càng không đóng lại được chân, khục khục. Là không ngậm miệng được. Ngay khi nàng bắt đầu lại mơ tưởng viễn vông, huấn luyện hai người trong sân đột nhiên tại sau một kích song song lui về phía sau mở. Trần Tân Lôi bên này chợt hít một hơi, thân thể lần nữa dương cao 20 mấy cm. Nguyên bản chiều cao của nàng liền không thấp, trở thành tiến hóa giả sau càng là trực tiếp tăng đến 1.88m. Chỉ bất quá vóc người tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ, đường cong cũng hết sức đúng chỗ, để cho người ta trong lúc vô hình liền coi nhẹ Trần Tân Lôi thân cao. Hiện tại đến được, trước hai lần biến thái, phi. Là đổi hướng, con hàng này thân cao trực tiếp bạo chạy đến hai, khoảng 5 mét. Cái này thì coi như xong đi, Trần Tân Lôi thân thể tăng vọt đồng thời, hình thể cũng đi theo tăng vọt. Cũng chính là nàng màu da còn rất bình thường, nếu không thỏa thỏa mà một cái nữ người khổng lồ xanh hụt. Sau khi hoàn tất biến thân, Trần Tân Lôi một đôi cánh tay hướng hai bên cùng với sau lưng đưa ra. Người bình thường hai tay tại duỗi thẳng tình huống hướng hai bên duỗi, nhiều lắm là cũng liền có thể đưa đến so với 180 độ hơi nhiều hơn một chút mà thôi. Muốn hai cánh tay của nàng lại đâu chỉ 180 độ, 280 độ còn chưa hết. Tại sau khi Trần Tân Lôi hai tay duỗi đến cực hạn, đột nhiên chợt hướng trước ngực đánh một cái. Vành. Mà trong một tiếng nổ vang, vô hình lại cuồng bạo sóng trùng kích nhất thời liền hướng phía mặt đầy kinh ngạc Tiêu Ân đánh tới. Giời ạ. Đây không phải là ít men ba dặm hồ quang, hai tay đánh một cái liền đem quân Mỹ trong tay tợ lật tiệp thương cho làm vỡ nát. Tại Tiêu Ân không nhịn được vì Trần Tân Lôi liên tiếp không ngừng lá bài tẩy mà lúc than thở, đối mặt nhào tới cuồng bạo sóng trùng kích, hắn lại chỉ là tùy ý đưa tay ra. Sau đó, cuồng bạo sóng trùng kích giống như đá chìm đáy biển cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, chỉ để lại mặt đất bị dao động ra tới người đạo trưởng kia lớn lên vỡ vụn vết tích chứng minh mới vừa sóng trùng kích cũng không phải là ảo giác gì. Được rồi, Tân Lôi, không cần đánh lại. Không đợi Tiêu Ân nói xong, rõ ràng hơi không khống chế được Trần Tân Lôi nhưng lại hai tay khoanh lại nắm quyền, chợt liền muốn hướng trước người trên mặt đất đập. Ta dọn cái mẹ a. Tiêu Ân cũng không thể để cho đối phương đập xuống, nếu không tầng lầu này đoán chừng đều phải xong đời. Làm xuống lắc người một cái, bạch. Mà một cái liền ra một ở Trần Tân Lôi đã cầm tốt quyền cánh tay bên trong, sau đó chính là một cái lư sơn thăng long bá. Hận ở trên cầm đối phương. Vành. Một tiếng, Trần Tân Lôi sau khi biến thân có thể so với thân thể của người khổng lồ xanh hụt trực tiếp liền bị bay. Nhưng không đợi nàng đụng vào trên trần nhà, Tiêu Ân lại lần nữa xuất hiện ở phía trên đối phương, sau đó một cước liền quất vào Trần Tân Lôi đầu góc phía sau. Đối với người bình thường mà nói, không, cho dù là tiến hóa giả, tại loại này yếu hại địa phương đánh phải sức mạnh như thế một đòn, nhất kích tất sát khả năng không được, nhưng sau một kích mất đi lực chiến vẫn là không thành vấn đề điện. Vành. Một tiếng trong, Trần Tân Lôi mặt đầy mở mịt từ không trung đập xuống. Tiếp theo Tiêu Ân lại xuất hiện tại phía dưới, lại là một quyền. Tiếp theo lại là một cước. Sau đó lại là một quyền. Sau đó lại là một cước. Cái này con mẹ nó là đánh bi này à? Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Tại liên tiếp dày đặc như mưa nặng nề tiếng vang trầm đục trong, Trần Tân Lôi một hồi lên một hồi dưới, thấy Trần Tân Đồng cùng đầu của Trần Tân Ngải cũng đi theo một hồi lên, một hồi dưới, đều quên bị đánh là chị của mình, càng không có nghĩ tới ra tay ngăn cản. Ỷ vào linh năng đối với thân thể tăng phúc cường độ, Tiêu Ân ước chừng coi Trần Tân Lôi là đạn cầu đánh ước chừng 2 phút mới dừng lại. Không đợi thân thể to lớn đập tại sân huấn luyện bê tông trên mặt đất, Tiêu Ân đưa tay liền tóm lấy đã ngất đi muội chỉ, sau đó nhẹ nhàng để xuống. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 298, ý u hạ cửa sổ. Tô Cụ Dồ. Trần Tân Lôi ngất đi về sau, biến hóa trên người cũng bắt đầu thật nhanh khôi phục. Có thể so với người khổng lồ xanh hụt hình thể liền cùng khí cầu bị đâm thủng, rất nhanh liền khôi phục được nguyên bản dáng vẻ. Bất quá một màn lúng túng cũng đi theo xuất hiện rồi, dù sao Trần Tân Lôi cũng không có người khổng lồ xanh hụt cái kia làm sao biến thân cũng sẽ không phá quần. Lại cộng thêm chiến đấu trước đó Tiêu Ân cũng không có nương tay, cuối cùng lại là một trận đánh bi nảy công kích. Chờ Tiêu Ân đem Trần Tân Lôi để xuống đất, đập vào mi mắt đều là trắng bóng loá khắp, cùng với hai điểm kia béo mập đỏ bừng. Cái gì đó, các ngươi chiếu cố một chút nàng. Tân Lôi không có việc gì, chỉ là tạm thời ngất đi, ta đi phòng rửa tay. Tiêu Ân có chút lúng túng thưởng thức một hồi, đang xác định đối phương không thành vấn đề sau lúc này mới đứng dậy đi sân huấn luyện đồng bộ phòng vệ sinh. Tỷ. Trần Tân Đồng liền vội vàng nhào tới, luống cuống tay chân đem áo khoác trên người cởi xuống cho chị mình che kín. Nhị tỷ, ta đi cho tỷ cầm quần áo, một hồi thì trở lại a. Trần Tân Ngải nhìn về phía tiến vào phòng vệ sinh bóng lưng, nói xong cũng thừa dịp chính mình nhị tỷ không chú ý lặng lẽ đi theo. Ai? Cần gì chứ? Chính đang nhường Tiêu Ân đột nhiên lắc đầu thở dài. Bên kia hôn mê chừng 10 phút đồng hồ về sau, Trần Tân Lôi liền khôi phục ý thức. Không thể không thừa nhận, vị này thức tỉnh năng lực hơn xa thể chất tăng cường đơn giản như vậy. Không chỉ là có thể biến thân, có thể phát sóng, liền năng lực tự lành đều mạnh đến nổi do người. Tiêu Ân trước cũng không có lưu lực à, đừng nói người bình thường, coi như là siêu bay, Diêu Kình Tùng bọn họ vào lúc này cũng là gân xương gãy kết quả. Nhưng Trần Tân Lôi đến được, mơ mơ màng màng hôn mê chừng 10 phút đồng hồ, sau đó một cái ực ngồi dậy. Trên người đang đắp món đó nho nhỏ áo khoác lập tức chảy xuống, bại lộ trong không khí trên da thịt đừng nói cái gì trọng thương rồi. Nơi nào có một chút tím xanh vết tích. Tỷ, người không sao chớ? Trần Tân Đồng liền vội vàng đem áo khoác cho đối phương lần nữa đổ lên, trong lời nói tràn đầy vẻ mặt thân cận. Ta không sao. Trần Tân Đồng liếc nhìn trên người của mình, trên gương mặt xinh xắn nhất thời bay lên một tia đỏ bừng. Đừng xem nàng bình thường tùy tiện, nhưng muội chỉ cuối cùng vẫn là muội chỉ. Tỷ, trước ngươi trở nên thật là cao to, đây là có chuyện gì ạ? Trần Tân Đồng to mò nhìn tỷ tỷ, chẳng lẽ đây mới là ngươi chân chính năng lực, ngươi cũng là siêu phẩm giả? Không sai. Trần Tân Lôi cũng không có ý định giấu giếm nữa. Lập tức gật đầu một cái, ta lúc đầu thức tỉnh trở thành tiến hóa giả thời điểm liền có năng lực như vậy, chỉ là cho tới nay cũng nghĩ làm lá bài tẩy cho nên mới liền các ngươi đều không có nói cho. À, là vì làm lá bài tẩy sao? Biểu tình của Trần Tân Đồng lại có chút ngạc nhiên. Vậy ngươi cho rằng là cái gì? Ta còn tưởng rằng là tỷ tỷ cảm thấy biến hình sau quá xấu rồi, cho nên không muốn nói. Em, thật ra thì cũng có một chút đi, chỉ có một chút. Trần Tân Lôi khoa tay múa chân một cái rất nhỏ thủ thế. Hi hi, ta liền biết tỷ tỷ cũng thích chứ diện. Trần Tân Đồng cười nói. Đúng rồi, hắn. Hắn đây. Trần Tân Lôi nhìn chung quanh, ánh mắt có chút vi diệu. Hắn đi phòng vệ sinh, đoán chừng là ngượng ngùng đi. Trần Tân Đồng cười rất là cổ quái. Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Trần Tân Lôi tức giận rỗi ra ngón tay điểm một cái chán em gái. Đúng rồi, tiểu ngải đây. Tiểu ngải. Trần Tân Đồng sửng sốt một chút, sau đó có chút không xác định mà suy nghĩ một chút, nàng thật giống như đi lấy cho người ý ỉa. Không đợi Trần Tân Đồng nói hết lời, kết quả là nhìn thấy em gái của mình từ phòng vệ sinh bên kia đi tới, tay trái mang theo một cái rõ ràng cho thấy kiểu nam áo khoác, tay phải thì không ngừng nuốt miệng mình hai bên quai hàm. Thì, ngươi tỉnh rồi. Trần Tân Đồng có chút mơ hồ không rõ mà nói xong, cầm trong tay áo khoác đưa tới, đây là ta hỏi lão bản mượn, ngươi quay đầu còn nhớ à? Lão bản áo khoác. Trần Tân Lôi nhận lấy dường như còn lưu lại nhiệt độ cùng khí tức áo khoác, mặt không biết tại sao đỏ hơn. Trong ngày thường nhạy bén sức quan sát vào lúc này cũng hoàn toàn lọt góc, nếu không nhất định có thể nhìn ra bản thân em gái dị thường. Tiểu ngải, ngươi không sao chớ? Trần Tân Đồng bên cạnh có chút hoài nghi nhìn về phía em gái. Nàng nhớ kỹ em gái đúng là nói muốn đi cho tỷ tỷ cầm quần áo, coi như không quay về chỗ ở cũng có thể tại thay quần áo bên trong cầm dự bị quần áo huấn luyện, làm sao cầm tới phòng vệ sinh đi rồi, còn cầm người nào đó áo khoác. Ta có thể có chuyện gì, bị dạy dỗ chứ? Trần Tân ngải hết lên ế ở miệng, sau đó quả quyết rời đi đề tài, ta nói tỷ, ngươi có phải hay không giống như chúng ta, thật ra thì đều là siêu phàm giả, chỉ bất quá ngươi thức tỉnh năng lực là biến thân người khổng lồ xanh hụt. Lục cái đầu ngươi người khổng lồ. Trần Tân Lôi sầm mặt lại tại em gái trên trán bắn một đầu ngón tay, ta chỉ là có thể khống chế thân thể cơ bắp, xương cốt các loại thay đổi tới đạt được sức mạnh càng mạnh, cũng không phải là người khổng lồ xanh hụt gì. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Ân cười nhạt từ trong phòng rửa tay đi ra, Tân Lôi, ngươi năng lực này để cho ta nghĩ tới một bộ phận cực kỳ dài trong hoạt hình một cái nhân vật kinh điển. À niềm gì? Ta nói không chứng xem. Lúc Trần Tân Ngải nói chuyện còn liếc nhìn trên người người nào đó, xác nhận không có gì thường gì mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ý ú hạ cửa sổ, ngươi xem chưa? Ê, không có. Cũng đúng, bộ ả niềm này quá già rồi. Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn, bất quá ở trong bộ ả niềm này có hai nhân vật gọi là tổ gụ rộ huynh đệ, trong đó em trai liền có thể hoàn mỹ khống chế thân hình của mình, thông qua thay đổi hóa tới đạt được sức mạnh cường đại, thậm chí còn có thể cục bộ tứ chi biến hình thành vũ khí. Nguyên lai là như vậy, cái kia năng lực của chúng ta quả thật có chút giống như. Đã mặc xong áo khoác, Trần Tân Lôi lại không có biện pháp đứng lên. Áo khoác là có rồi, nhưng đừng quên nàng nguyên bản kích thước cũng không thấp. Chiến đấu trước đó coi như không có đem toàn thân quần áo toàn bộ đánh bể, nhưng nửa phần dưới cũng chỉ có thể dùng Trần Tân Đồng áo khoác thích hợp che giấu một chút. Ta cảm thấy ngươi năng lực này có rất lớn tiềm lực phát triển, suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá trên thân thể ngươi thay đổi quá lớn, phổ thông tài liệu đồng phục tác chiến căn bản không nhịn được, ta quay đầu cho ngươi thiết kế một bộ mới trang phục nạ nổ để đền bù vấn đề này. Cảm ơn. Trần Tân Lôi ánh mắt nhìn về phía người nào đó tức đang cảm kích cũng có chút ngượng ngùng. Được rồi, hiện tại cũng không thuận tiện, các ngươi trước xử lý một chút, ta vừa vặn đi gặp bác sĩ. Tiêu Ân liếc nhìn ba nữ, hơi hơi đang hướng về mình làm mặt quỷ trên người Trần Tân Ngải dừng một chút, Tiểu Đồng cùng Tiểu Ngải cũng chuẩn bị một chút, ta quay đầu vẫn là phải đi khảo sát trình độ của các ngươi một chút. À, còn muốn đo sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn Trần Tân Ngải nhất thời khổ lên. Nếu như ta không có dự liệu sai, cục thế bên ngoài sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tiêu Ân gật đầu một cái, thầm thì khuyên một câu, chỉ mới nghĩ thoải mái cùng đầu cơ trục lợi. Nói không chừng ngày nào thì phải cắm cái ngã nhào. Các ngươi đã nhận ta người lão bản này, ta tự nhiên muốn cho các ngươi xem xét. Ta cũng không muốn ngày nào nghe được liên quan tới các ngươi tin dữ, cho nên, chuẩn bị thật tốt đi. Nói xong Tiêu Ân ngay tại ba nữ từng người bất đồng ánh mắt nhìn chăm chú xoay người rời đi, chỉ lưu lại một cái bóng lưng tiêu sái. Cầu đánh thẻ. Cầu đánh thẻ. Cầu đánh thẻ. Cầu like. Cầu like. Cầu like. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 299, dò xét chỗ tránh nạn. Tránh lúng túng mà thôi. Tiêu Ân rời đi cũng không phải là vì cái gì thăm bác sĩ một nhà, mới vừa tại phòng vệ sinh chuyện xảy ra mặc dù chưa nói tới để cho hắn chột dạ, nhưng ít nhiều vẫn là có chút lúng túng. Chờ đến Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn khu y tế bên này, liền thấy Trịnh gia ba thanh chính phân biệt chấn giữ một cái phòng khám bệnh cho trong chỗ tránh nạn già trẻ lớn bé tiến hành trên thân thể chẩn đoán. Có người có thể sẽ nói, Tiêu Ân đều nắm giữ tân tiến như vậy kỹ thuật y tế, tại sao còn muốn người tới xem mạch? Một mặt, người máy chữa bệnh cùng người sống chữa bệnh, đối với bệnh nhân tới nói giác quan phương diện là hoàn toàn bất đồng. Mặt khác nha, Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn trình độ y tế cùng Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn so sánh, kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Tuy nói Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn bên này, coi như là ngươi được một chút trọng chứng cũng có thể trị, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như Tiêu Ân đại bản doanh một dạng chỉ cần bất tử đều có thể cho người cứu trở về. Lại cộng thêm bị bệnh loại chuyện này, chỉ có 3 phần là bệnh, 7 phần thật ra thì vẫn là trạng thái tinh thần. Không xem đêm xuân kịch ngắn bên trong diễn, vốn là không có bệnh, lầm tưởng chính mình mắc phải tuyệt chứng sau trực tiếp liền sụp đổ sao? Tuy nói đây chỉ là biểu diễn, nhưng ở trong hiện thực lại cũng không hiếm thấy. Vừa vặn Chính ra ba thanh bao gồm mới khôi phục Trịnh Mâu ở bên trong đều là bác sĩ, cũng đều là chuyên nghiệp trường học tốt nghiệp tích. Tới làm gì bằng hành nghề thầy thuốc, ha ha. Không chỉ là Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn bên này không chú trọng, các nơi chỗ tránh nạn hiện tại cũng đều không giảng cứu. Ngươi chỉ cần thật có thể xem bệnh, biết xem bệnh, không có giấy phép cũng như thường rất nhiều người nguyện ý tìm ngươi nhìn. Đương nhiên, nếu như ngươi là kẻ lừa đảo, như vậy thì sẽ thưởng thức được tận thế dùng trọng điện câu nói này sau lưng pháp bất dung tình. Nhìn thấy đại lão bản tới rồi, không chỉ là Trịnh Minh Hiên liền vội vàng từ phía sau bàn làm việc đứng lên, người xem bệnh cũng liền bận rộn đứng lên. Không có sao chứ? Tiêu Ân cười một tiếng. Không có việc gì, chỉ là có chút phát hỏa cộng thêm có chút thần kinh suy nhược. Trịnh Minh Hiên vội vàng trả lời. Không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, nhìn về phía bệnh nhân, đến nơi này liền an tâm sinh hoạt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có thời gian rảnh lại học điểm kiến thức hoặc là kỹ thuật, kiến thức thay đổi vận mệnh, câu nói này cũng không phải là lắc lư. Dạ dạ dạ, ta nhất định học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên. Rõ ràng có 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên, kích động một cái liền giáo dục hài tử mà nói đều khoan khoái đi ra. Ha, lời nói này được a. Tiêu Ân rất cho mặt mũi cười một tiếng, sống đến già học đến già, có thể không phải phải học tập thật giỏi, ngày ngày hướng lên nha. Đừng xem Tiêu Ân nói chỉ là đôi câu, nhưng đừng quên hắn hiện tại là thân phận gì, dùng hoàng đế miệt vườn để hình dung đó là không có khoa trương chút nào. Thượng vị giả lời nói, dù là phổ thông đi nữa đối với người phía dưới tới nói cũng như phụng luân âm. Bất quá Tiêu Ân hai câu này nói chuyện, vị này 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên lập tức mặt mũi hường hào, nơi nào còn nhìn ra được một chút trước không thoải mái. Biết Tiêu Ân tìm Trịnh thầy thuốc nhất định là có chuyện, nam tử cũng không nói nhảm nữa, cười tí tách mà liền rời đi rồi, quay đầu đoán chừng thật tốt thổi phồng một phen. Ngồi xuống nói đi. Tiêu Ân cười chỉ ghế tựa, chính mình trực tiếp tại bệnh nhân mới vừa ngồi trên ghế ngồi xuống, thế nào, đến bên này sau còn thích đứng đi? Thích đứng? Cực kỳ thích đứng. Trịnh Minh Hiên liền vội vàng đi theo ngồi xuống, nói thật, nơi này so với ta nguyên bản địa phương thật tốt hơn nhiều. Không sợ ngươi chê cười, vì tiết kiệm dùng điện, trong chỗ tránh nạn đèn ta cũng không dám toàn bộ mở ra. Còn có cơm nước, lại còn có thể ăn được mới mẻ trái cây rau cải, đủ loại thịt cũng không thiếu. Cái này nếu là nói ra, phòng trừng có thể để cho những thứ kia trong chỗ tránh nạn người hâm mộ chết đi. Thích đứng là tốt rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, đúng rồi, mẹ ngươi như thế nào đây? Mẹ ta thân thể rất tốt, chính là vừa mới bắt đầu hai ngày sẽ gặp ác mộng. Trịnh Minh Hiên cảm kích cười, bất quá điều chỉnh hai ngày sau đã tốt hơn nhiều, chính là có lúc sẽ không phân rõ ràng trong mộng vẫn là thực tế. Chuyện này rất bình thường. Tiêu Ân gật đầu một cái, mẹ ngươi tình huống tương đối đặc thù, thường xuyên nằm ở trên giường phương diện tinh thần năng lượng âm nhiều lắm rồi, xóa đi nàng đoạn ký ức kia cũng là vì nàng tốt. Đối với xóa đi Trịnh Mẫu một phần trí nhớ sự tình, Tiêu Ân căn bản không có ý định giấu giếm, khi đó liền nói cho Trịnh Minh Hiên cùng cha hắn. Đối với cách làm như thế, Trịnh gia phụ tử cũng vô cùng lý giải đồng thời cũng vô cùng cảm kích. Dù sao Trịnh Mẫu khôi phục sau, tố chất thân thể cực kỳ thật tốt, tới ở phương diện tinh thần vấn đề, luôn có thể chữa trị khỏi. Ta cùng cha ta đều biết làm như vậy quan trọng. Trịnh Minh Hiên dùng sức nhẹ gật đầu. Cũng cực kỳ cảm ơn lão bản hỗ trợ, nếu không mẹ ta coi như thân thể khôi phục, có thể phương diện tinh thần rất có thể sẽ tan vỡ. Các ngươi hiểu được liền biết. Tiêu Ân cười một tiếng, đi, chúng ta cùng đi nhìn một chút ta gì, ta lại cho nàng kiểm tra một chút. Cảm ơn. Cảm ơn. Trịnh Minh Hiên cảm kích không thôi mà đứng lên, mang theo Tiêu Ân đi tới phụ khoa bên này. Kết quả là nhìn thấy một cái bụng bự đang cùng Trịnh Mẫu vừa nói vừa cười, không biết nơi nào sẽ cho rằng đây là bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ, bạn tốt cũng không gì hơn cái này rồi. Ngươi a, liền đem tâm thả lại trong bụng. Trịnh Mẫu liếc nhìn con mình cùng người nào đó, như cũ cười híp mắt cùng phụ nữ có thai nói chuyện, nơi này kỹ thuật y tế phát đạt như vậy, bảo quản ngươi đem cái này mập mạp tiểu An An ổn ổn sinh ra được. Nghe ngài vừa nói như thế, lòng ta đây bên trong coi như an ổn nhiều hơn. Phụ nữ có thai cũng là một cái thức nguyên tắc, nhìn thấy Tiêu Ân sau khi bọn họ đến liền vội vàng đứng lên, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi nói chuyện chính sự rồi, cảm ơn a. Không cần khách khí, đi thong thả. Trịnh Mẫu cười nói. Chờ tên kia phụ nữ có thai tại nam nhân mình đi cùng rời đi, Tiêu Ân trực tiếp ngồi ở đối phương mới vừa ngồi mềm mại trên ghế. Đến, A Di, ta giúp ngươi nhìn xem. Quá làm phiền ngài, lão bản. Không cần khách khí, đến, cho tay ta. Chờ Trịnh Mẫu đưa tay phải ra, Tiêu Ân đưa tay khoác lên đối phương trên mạch môn. Sau một khắc, linh năng liền hóa thành một đạo sợi tơ không có vào trong cơ thể đối phương, cũng thuận thế lên. Trải qua Tiêu Ân một phen kiểm tra, Trịnh Mẫu khôi phục quả thật không tệ, cái gọi là ác mộng nhưng thật ra là cái kia đoạn bị xóa ký ức lưu lại tạo thành. Rời đổi theo thời gian, loại tình huống này sẽ càng ngày càng thiếu. Bất quá Tiêu Ân vẫn là thuận tay dùng sức mạnh của mình giúp một cái. Trịnh Mẫu bên này nhưng là ngay lập tức liền thấy được bản thân một trận sảng khoái tinh thần, tâm linh cũng một trận thông suốt, giống như bẩn rơi thủy tinh bị lau sạch. Cảm giác thế nào? Tiêu Ân cười thu tay về, cảm giác buông lỏng rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn rồi. Trịnh Mẫu mừng rỡ cười, như vậy cũng tốt. Tiêu Ân gật đầu một cái, khoảng thời gian này thích hợp mà tăng cường vận động, cũng có thể tìm một chút hứng thú yêu chuyện tốt làm một chút, điều chỉnh tâm tình xong liền hoàn toàn không sao. Cảm ơn lão bản. Trịnh Minh Hiên liền vội vàng nói cảm ơn. Hắn chính là rất rõ ràng bản thân ông chủ này dùng cũng không phải là cái gì trong truyền thống y thuật, người ta là tiến hóa giả, thật giống như vẫn là thứ nhất tiến hóa giả. Nếu Tiêu Ân nói không có việc gì, vậy khẳng định thì không có sao. Chờ Trịnh phụ nhận được tin tức sau chạy tới, biết mình lao bà lại được chữa trị một cái, đã hoàn toàn không sau đó, thiếu chút nữa không có trực tiếp cho Tiêu Ân tại chỗ quỳ xuống. Càng quy tắc mới, 100 ngân phiếu một canh 2000 chữ lên, 500 ngân phiếu chính là năm càng. mỗi ngày sẽ ở trong G giúp phát hậu trường hiệu quả ngân phiếu ảnh chụp màn hình, mỗi ngày cao nhất lượng đổi mới là 6 càng, nếu như còn chưa đủ trước hết thiếu, chờ phía sau lại bổ. 5 chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 300, thần con mẹ nó A Song Off Sir and Fizer. Chờ sau khi trấn an được Trịnh Gia Ba Thành, Tiêu Ân lúc này mới không nhanh không chậm trở về sân huấn luyện bên này. Liếc nhìn chính đang truyền thụ kinh nghiệm Trần Tân Lôi, còn có chính vẻ mặt thành thật nghe giảng Trần Tân Đồng, rất tốt, hai nàng cũng không có cái gì khác thường. Chờ lúc Tiêu Ân nhìn về phía Trần Tân Ngải, con tiểu La Lệ này đột nhiên lẻ lươi liếm môi một cái, để cho Tiêu Ân hết sức bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết đối phương tuổi tác nhỏ như vậy làm sao lại như vậy giờ, bất quá cũng thừa nhận tiểu Lọ Lệ trước tại trong phòng rửa tay lời nói không sai. Tại loại này tận thế lớn trong hoàn cảnh, chỉ là hy sinh một đường thể liền có thể đổi về ổn định, an toàn, đầy đủ sung túc sinh hoạt, tin tưởng không người sẽ tự tuyệt. Chớ nói chi là chỉ cần ôm chặt Tiêu Ân điều này chân thô lớn, có thể có được cũng không chỉ là một tí kẹo như thế. Bất quá Tiêu Ân xuất hiện tại sân huấn luyện, trên tay đã nhiều hơn một cái ướp lạnh dương mật mã, bên trong thả không phải là thứ khác, chính là dịch ưu hóa gìn cùng năng lượng cao dịch dinh dưỡng. Đừng xem Tiêu Ân không có chút nào chột dạ, nhưng có một số việc làm liền là làm, dù là chỉ làm cái mở đầu, nhưng hắn như thường nhận nợ. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Ân đem cái dương để ở một bên. Kinh nghiệm của ta không thấy được thích ứng các ngươi còn phải coi tình huống thực tế tùy cơ ứng biến. Trần Tân Lôi cuối cùng dặn dò một câu, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Ân gật đầu một cái, đã chuẩn bị xong, bất quá, ngươi còn phải thủ hạ lưu tình. Yên tâm đi, năng lực của các nàng cùng ngươi bất đồng, ta sẽ lưu lực. Tiêu Ân gật đầu một cái, đây vốn là phải có tâm ý. Không nói mới chiếm người ta tiểu lọ lì tiện nghi, nguyên bản cũng chỉ là luận bản thuận tiện kiểm tra một cái hai cái tốc độ phát triển lọ lì mà thôi, tội gì đánh ác như vậy. Cảm ơn. Trần Tân Lôi gật đầu một cái, lại khích lệ hai người em gái một câu cố lên. Liền đi tới người xem bên cạnh chỗ ngồi. Sức mạnh của các ngươi vừa vặn có thể bổ sung, cho nên sau đó đối địch ta hy vọng các ngươi có thể tận lực cùng một chỗ. Tiêu Ân đi vào sân huấn luyện nhìn về phía hai cô bé con, các ngươi dùng toàn lực công kích ta, để cho ta xem một chút các ngươi khoảng thời gian này trưởng thành. Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải trố mắt nhìn nhau một cái về sau, lập tức thúc giục sức mạnh từng người. Xuất hiện tại người trước trong tay chính là hai cây băng đao, người sau nhà trực tiếp mượn đánh lửa cơ quan nhỏ xoa hai viên hỏa cầu. Có chút ý tứ, đến đây đi. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu. Tiếng nói còn không rơi xuống, Trần Tân Đồng liền bắt đầu chuyển động. Thân thể nho nhỏ bạch, mà một cái tại chỗ biến mất, tốc độ lại có thể nhanh đến kinh người. Cùng lúc đó, trong tay Trần Tân Ngải một viên lửa cầu hưu mà một cái liền bắn về phía Tiêu Ân. Vành, mà một cái, Tiêu Ân một quyền liền đem bắn tới hỏa cầu truy bạo nổ, mà lúc này, Trần Tân Đồng lại có thể xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay băng đao trong nháy mắt chém hướng mục tiêu. Không thể tốc độ cùng thời cơ năng lực điều khiển. Tiêu Ân cười một tiếng, vừa muốn nhấc chân, liền chợt hơi chậm lại. Chẳng biết lúc nào, trên đùi của hắn đã bị một đoàn băng cứng cho cố định lại rồi. Nhìn lại trong tay của Trần Tân Đồng, nguyên bản song đao chỉ còn lại đơn đao, rất hiển nhiên mặt khác một thanh băng đao không biết từ lúc nào bị đối phương biến thành giam cầm Tiêu Ân chân băng cứng. Đừng xem băng này chỉ là để cho Tiêu Ân ngừng một chút xuống liền đùng, mà một cái nứt vỡ đi ra, nhưng lần này xuống liền tương đối mà chí mạng. Nhưng tại băng đao lưỡi dao sắc bén sắp chém ở trên người Tiêu Ân, Trần Tân Đồng lại có chút chần chờ. Dưới cái nhìn của nàng, cái này dù sao chỉ là luật bản, vạn nhất nếu là tổn thương người nào đó làm sao bây giờ? Nhưng nàng một cái chần chờ này, liền cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa mắt một cái, sau đó bụng liền chuyển tới một trận đau đớn kịch liệt. Một tiếng, bị một quyền đánh trúng trong bụng Trần Tân Lôi, cả người giống như bị giảm giá, trong miệng phun ra một hớp nước chua, đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt trợn thật lớn. Vĩnh Viễn cũng không muốn đang chiến đấu chần chờ. Tiêu Ân dứt tiếng, quyền thượng lại là một cổ kinh lực xông ra, cơ hồ treo ở trên nắm tay Trần Tân Lôi trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Đúng lúc này ầm. Mà trong, một đoàn liệt diễm trong nháy mắt nuốt sống đầu của Tiêu Ân. Rất hiển nhiên Trần Tân Ngải cũng không có bởi vì trước tại phòng vệ sinh sự tình liền như chính mình nhị tỷ một dạng chần chờ, thừa cơ liền đem khắc vừa nổi giận cầu cho đánh vào trên cái hốt của Tiêu Ân. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Liền nghe hút. Một tiếng, vỡ ra hỏa diễm trong nháy mắt liền bị Tiêu Ân một hơi hút sạch sẽ. Tiếp theo hô. Một tiếng, quay đầu một nuốt, chỉ thấy một đạo tên lửa hướng phía ngực của Trần Tân Ngải liền điện bắn đi. Cái gì? Trần Tân Ngải không nghĩ tới công kích của mình chẳng những không có hiệu quả, lại còn bị phản kích trở về, cả người liền vội vàng lăn về một bên. Chỉ nghe phốc. Một tiếng, âm thanh cũng không lớn, nhưng bị lửa bắn tên trúng vách tường bê tông lên đã nhiều hơn một cái nám đen lỗ thủng. Không phải sao? Trần Tân Ngải nhìn thoáng qua, trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Mới vừa rồi một mũi tên này nếu là đánh ở trên người nàng, không cần nghĩ cũng biết nhất định là một mũi tên xuyên ngực mà qua, coi như không chết cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Hắn không phải là muốn giết người diệt khẩu a? Trần Tân Ngải suy nghĩ lung tung nói. Uy lực nổ tung quả thật lớn, nhưng ngươi hiện tại nắm giữ hỏa diễm vẫn là quá yếu. Tiêu Ân cũng không có truy kích, mà là thuận miệng phê bình lên, ta đề nghị ngươi quay đầu chơi chơi game, nhìn xem người ta ma pháp hỏa diễm sư là sử dụng như thế nào sức mạnh mình. Đúng lúc này, ông. Ba đòn tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ba miếng óng ánh trong suốt, xuyên thấu qua như tờ giấy băng nguyệt răng lấy một loại tần số cao xoay tròn phương thức hướng phía Tiêu Ân cắt tới. Ngươi nhìn, chị ngươi liền tương đối sẽ dùng sức mạnh của nàng. Tiêu Ân nói chuyện đồng thời liền cũng không quay đầu lại, cả người thật giống như tệ lẹ vọt một dạng bạch. Bạch. Bạch. Nhanh ba cái, cái kia ba miếng băng nguyệt răng liền bị ung dung thoáng qua. Thật sao? Trần Tân Ngải đột nhiên cười một tiếng, chẳng biết lúc nào nàng đã đưa tay đè ở trên mặt đất. Ừm. Tiêu Ân cúi đầu, cơ hồ cũng trong lúc đó ẩm. Một tiếng, một đám lửa trong nháy mắt từ dưới phóng lên cao, đem một cái nào đó trực tiếp lồng chùm lên bên trong. Cùng lúc đó, mới vừa bắn hụt phi nguyệt răng trên không trung đột nhiên quẹo cua một cái, sau đó liền tiến vào từ trong ngọn lửa tránh thoát được trên người Tiêu Ân. Hô. Tiêu Ân thở ra một hơi, trên người hỏa diễm tàn lưu trong nháy mắt dập tắt, không tệ không tệ, cái này phối hợp đánh rất khá. Lại còn biết ẩn giấu thực lực, nghĩ đánh ta một cái trở tay không kịp, cái ý nghĩ này rất đáng giá khẳng định. Bất quá, đối với ta mà nói còn thiếu rất nhiều. Đến, vung tay thi triển, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực thật sự mạnh bao nhiêu. Bị Tiêu Ân kích thích chiến ý, Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải lập tức thúc giục sức mạnh bắt đầu phối hợp phát động tấn công. Trong lúc nhất thời, sân huấn luyện tình hình nơi này hoàn toàn có thể dùng một bộ đã từng trải qua cấp bậc sử thi phim Mỹ để hình dung, đó chính là A Song Ngọc Sở and Fizer. Không thể không thừa nhận, một lớn một nhỏ hai cô bé con thoạt nhìn thật giống như rất vô hại, nhưng thật muốn chiến đấu, Triệu Phi bọn họ đám này thô tháo các lao ra hơn phân nửa kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Trừ phi có thể ngay lập tức cẩn thân, nếu không thì chỉ có thể bị Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải một phương diện đánh tơi bời. Đáng tiếc hai người gặp phải chính là Tiêu Ân, một cái siêu cấp đại mở hắc. Bất quá đang chiến đấu kéo dài mười mấy phút, toàn bộ phòng huấn luyện bị phá hư đến càng thảm hơn trước đó, hai đạo điện quang đột nhiên nở rộ, sau đó hai người cũng chỉ còn lại có trên mặt đất không ngừng có quắp phân nhi. Chương 301, giúp em mở nhạy cảm thể chất. Trần Tân Lôi khi nhìn đến Tiêu Ân mặt đối với mình hai người em gái đủ loại vây cùng phối hợp, lại mặt không đổi sắc, hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng, cũng không có kinh ngạc chút nào ý tứ. Đường Đường có ghi lại tới nay vị thứ nhất tiến hóa giả, nếu như ngay cả một điểm này đều không làm được, lại làm sao có thể phát triển ra trước mắt sản nghiệp lớn như vậy. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Ân lại có thể tay xoa tia chớp về sau, Trần Tân Lôi chấn kinh. "Lão bản, ngươi, ta là siêu phàm giả không sai, nhưng cái này..." Tay phải Tiêu Ân vừa nhấc, tia chớp chói mắt nhất thời tại trên lòng bàn tay phương lóe lên, lại cũng không phải là ngươi suy nghĩ đến dị năng. "Đó là cái gì?" Trần Tân Lôi không hiểu. Nàng trở thành tiến hóa giả sau nhãn lực cũng không kém, có thể biết rất rõ trên người Tiêu Ân cũng không có mặc cái gì trang vụ, liền trí năng vòng tay trước khi tỉ thí đều lấy xuống. "Là khoa học." Tiêu Ân cười nói đồng thời, trên tay chợt bóp một cái. "Đừng." Mà trong, tia chớp hóa thành nhẹ nhẹ nhỏ bé hồ quang điện phân tán bốn phía. "Khoa học." Trần Tân Lôi một mặt biểu tình người con mẹ nó đùa ta. "Ừ, khoa học." Tiêu Ân gật đầu một cái, ma sát gây ra dòng điện, cái này đơn giản nhất vật lý hiện tượng ngươi trùng quy không phải không biết đi. "Ta biết a, ý của ngươi là..." Trần Tân Lôi sửng sốt một chút, sau đó không dám tin nhìn hướng người nào đó. Nàng quả thực không có biện pháp đem mới vừa tia chớp cùng ma sát gây ra dòng điện loại này thực tế liên hệ với nhau, đây căn bản là hai chuyện khác nhau được rồi. "Ta chỉ là lấy một thí dụ." Tiêu Ân nhưng là cười lắc lắc ngón trỏ phải. "Ta có thể phát ra tia chớp, trong đó dính đến khoa học nguyên lý tương đối gần giống như thiên nhiên tia chớp hiện tượng, đương nhiên, trong này khẳng định vẫn là có nhất định khác nhau điện." "Có thể. Nhưng là ngươi làm sao có thể khống chế âm dương điện tích hạt tiến hành ma sát?" Trần Tân Lôi vẫn là không có suy nghĩ ra. "Dùng nơi này a." Tiêu Ân chỉ trán của mình, "Các ngươi không cũng giống như vậy sao, dùng nghĩ đến liền có thể biến thân, dùng nghĩ đến liền có thể nổi giận, dùng nghĩ đến liền có thể tạo băng, mặc dù năng lực biểu hiện hình thức bất đồng, nhưng cuối cùng đều tại chỗ đại não." Trên thực tế cái này cũng là tiến hóa giả cùng siêu phàm giả căn bản nhất bất đồng, tiến hóa giả chỉ là tiến hóa thân thể, mà siêu phàm giả liền tinh thần đều tiến hóa, cho nên mới nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Lời này còn thật không phải là Tiêu Ân mù cơ bà kéo, trên thực tế tại sau khi hắn linh năng ngày càng cường đại lên, Tiêu Ân quả thật phát giác một chút có quan hệ siêu phàm giả hạch tâm hoặc có lẽ là nguồn gốc. Nói trắng ra là, mặc kệ là Trần Tân Lôi biến thân vẫn là Trần Tân Đồng, Trần Tân Ngải chế băng cùng nổi giận, thật ra thì đều cần nên là phương diện tinh thần sức mạnh can thiệp thực tế sau sinh ra kết quả. Chỉ là bởi vì tố chất thân thể lấy cùng những phương diện khác bất đồng, cho nên sinh ra kết quả mới sẽ khác nhau. Thậm chí, Tiêu Ân càng là cảm thấy Trần Tân Lôi các nàng thức tỉnh sức mạnh tinh thần chắc cũng là linh năng một loại, nếu không không có biện pháp giải thích tại sao mình chỉ là nhìn xem liền có thể sao chép xuống. Nguyên lai là như vậy. Trần Tân Lôi ngay lập tức liền tin. Không phải là nàng ngây thơ đến người khác nói cái gì chính là cái đó, một mặt nàng biết Tiêu Ân người này không đến nỗi đối với chuyện như thế này sau nói láo. Dù là hai người tiếp xúc không lâu, cũng có thể từ Triệu Phi trong miệng của bọn hắn gián tiếp phân tích ra tính cách Tiêu Ân cùng là người. Mặt khác, thân là một thành viên của siêu phàm giả, Trần Tân Lôi cũng ít nhiều gì có thể cảm giác được dị năng của mình quả thật cùng phương diện tinh thần có chút liên hệ, chỉ là không có Tiêu Ân nói tới thấu triệt như vậy mà thôi. Vào lúc này, Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải cũng run xong rồi, bất quá hai người trạng thái lại có chút bất đồng. Trần Tân Đồng đến không có gì, trừ tóc nổ tung, thân thể cùng ánh mắt còn có chút cứng ngắc bên ngoài, còn rất bình thường. Nhưng Trần Tân Ngải sắc mặt, hai chân kẹp chặt, trong không khí mơ hồ còn chuyển tới một tia dị thường mùi vị, lại là cái gì quỷ? Cái này con mẹ nó sẽ không thật là run em mở thể chất ta. Tiêu Ân quét mắt đã rõ ràng ướt hết quần, quả quyết rời đi cặp mắt. "Tân Lôi, ngươi mang Tiểu Đồng cùng Tiểu Ngải xử lý một chút, ta đi bên ngoài chờ các ngươi." Nói xong xoay người rời đi, chỉ để lại Trần Tân Lôi còn chưa phản ứng lại vẻ ngạc nhiên. Hô. Sau khi rời khỏi sân huấn luyện, Tiêu Ân thở dài một cái. Hai trận chiến đấu trước đó hắn cũng không chỉ là no rồi nhãn phúc đơn giản như vậy, dùng được ích lợi không nhỏ để hình dung đó là không có khoa trương chút nào. đặc biệt là chiến đấu với Trần Tân Lôi, càng làm cho Tiêu Ân sao chép năng lực của đối phương. Sở dĩ tại sao chép trên cái từ này đánh lên hai dấu ngoặc kép, là bởi vì Tiêu Ân cũng không phải là đơn thuần phục chế năng lực của đối phương, nói xác thực chắc là nhìn thấu năng lực đối phương bản chất, lại lợi dụng linh năng lại hiện ra, thậm chí còn tiến hành cải tiến. Loại này cùng loại tổ gụ rổ có thể khống chế bắp thịt toàn thân năng lực, thoạt nhìn thật giống như chưa ra hình dáng gì, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút người khổng lồ xanh hụt liền biết loại năng lực này thật ra thì nếu còn mạnh hơn Trần Tân Đồng cùng năng lực của Trần Tân Ngải. Không thấy người khổng lồ xanh hụt tại trong mạng gà mạnh mẽ thành dạng gì sao? Bất quá loại năng lực này cũng không phải không có thiếu sót, chỉ từ Trần Tân Lôi cuồng bạo sau ý thức bắt đầu mất khống chế một điểm này liền có thể nhìn ra, một cái không được, sức mạnh từng sử dụng độ liền sẽ tạo thành ý thức của nàng hoàn toàn bạo loạn kết quả. May ở nơi này thiếu sót cũng không phải không có biện pháp giải quyết, chỉ cần Trần Tân Lôi có thể tăng lên lực lượng tinh thần của mình, liền có thể rất tốt khống chế cuồng bạo biến thân mang đến thay đổi, chống đỡ loại biến hóa này mang tới tinh thần đánh vào. Quay lại đúng là đến thí nghiệm một cái, nhìn xem có thể hay không đem sao chép tới năng lực dán cho người khác, hoặc là lợi dụng linh có thể tiến hành dẫn dắt, nhìn xem có thể hay không để cho tiến hóa giả thức tỉnh vì siêu phàm giả. Đang suy nghĩ đây, Tiêu Ân trí năng vòng tay vang lên. Dương Dương, các ngươi đánh xong. Trí năng vòng tay hình chiếu 3D trong biểu hiện chính là Triệu Phi hiện giả một dạng biểu tình. Đánh xong, ngươi đây. Cũng đánh xong. Tiêu Ân cười nói. Ê. Triệu Phi xấu hổ cười cười, đánh thì đánh xong rồi, chính là đối phương rất có thể đánh, nếu không là trở thành tiến hóa giả ta còn thực sự khống chế không được. Ta đưa ngươi cái này, một phương diện là muốn để cho ngươi có cái an ủi, mặt khác cũng là để cho ngươi đừng ở trong chỗ tránh nạn làm bậy. Tiêu Ân gật đầu một cái, tuy nói ngươi bây giờ là tiến hóa giả rồi, nhưng không người biết lúc nào sẽ đánh nhau, ngươi chơi đừng quá mức rồi. Yên tâm đi, ta biết rồi gì. Triệu Phi gật đầu một cái, đúng rồi, ta liên hệ ngươi là quân đội bên kia đáp ứng, bọn họ chuẩn bị một nhóm nằm ở khu vực khác nhau cư xá, liền là lúc trước người nhà cư xá, hy vọng có thể trực tiếp lợi dụng trong tiểu khu nguyên bản kiến trúc tiến hành cải tạo. Không thành vấn đề, đem địa điểm phát cho ta, ta lập tức sắp xếp người xử lý. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá có thể làm được hay không nam đại cái loại này quy mô, còn phải nhìn hiện trường tài liệu có đủ hay không, ta chỉ có thể cam kết vật tận kỳ dụng. Cái này là đủ rồi. Triệu Phi cười một tiếng, Dương Dương, cảm tạ ta không nói, ba ta để cho ta nói với ngươi, mặc kệ có nhu cầu gì, chỉ cần không trái với thân là quân nhân nguyên tắc, hắn cùng hắn đám kia lão các huynh đệ đều nguyện ý đem hết toàn lực hỗ trợ. Phần cam kết này ta nhận. Tiêu Ân trịnh trọng gật gật đầu, về phần trong tỉnh bên kia, trước phơi một phơi đi, dù sao mọi việc luôn có tới trước tới sau, không phải sao? Bảo bảo cập nhập tiêu chuẩn một mực đều là 100 ngân phiếu một canh, ngày hôm trước là 348 phiếu, ta còn an ủi mình 348 phiếu khoảng cách 400 phiếu không xa nha, vẫn là 4 càng tốt rồi. Nhưng hôm nay làm sao phá? 307 phiếu khoảng cách 400 phiếu kém 93 phiếu a. Ngân phiếu lại không muốn tiền. Ngân phiếu lại không thể giữ lại, ngay hôm đó không cần liền sẽ mất hiệu lực. Đại đại, quyển sách dự tính là muốn viết đến 150 vạn đến 2 triệu chữ, hiện tại liền một nửa cũng chưa tới, các ngươi thật nguyện ý nhìn thấy quyển sách bởi vì thành tích không được qua loa kết thúc sao? Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ 5. Chương 302, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Cùng bạn tốt nói chuyện điện thoại xong về sau, Tiêu Ân tại gửi tới địa điểm chúng tuyển một cái gần nhất, sau đó điều một chiếc công trình phi thuyền xử lý. Vấn đề tài liệu rất đơn giản, một cái thành thục cư xá nói thế nào cũng phải có một cái mười mấy building, đem những thứ này lầu tòa nhà phân giải hết lại xây lại lên, không nói nam đại cái loại này đường kính 100m hình tròn chỗ tránh nạn, Tân Kim Lăng bên này đường kính 50m vẫn là không thành vấn đề điện. Về phần nội bộ mạng lưới trải vấn đề, Tiêu Ân sẽ không để ý hỗ trợ làm khá hơn một chút. Nhưng giống như trước nói tới, lần này hỗ trợ chỉ bao quát thiết bị cơ sở, muốn Tân Kim Lăng bên này thiết bị đồng bộ, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp hoặc là từ tận thế mua trên sân thượng mua. Không phải là Tiêu Ân không nói nhân tình, trên thực tế tại sau khi điểm ra gột vũ khí cùng vũ khí năng lượng, quân đội cung cấp vũ khí đạn dược thật giá trị không cao, Tiêu Ân đáp ứng lần này hợp tác đã là rất cho mặt mũi. Đợi xử lý xong chuyện này về sau, Trần Tân Lôi cũng mang theo hai người em gái từ trong sân huấn luyện đi ra. Tiêu Ân liếc nhìn Trần Tân Ngải, không có ngoài ý muốn, đối phương đã đổi một cái đồ lót. Lão bản, sân huấn luyện bị hao tổn làm sao bây giờ? Trần Tân Lôi hỏi. Không có việc gì, ta sẽ sắp xếp người qua tới khôi phục tốt cũng tiến hành gia cố. Tiêu Ân cười một tiếng, dù sao tiến hóa giả chiến đấu cường độ có thể mạnh hơn người bình thường rất nhiều, không thêm cố một cái ta sợ ngày nào các ngươi không cẩn thận liền đem tầng lầu này cho làm mặc. Liền có Trần Tân Lôi còn chuẩn bị thỉnh giáo một chút, có quan hệ năng lực của hai người em gái nên như thế nào rèn luyện tốt hơn, Trần Tân Ngải nhưng là trước tiên mở miệng. Lão bản, ta nghĩ bái ngươi làm thầy, mau sớm trở nên mạnh mẽ, như vậy ta mới có thể bảo vệ chị của ta. Bái ta làm thầy? Người con mẹ nó chính là thèm thân thể của ta. Tiêu Ân nhìn đối phương, quả thực không cách nào đem như vậy một cái thoạt nhìn mỹ lệ nhu thuận lại tiến tới hiếu thuận lõ ly, cùng trước tại trong phòng rửa tay một màn kia liên hệ với nhau. Người chắc chắn chứ? Tiêu Ân hỏi. Ta xác định. Trần Tân Ngải dùng sức gật gật đầu, lại không thấy chính mình đại tỷ trên mặt thần sắc bất đắc dĩ. Tân Lôi, ngươi là chị của nàng, ngươi thấy thế nào? Tiêu Ân quả quyết đem vấn đề ném trở về. Hắn không đốc, tình huống Trần Tân Ngải Trần Tân Lôi không có khả năng không biết. Coi như trước phòng vệ sinh sự tình không có bại lộ, nhưng Trần Tân Ngải đột nhiên đề ra yêu cầu như thế, rõ ràng có mục đích khác. Tiêu Ân cũng không ngại cùng tiểu lọ lì phát sinh chút gì, ngược lại hiện tại cũng không có cái gì 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình có thể quản được chính mình. Hơn nữa Trần Tân Ngải cũng đúng là một cái cực kỳ tốt nghiên cứu mục tiêu, có trợ giúp đối với siêu phàm giả đủ loại công tác nghiên cứu, bao gồm siêu phàm giả sinh sôi kế hoạch. Ta, Trần Tân Lôi quả thật hiểu được chính mình người tiểu muội muội này ý tứ. Trên thực tế liền ngay cả nàng mình ở bên trong, cũng không ngại ôm chân của Tiêu Ân, mặc kệ là đầu nào. Nếu không ban đầu nàng cũng sẽ không chủ động liên hệ Tiêu Ân, biểu thị mình muốn gia nhập vào dưới quyền đối phương. Lão bản, mời chúng ta một chút thời gian, ta nghĩ chúng ta chỉ em ba cái cần phải thật tốt trò chuyện một chút. Trần Tân Đồng nhưng là đột nhiên ngắt lời nói. Được rồi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi chỗ khác nhìn xem. Tiêu Ân gật đầu một cái, xoay người liền nhanh người. Không phải là nhấc quần lên liền không nhận nợ, mà là loại chuyện này hắn cuối cùng không tiện nhúng tay. Về phần nói xong sau sẽ có kết quả gì, Tiêu Ân còn thật không phải là rất để ý. Dù là Trần gia ba chị em người người đều là siêu phàm giả vậy thì thế nào, trên người Tiêu Ba Tiêu Mụ chuyện xảy ra đã đủ để chứng minh siêu phàm giả là có thể bị nhân công bồi dưỡng được tới tích. Đáng tiếc duy nhất phải là linh năng kết tinh số lượng hay là quá ít một chút, Tiêu Ân cùng cha mẹ cũng không quá đủ dùng, nếu như không tất yếu hắn là khẳng định không nguyện ý dùng ở trên người người khác. Cũng chính bởi vì một điểm này, Tiêu Ân không thừa nhận cũng không được, tại sao khi phát hiện xương mù quái có thể mang đến chỗ tốt như vậy, hắn lại có thể cũng không muốn rời đi địa cầu. Dù sao châm luôn nói thật hay, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Đương nhiên, đây là tại có thể hồn ở đại cuộc tình huống, một khi phát hiện mình hồn không được, Tiêu Ân sẽ lập tức mang theo người bên cạnh chạy càng xa càng tốt. Ý của Tiêu Ân rất đơn giản, nếu như Trần gia chị em bên này không dùng được, liền ở trong không gian chọn hai người bồi dưỡng thành siêu phẩm giả, sau đó lại tiến hành nghiên cứu. Thậm chí ngay cả tương ứng ứng cử viên cũng đã chọn xong, chính là sớm nhất một nhóm bị thu tiến trong không gian mẹ con Tôn Gia Hoa, Tôn Di Lệ cùng Tôn Gia Dĩnh. Đừng xem Tiêu Ân bình thường thật giống như đem các nàng quên, Tôn Di Lệ cùng Tôn Gia Dĩnh điều kiện sinh hoạt cũng sẽ không mạnh hơn người khác đi nơi nào, nhưng trên thực tế đối với đôi mẫu nữ hoa này, Tiêu Ân vẫn là âm thầm có nhất định chiếu cố. Bất kể nói thế nào, ban đầu cùng Tôn Di Lệ giao dịch đều là chính mình cần thiết, dù là phần nhân tình này đã sớm trả hết rồi, nhưng thoáng chiếu cố một chút cũng là nhân chi thường tình. Huống chi, như vậy chiếu cố cũng không phải là trò không thích. Tiêu Ân tại Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn sau khi vòng vo một vòng, phát hiện bên này và ở dẫn vẫn còn có chút quá thấp. Ban đầu ở xây chỗ tị nạn này, Tiêu Ân nhưng là dựa theo 1000 nhà số lượng tới xây. Hiện tại đừng nói 1000 hộ, liền 100 nhà cũng chưa tới, phần lớn nhà ở hiện tại cũng nằm ở bỏ trống trạng thái. Phoenix tại tận thế mua trên sân thượng tuyên bố tin tức, trừ lưu lại một thành nơi ở dự bị bên ngoài, còn dư lại an toàn nhân tài quan trọng tiến hành chiêu mộ, mau chóng đem người thu đẩy. Được, thiên sinh. Theo thông cáo này trực tiếp treo ở tận thế mua sân thượng trang đầu, còn con mẹ nó là bộ một thông báo, tất cả có thể mở ra tận thế mua sân thượng chỗ tránh nạn ngay lập tức liền náo nhiệt. Đồng dạng là chỗ tránh nạn, nhưng chỗ tránh nạn cùng chỗ tránh nạn vẫn có bất đồng rất lớn địa. Phoenix làm cho thông báo cũng không phải là mấy dòng chữ liền coi như xong, mà là một cái động tĩnh video. Trong video đem Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn nội bộ hoàn cảnh tiến hành không nhỏ triển lãm, đương nhiên, những thứ này triển lãm cũng không bao gồm những thứ kia quan trọng khu vực, tỉ như trung tâm nhiên liệu các loại. Tận thế mua bình á vận doanh thời gian lâu như vậy, dùng vạn gia sinh Phật để hình dung mặc dù khoa trương một chút, nhưng tuyệt đối không người sẽ không tin trong thông báo nội dung. Kết quả là, không tới nửa giờ dáng vẻ, Phoenix nhận được hơn 10000 phân sơ yếu lý lịch. Chờ một giờ trôi qua, mấy con số này trực tiếp đột phá 100000, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên trong. Khi biết tin tức này, Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn. Dù sao chỉ cần não không lốc, đều biết Tân Kim Lăng bên này cũng là tận thế mua sân thượng dưới quyền sản nghiệp, nói trắng ra là chính là sản nghiệp của chính mình. Dù là thông thường người may mắn còn sống sót không tiếp xúc được tương đối cao cấp tin tức, nhưng chỉ một điểm này cũng đủ để cho phần lớn người điên cuồng báo danh. Về phần còn dư lại cái kia một phần nhỏ nhất người, trừ quả thực không đi được bên ngoài, cũng có một bộ phận là có tự biết mình, thậm chí căn bản không dám xin. Tiên sinh, số người nhiều lắm rồi. Dựa theo bất đồng chuyên nghiệp lĩnh vực tiến hành kiểm tra, không chỉ là văn bản kiểm tra còn muốn bao gồm thực tế kinh nghiệm cùng kỹ năng, cuối cùng chọn ưu tú tuyển dụng. Được, thiên sinh. Đúng rồi, những thứ kia tương đối kém một chút cũng không nên lãng phí rồi, thì rồi tin tức đều nhớ kỹ, chờ sau khi chỗ tránh nạn mới xây xong liền thông báo bọn họ đi qua. Nhưng là thiên sinh, bên kia còn không có cho ra xác thực trả lời. A, cái kia liền cùng phía trên nói, ngân phiếu trọng yếu nhất. Mọi người nhớ kỹ tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu. Đánh thẻ cũng quan trọng. Mọi người nhớ kỹ tại tháp đọc gáp trong kệ sách cho quyển sách đánh thẻ. Kim phiếu cũng quan trọng. Tuy nói hiện tại chỉ là khảo sát, bảo một phân tiền đều không lấy được, nhưng đối với sách số liệu vẫn có không nhỏ chỗ dùng. Cuối cùng, hy vọng đại đại ủng hộ nhiều hơn một cái, nhà phụ chủ phụ viết sách không dễ, nhờ cậy. Nhờ cậy. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 303, giả tên thay thế. Giết gà dọa khỉ. Nhân viên chiêu mộ công tác rất thuận lợi, nói nhảm, có thể đổi đến càng tốt hơn, càng trong hoàn cảnh an toàn sinh hoạt hai con mẹ nó nao hoạt mới có thể gây sự. Tại sau khi phủ Ennis cho ra một lần này chiêu mộ danh sách, Tiêu Ân lập tức sắp xếp một cái khác chiếc công trình phi thuyền vận chuyển đem người hướng Tân Kim Lăng bên này tiếp. Nhanh nhất một nhóm đều không chờ Tiêu Ân rời đi đã đến, phi thuyền khổng lồ chậm rãi ngừng ở chỗ tránh nạn bên ngoài, phi thuyền mặt bên đưa ra một đoạn kiểu có giãn đối tiếp khoang cùng chỗ tránh nạn lớn câu đối hai bên cánh cửa tiếp, như vậy thì tránh khỏi ngoại giới nhiệt độ mang tới tổn thương. Chờ lúc nhóm người này đến, Trần Tân Lôi các nàng đám này, nhân viên an ninh còn có người máy cùng nhau đều đâu vào đấy tiến hành thu xếp. Mỗi người một cái trí năng vòng tay, cũng lấy chiếc nhẫn, bộ mặt phân biệt tiến hành chứng nhận, sau khi xác nhận không có sai lầm mới có thể vào ở. Sự thật chứng minh loại này nhìn như có chút rườm rà chứng nhận thủ đoạn cực kỳ có ý nghĩa, bất quá lại có thể tại trong nhóm người này tra ra hai hộ giả tên thay thế. Giả tên thay thế. Nghe được cái tin tức này, Tiêu Ân nhất thời liền vui vẻ lên, lên đại học có người giả tên thay thế, kiểm tra công chức có người giả tên thay thế, cổ đại liền ngàn dặm làm quan đều có người giả tên thay thế, không nghĩ tới chuyện như vậy ngay cả ta bên này cũng tị nạn không được. Dương Dương, chuyện này xử lý như thế nào? Biểu tình của Triệu Phi vô cùng căm tức. Cái này hai gia đình lai lịch ra sao? Tiêu Ân nhiều hứng thú cười một tiếng. Quả thật có chút bối cảnh. Triệu Phi gật đầu một cái, bất quá loại này lỗ không thể mở, nếu không sau đó liền không dễ làm. Vậy liền đem người đưa trở về. Tiêu Ân cười nhạt làm ra quyết định, sau đó để cho bên kia cho lời giải thích, nếu không, làm trên mặt cùng bọn hắn nói. Hiểu được. Triệu Phi gật đầu một cái, vậy bị thay thế người đâu? Phoenix, bị thay thế người là nguyên nhân gì? Tiêu Ân đối với nguyên nhân trong đó cũng rất có hứng thú. Một nhà là giao dịch, một nhà là bị uy hiếp. Giao dịch nhà kia không cần phải để ý đến, bị uy hiếp nhà kia mang về. Hiểu được, ta cái này liền sắp xếp. Rất hiển nhiên, cái kia hai hộ giả tên thay thế người ta khẳng định không nguyện ý bị đuổi về đi. Người uy hiếp nhà kia đầu tiên là bán thảm, mắt nhìn thấy không được thì lập tức trở nên la ầm lên. Nhìn thấy hiện trường phát sóng trực tiếp, Tiêu Ân không nói gì mà lắc đầu một cái. Một màn này để cho hắn không khỏi nghĩ tới mấy năm trước tai nạn tính chất toàn cầu thời điểm một ít không rõ ràng sợ tình trạng sau đó liền lạnh thấu não tàn. So với nhà này, một cái lựa chọn khác phương thức giao dịch người trong nhà đúng là thông minh, cũng không bán thảm, chỉ là lấy tiểu hài tử cần phải tốt hơn hoàn cảnh, đánh lớn tình cảm bài. Khoan hay nói, bài này đánh còn rất hữu dụng. Dù sao người ta quả thật mang theo mấy tiểu hài tử qua tới, phàm là tâm lý bình thường đều khó tránh khỏi sẽ không đành lòng. Náo tàn nhà kia, trực tiếp đánh ngất xỉu đưa trở về. Tiêu Ân một câu nói liền quyết định cái này hai gia đình vận mệnh, đánh tình cảm bài, tại tòa tiếp theo chỗ tránh nạn xây xong, cho bọn hắn một cái vị trí. Không phải đâu, Dương Dương, người như vậy cũng cho vị trí. Triệu Phi lại là có chút không cam lòng. Hắn không phải là không có lòng cảm thông, nhưng càng không hy vọng mở cái miệng này tử, một khi mở sau đó làm sao bây giờ? Cùng nhà kia gia chủ nói rõ ràng, tin tức này nếu như tiết lộ, như vậy cả nhà bọn hắn sau đó cũng đừng nghĩ tiến vào mới chỗ tị nạn. Tiêu Ân nhưng là bình tĩnh cười cười, biết dùng giao dịch thủ đoạn mà không phải ý thế hiếp người, nói rõ người nhà này tức thông minh lại nắm chắc tuyến. Cái này đúng là, nghe nói là cho nhiều lắm rồi, bên kia quả thật không có biện pháp cự tuyệt. Triệu Phi gật đầu một cái, cũng liền bình thường trở lại, đúng rồi. Giao dịch kia nhà kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu làm ra lựa chọn, vậy ta còn quản hắn làm gì? Tiêu Ân hài hước cười cười, Phoenix, đánh dấu một cái, đem người nhà này lúc trước ba tòa trong chỗ tị nạn bỏ đi đi ra ngoài, chờ đến tòa thứ tư không, tòa thứ năm lại nói, lên một lượt điều quản lý khống chế cấp bậc. Được, thiên sinh. Dương Dương, ngươi làm như thế, không phải là kiêng kỵ cái kia nhà bối cảnh của người ta à? Triệu Phi có chút nghĩ không thông, tại sao bạn tốt đối với cái này hai thái độ của người nhà kém nhiều như vậy? Kiêng kỵ cái cơ bá. Tiêu Ân bĩu môi. Người ta bỏ ra lớn như vậy giá cao liền muốn đến chúng ta tới nơi này, nói rõ cái gì? Nói rõ người ta không quản dùng thủ đoạn gì, tối thiểu công nhận chúng ta nơi này, hơn nữa còn không tiếc giá cao đều phải tới. Một nhà khác ngay tại lúc này đều có thể nguyện ý giao dịch, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, vậy sau này có phải hay không có thể bởi vì nguyên nhân giống nhau làm ra đối với chỗ tránh nạn chuyện không tốt? Phoenix, nhớ kỹ đem những người này quản lý khống chế cấp bậc đều tăng lên, thật muốn xảy ra vấn đề gì, ngay lập tức xử lý sạch. Được, thiên sinh. Nghe xong lời bạn tốt nói về sau, Triệu Phi hiểu được chính mình sơ sót cái gì. Đại Phi, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tiêu Ân vũ bả vai bạn tốt một cái, châm luôn không phải nói thật tốt, ở đâu có người ở đó có giang hồ à, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu tất nhiên sẽ có giang hồ, vậy liền đem giang hồ khống chế tại chính chúng ta trên tay. Dương Dương, ý của ngươi là? Triệu Phi nhất thời liền đến kính nhi. Chính là ngươi nghĩ ý đó. Tiêu Ân cười một tiếng, bất quá ngươi đừng chơi quá mức nữa à, nếu không ta cũng không chỉ là sẽ đánh ngươi một chầu nha. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Triệu Phi vô bền chắc lồng ngực, thật muốn có loại chuyện đó phát sinh, đều không cần ngươi, ba ta phỏng trừng trực tiếp liền có thể ba đào sáu động đem ta cho xử lý, coi như không chết, ta phỏng trừng sau đó cũng chỉ có thể làm cái ngựa giống vì lao Triệu nhà bồi dưỡng đời sau. Ngươi đã biết đủ đi, nói rõ thúc thúc vẫn là yêu ngươi. Tiêu Ân nhẹ nhàng cho ngược đối phương một quyền, nếu không, ta người bên kia công việc bồi dưỡng kỹ thuật đã là tương đối mà hoàn thiện, và lại nói, ba ngươi cũng là tiến hóa giả rồi. Ngươi cái này đại danh nếu như luyện phế đi, ba ngươi hoàn toàn có thể mở lại cái biệt hiệu lần nữa bồi dưỡng a. Ngược lại tiến hóa giả tuổi thọ muốn so với người bình thường dài không ít. Cho nên, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nghe bạn tốt đùa giỡn ngữ khí, Triệu Phi nhưng là giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn đến không phải không hy vọng cha của mình lại tìm một cái, nhưng nghĩ đến chính mình trồng liên tục một giống cây ngựa giá trị cũng bị mất, quả quyết ở trong lòng cảnh cáo chính mình bao ở nửa người dưới, ngàn vạn lần chớ làm xảy ra chuyện gì đâu, nếu không không người có thể cứu được chính mình. Có Tiêu Ân xử lý quyết định, hai nhà kia người rất nhanh liền bị đưa đi, bị uy hiếp người nhà kia cũng bị nhận lấy. Đối với người nhà này cảm kích Tiêu Ân căn bản không có để ở trong lòng, hắn làm như vậy cũng không phải là vì người nhà này, thuần túy là giết gà dọa khỉ mà thôi. Theo một thuyền thuyền người bắt đầu lần lượt vào ở Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn, nguyên bản còn lộ ra lệnh tanh chỗ tránh nạn rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Người này càng nhiều, sự tình tự nhiên cũng là thêm. dựa hết vào Trần Tân Lôi mấy người bọn hắn nhân viên an ninh khẳng định không còn được, cũng may lần này chiêu mộ thời điểm liền có xem xét đến nguyên nhân phương diện này, cho nên tại phủ ẻn nỉ san bài, Tiêu Ân khảo hạch mấy người, rất nhanh liền quyết định Tân Kim Lăng trôi tránh nạn cơ tầng nhân viên công tác. Chờ Tiêu Ân làm xong lúc rời đi, lại qua 3 ngày. Bất quá Tiêu Ba Tiêu Mụ như cũ còn chưa hoàn thành đột xác, đúng là Tiêu Ân rời đi, bên người nhiều hơn chỉ lọ ly. Ngân phiếu, kim phiếu, đánh thẻ, một cái đều không thể thiếu a, nhờ mọi người rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 304, sương mù lại xuất hiện. Tiêu Ân cũng không biết Trần Tân Ngải là như thế nào cùng hai người chị nói tới, kết quả nàng thật cùng đi theo. Ta nói, ngươi bây giờ nhưng là siêu phàm giả. Ngồi ở trên ghế salon Tiêu Ân, nhìn về phía quỳ tại trước người mình lọ ly, coi như đầu nhập vào phía trên cũng sẽ muốn quyền có quyền, yếu thế có thế, ta bảo đảm tại có càng nhiều siêu phàm giả xuất hiện trước đó, không ai dám động tới ngươi, về phần ngươi như vậy. Dày xéo chính mình sao? Đầu tiên, Trần Tân Ngải ngẩng đầu lên, dựng thẳng lên ngón trỏ phải, ngươi cũng đã nói, một khi siêu phàm giả nhiều lên, ta tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Thứ yếu, ta cũng không bởi vì ôm bắp đùi loại hành vi này là dày xéo chính mình, ngược lại ta là thật thích. Cuối cùng, chỉ có như vậy mới có thể chân chính ôm lấy ngươi điều này chân to lớn, mới có thể làm cho chị em chúng ta ba cái sống được lâu hơn, cũng an toàn hơn. Ai? Tiêu Ân nhìn xem nói xong lại lần nữa túi đầu xuống lọ ly, lắc đầu bất đắc dĩ, ta không biết ngươi rốt cuộc trải qua cái gì mới trưởng thành bộ dáng bây giờ, nhưng ngươi liền không sợ ta ăn xong lau sạch không nhận nợ sao? Không sợ. Trần Tân Ngải lắc đầu một cái, có chút mơ hồ không rõ mà nói, ngươi không phải là người như thế, coi như là ta cũng nhận, tự chọn con đường, vì cũng phải đi xuống. Được rồi, ta coi như là phục rồi. Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ, cũng lời dò xét đi xuống, hiện tại hoặc có lẽ là chị em gái các ngươi ba cái có hai con đường có thể chọn, thứ nhất, ở lại bên người ta làm việc cho ta, liền giống như bây giờ. Nói thật, bên cạnh ta căn bản không thiếu thiếu nữ nhân, ta cũng không phải là cái loại này người không khống chế được chính mình. Ngươi cũng không cần thiết không phải là đem hai người chị cũng lôi xuống nước, bảo trì hiện tại như vậy là được rồi, ta có thể cam kết các ngươi đều là người ta. Nếu thật là gặp nguy hiểm gì, an toàn của các ngươi hàng ngũ sẽ xếp hạng đệ nhất. Ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể có dị tâm, nếu không thì tính quan hệ của ngươi với ngươi, ta động thủ cũng tuyệt đối sẽ không có mảy may nương tay. Nói một chút lựa chọn thứ hai. Trần Tân Ngải trong lúc bận rộn ngẩng đầu hỏi. Lựa chọn thứ hai, ta sẽ đưa các ngươi đi một chỗ. Tiêu Ân nhìn đối phương, chỗ đó ở nơi nào, là tình huống gì các ngươi đều không cần biết. Chỉ cần biết, cha và mẹ của ta là ở chỗ này. Ta chọn điều thứ hai. Trần Tân Ngải lập tức làm ra quyết định, thậm chí đều không nghe phía sau Tiêu Ân muốn nói gì. Chớ nóng vội quyết định. Tiêu Ân nhưng là vỗ đầu đối phương một cái, chỗ đó một khi vào trong, cũng không có biện pháp đi ra ngoài nữa. Bất quá, ta có thể bảo đảm phải là, nơi đó điều kiện sinh hoạt so với Tân Kim Lăng còn tốt hơn. Vậy so với nơi này đây? Trần Tân Ngải tò mò hỏi. Đương nhiên cũng so với nơi này được, hơn nữa an toàn hơn. Tiêu Ân cười một tiếng, coi như toàn bộ địa cầu đều xong rồi, nơi đó cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, nếu không ngươi cho rằng là ta vì sao lại đem cha mẹ cũng thu xếp ở đâu. Vậy còn có cái gì được rồi đến, điều thứ hai, phải điều thứ hai. Trần Tân Ngải hai mắt sáng lên nói, ngươi không đại biểu được ngươi hai người chị. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, lựa chọn giống vậy ta cũng sẽ để cho chính các nàng đi chọn, đồng thời, đưa các ngươi đi sau cũng không phải là để các ngươi ăn no chờ chết, những chuyện khác không cần các ngươi, nhưng phối hợp nghiên cứu một khối này nhưng là nhất định. Đều có cái gì nghiên cứu? Trần Tân Ngải thử hỏi. Bình thường chỉ là lấy ra huyết dịch trên người các ngươi, lông tóc, dịch thể vân vân. Tiêu Ân cũng không giấu giếm, trực tiếp vô tư thẳng thắn, nhưng ngươi có thể sẽ trở thành mẹ của con ta, đương nhiên là không có hữu danh phận cái loại này. Người ta còn nhỏ, còn không muốn sớm như vậy làm mẹ. Trần Tân Ngải mặt đau khổ. Tiêu Ân rất muốn nói, ngươi mặt đau khổ thời điểm có thể hay không đem động tác trên tay trước dừng một chút, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi. Ta chỉ nói là có thể, hơn nữa cũng không nhất định phải ngươi tự mình dự dụng. Ta đây có thể nói một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Trần Tân Ngải dùng chống ra tay phải khoa tay múa chân một cái nho nhỏ thủ thế. Ngươi nói. Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười. Trước khi ta nguyện ý, đừng để cho ta tự mình mang thai hải tử được không? Được. Đồng ý. Thật ra thì Tiêu Ân còn muốn nói chút gì, có thể nhìn lại vùi đầu nhanh lên tiểu lọ lì chỉ có thể lắc đầu một cái tựa vào trên lưng ghế salon. Đối với Trần gia ba chị em sắp xếp, Tiêu Ân không phải là chưa từng nghĩ một nồi cho quái rồi. Hai cái siêu phàm giả tự nhiên dựng dục đời sau, có thể hay không sinh ra liền trở thành siêu phàm giả. Năng lực có thể hay không di chuyển, có thể xuất hiện hay không năng lực mới, thậm chí có thể không thể có đời sau. Vân vân những vấn đề này, Tiêu Ân đều rất có hứng thú nghĩ biết rõ. Phoenix, Hàn Cảnh Du hài tử thế nào? Hết thảy bình thường. Trải qua lâu như vậy, mỗi ngày có lao Hàn Cảnh Du rốt cuộc có thành quả, nhưng cũng chỉ có một cái. Phải biết từ đầu đến cuối nhưng là trên trăm vị nữ nhân cùng đối phương từng chiến đấu, còn con mẹ nó đều không chỉ một lần a. Đơn từ một điểm này liền có thể nhìn ra, siêu phàm giả cùng người bình thường trong lúc đó thành công dựng dục đời sau khả năng thấp bao nhiêu. Cái này cũng là Tiêu Ân đối với Trần gia ba chị em động tâm, thậm chí nguyện ý nhận lấy Trần Tân Ngải một trong những nguyên nhân. Dù sao như vậy muội chỉ hắn không thể nào cầm đi tiện nghi Hàn Cảnh Du, dù chỉ là nhân công dựng dục cũng không được, có cô em đẹp đẽ chính mình không hưởng dụng lại cố gắng nhét cho người khác, vậy sẽ chỉ để cho Tiêu Ân thấy được bản thân não có vấn đề. Đợi phôi thai thành hình về sau, nhớ kỹ theo giai đoạn thu thập hàng mẫu giữ lấy sau đó nhân bản dùng. Hiểu được, thiên sinh. Còn nữa, chuẩn bị bắt đầu có giúp lại tận thế mua mức nghiệp vụ, tùy thời chuẩn bị đóng sân thượng. Tại sao? Trần Tân Ngải ngẩng đầu lên hỏi. Tại sao? Người tốt cũng làm đủ rồi, lại tiếp tục làm cũng sẽ bị người làm thành thánh mẫu cùng ngu xuẩn rồi. Tiêu Ân hài hước cười cười. Lời này còn thật không phải là suy nghĩ nhiều, trước chiêu mộ nhân khẩu thời điểm lại có thể xuất hiện giả tên thay thế sự kiện, cái này đã nói rõ vấn đề. Tiêu Ân rất rõ ràng, sự nhẹ dạ của chính mình sẽ bị làm thành nút điểm, nhưng vẫn là mở tận thế mua sân thượng. Nhưng làm như vậy cũng không phải là muốn bị người làm thành thánh mẫu hoặc là ngu xuẩn, thuần túy chỉ là vì để cho mình không thẹn với lòng thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải là nói đóng tận thế mua liền lập tức đóng, sẽ lưu lại đầy đủ thời gian lại xuất một nhóm hàng. Đồng thời đại lượng mới tạo dựng lên chỗ tránh nạn, cũng đủ để hóa giải toàn bộ thành phố, thậm chí toàn bộ bên trong tỉnh sinh tồn chật vật vấn đề. Về phần giải quyết triệt để vấn đề, ha ha. Tiêu Ân rất biết rõ thân phận của mình, đây không phải là hắn nên làm. Tiên sinh, từ giới hạn mua bắt đầu có thể không? Có thể. Ngay khi Tiêu Ân còn chuẩn bị điều chỉnh một chút chiến lược của mình bố trí, một cái khẩn cấp cấp bậc cao mã hóa tin tức đột nhiên phát đến phủ Ennis bên này. Tiên sinh, tình huống khẩn cấp, sương mù khu khả năng lại xuất hiện. Lại xuất hiện sao? Tiêu Ân mánh mà ngồi dậy thể, một trận tiếng ho khan nhất thời vang lên. Không có sao chứ? Tiêu Ân nhìn về phía lọ ly. Không có. Khắc cục. Không có việc gì. Tiêu Ngải, ngươi trước đợi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta xử lý điểm chính sự. Tiêu Ân đứng lên. Ồ. Bình thường rất không đáng tin cậy Trần Tân Ngải, vào lúc này đến là vô cùng đến nhu thuận. Bất quá phần này nhu thuận tại Tiêu Ân rời đi, Dạ Mạ Đạ Tổ Mỏ Mị mang theo Ỷ Xạ Bợ Lạ cùng nhau đưa tới đồ dùng hàng ngày sau ngay lập tức liền biến mất không thấy. Ngày hôm qua ngân phiếu 308, hẳn là càng 3 chương ta cũng càng 4 chương, một chương tính tăng thêm. Bảo Bảo khẩn cầu mọi người có thể đem trong tay còn không có dùng ngân phiếu, kim phiếu đều bỏ cho quyển sách, như vậy Bảo Bảo mới có thể có lớn hơn động lực cập nhật đi xuống, cảm ơn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 305, như vậy đều chết hết, cái kia chết thì chết đi. Khi nhận được sương mù khu khả năng lại xuất hiện tin tức về sau, sự chú ý của Tiêu Ân liền bị triệt để mà hấp dẫn. Địa điểm mục tiêu ở nơi nào? Tiêu Ân trong nháy mắt xuất hiện ở không gian bên trong. Tại Đông Doanh. Nơi nào? Giọng nói của Tiêu Ân có chút cổ quái. Đông Doanh, hơn nữa ngay tại phồn hoa nhất Tokyo nơi đó. Vậy thì không có sao. Tiêu Ân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần sương mù khu không phải là ở trong nước, dù là sau đó hơn phân nửa là tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng có thể trễ một ngày đều là tốt đẹp. Về phần Đông Doanh bên kia, xin lỗi, Tiêu Ân liền đồng bào của mình đều không có biện pháp hoàn toàn từng chiếu cố đến, càng không thể nào đi quản những thứ này cùng quốc gia mình có huyết cừu gia hỏa. Khả năng có người lại nói rồi, Đông Doanh bên kia cũng có người hoa. Ha ha. Tận thế thiên thai cũng không phải là thoáng cái liền xuất hiện rồi, thật muốn trở về nước sớm trở về. Huống chi rốt cuộc không về được vẫn là không muốn trở về, hiện tại cũng đã không trọng yếu nữa. Chuẩn bị một chút, ta muốn đi sương mù khu. Được, thiên sinh, mời chú ý an toàn. Ta hiểu rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, quốc nội bên này. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân trầm ngâm một chút, sương mù khu chỗ tốt lớn như vậy, không nói cho phía trên chính mình ăn một mình nghe thật giống như châm không ngừng dáng vẻ, nhưng tại một phen cân nhắc xong trên thực tế lại cũng không thể thực hiện. Đem tin tức nói cho phía trên. Tiêu Ân rất nhanh có quyết định. Tiên sinh, ngươi chắc chắn chứ? Phố Ennis nhưng là rất rõ ràng sương mù quái quan trọng. Quốc nội bên này hơn phân nửa cũng sẽ có ngày này. Tiêu Ân nhưng là cười rất không thẹn với lương tâm, trước thời hạn để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút, cũng tiết kiệm đến lúc đó đủ loại chuẩn bị không đủ. Huống chi, ngươi cảm thấy coi như phía trên phái người đi rồi, có thể đoạt ta bao nhiêu chỗ tốt? Minh Bạch, tin tức đã gửi đi. Ừm, tầng bình lưu xuống vệ tinh tiết điểm vẫn là chỉ có thể là nhiều bố trí. Tiêu Ân tiếp tục phân phó, lần này liền đủ để chứng minh lo lắng của chúng ta là đúng. Sương mù khu xuất hiện cũng không phải là tình cờ. Đối với ở trên những đại lục khác sương mù khu chúng ta tạm thời không chú ý được đến, nhưng Đông Doanh loại khoảng cách này gần vừa đủ sương mù khu lại nhất định phải làm ra đầy đủ phòng phạm chuẩn bị, một khi khuyết tán hậu quả khó mà lường được. Lần này làm hết sức thu thập liên quan sương mù quái chuẩn xác tin tức, sau đó ở trong thế giới giả tưởng phục hồi như cũ đi ra, cho mấy người may mắn còn sống sót kia trước thời hạn thích ứng một chút, đỡ cho sương mù khu thật xuất hiện rồi, liền tránh cũng không biết nên làm sao tránh. Được, thiên sinh. Còn nữa, đem tất cả công trình phi thuyền toàn bộ triệu hồi, toàn lực chế tạo mới chỗ tránh nạn. Tiên sinh, vật tư thu thập công tác làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đi Đông Doanh sao? Chúng ta ngay tại lúc này còn ra tay cứu viện, cầm ít đồ không quá đáng chứ? Tiêu Ân cười nói. Minh Bạch, tiên sinh, quả thật không quá đáng. Tại sau khi Tiêu Ân một cái lại một cái chỉ thị bị truyền đạt đi, Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn, Tân Kim Lăng không một chỗ tránh nạn đều tăng lên chuẩn bị chiến đấu cấp bậc. Thuận tiện nói một câu, đang vì mới tị nạn đã có đại quy mô xây dựng kế hoạch, trải qua nhiều mặt đàm phán sau quyết định, Tân Kim Lăng sẽ trở thành tất cả mới chỗ tránh nạn danh xưng. Phía sau số thứ tự nhưng là dựa theo thứ tự tới xếp hàng đi xuống. Tại sao khi nhận được phổ Ennis phát tới đến văn hay tranh đẹp mã hóa tin tức, phía trên vô cùng vô cùng vô cùng đến coi trọng, phản ứng cũng cực kỳ đến nhanh chóng. Trực tiếp một tin tức phát đến Tiêu Ân bên này, biểu thị sẽ phái ra một chiếc từ trôi lơ lửng phi cơ vận chuyển mang một nhóm người đi sương mù khu, không, là đi Đông Doanh cấp cho chủ nghĩa nhân đạo công việc cứu viện. Nhìn xem phía trên tìm mượn cớ lại có thể cùng chính mình không hẹn mà hợp, Tiêu Ân nhịn không được bật cười, về phần từ trôi lơ lửng phi cơ vận chuyển xuất hiện hắn nhưng là không có chút kinh ngạc nào. Đường đường một cái thế giới cấp đại quốc, tại tận thế mua sân thượng kinh doanh lâu như vậy tình huống, vẫn không thể nghiên cứu ra đồ vật vậy thì quá hữu danh vô thực. Trên thực tế Tiêu Ân có thể khẳng định, phía trên khẳng định còn có càng nhiều thành quả nghiên cứu, nói không chừng trước đưa qua lại bị hủy đi phi thuyền đã lần nữa tạo đi ra, thậm chí còn tạo không chỉ một chiếc, chỉ là còn chưa tới biểu hiện ra. Phoenix trả lời bọn hắn, có thể đồng hành, nhưng tới chỗ cần tới sau từng người hành động, không liên quan tới nhau. Hiểu được, thiên sinh. Đối với Tiêu Ân hồi phục, phía trên không nói hai lời cũng đồng ý. Lấy tổ tham mưu còn có cố vấn đoàn đối với Tiêu Ân tính cách phân tích, phản ứng như vậy mới bình thường. Không chủ động gây chuyện nhưng cũng không sợ, ngại phiền toái không muốn tiếp xúc nhiều, nhưng thân là chuyển nhân của rồng nên làm đến sự tình lại một cái cũng không thiếu làm. Cũng chính bởi vì có như vậy kết quả phân tích, cho nên phía trên thái độ mới có thể để cho Tiêu Ân vô cùng hài lòng cũng cực kỳ thoải mái. Phát cái tin tức cho Trần Tân Lôi, để cho nàng mang theo Trần Tân Đồng lần này cùng ta cùng đi. Tiên sinh, có quá gấp gáp hay không rồi? Thân là siêu phàm giả, hơn nữa còn có ta đại lão này bản bảo bọc, như vậy đều chết hết, cái kia chết thì chết đi. Được, tiên sinh, cần phải báo cho Triệu Phi tiên sinh bọn họ sao? Không cần, nhưng huấn luyện sự tình không thể rơi xuống, sớm muộn đều sẽ dùng tới. Hiểu được, tiên sinh. Chờ sau khi tất cả mọi chuyện đều an bài xong, Tiêu Ân liền mang theo lần nữa đoàn tụ Trần gia ba chị em còn có giả mã đạ tổ mọ mị cùng ỷ xạ bợ là ngồi phi thuyền, tại phi thuyền cùng máy bay không người lái biên đội bảo vệ bãi Triều Đông doanh đi nhanh như điện chớp. Về phần chiếc kia từ trôi lơ lửng phi cơ vận chuyển, nhưng là đáng thương theo ở phía sau, nếu không phải là Tiêu Ân khống chế tốc độ đã sớm bị bỏ rơi mất dạng. Tại trước khi lên đường, Tiêu Ân cũng không quên trước tống ra máy bay không người lái cùng công trình thu hồi thuyền đi trước đã tới sương mù khu. Một mặt xác định tin tức tương quan, mặt khác cũng là đánh cái trận trước, thành lập phòng ngự trận tuyến cùng với xử lý một chút tài nguyên thu về công tác. Đương nhiên, mấu chốt nhất phải trả là theo dõi sương mù khu, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chờ sau khi Tiêu Ân mang theo đại bộ đội chạy tới, một tòa cách xa sương mù khu mới chỗ tránh nạn cũng đã xây xong. Về phần xây dựng chỗ tị nạn này nguyên tài liệu tới từ nơi nào, ha ha. Đương nhiên là tại chỗ lấy tài liệu sao. Chờ sau khi nhập ở chỗ tránh nạn, Tiêu Ân mang theo một đám người đi tới phòng điều khiển chính. Đây chính là sương mù khu. Nhìn xem trong hình ảnh giám thị cái kia phảng phất sụp đổ nồi lớn một dạng sương mù, Trần Tân Lôi ánh mắt 10 phần ngưng trọng. Đang đổi đường trong khoảng thời gian này, đoàn người cũng không phải là chỉ là nhàn rỗi, Tiêu Ân đem lần trước đạt được có quan hệ sương mù quái tư liệu, trừ liên quan đến dịn thuốc tiến hóa cùng linh năng kết tinh các loại hạch tâm bộ phận, đều hướng Trần gia ba chị em tiến hành công khai. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, coi như là bình thường khó tin cậy nhất Trần Tân Ngải, vào lúc này nhìn về phía sương mù trong đôi mắt đều không có nửa điểm ngày xưa cợt nhả ý tứ, rất là ngưng trọng. Đúng vậy. Tiêu Ân một vừa nhìn phổ Ennis đưa ra báo cáo, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, các ngươi không cần lo lắng, vừa mới bắt đầu không cần dùng các ngươi ra tay. Vậy chúng ta tới làm gì? Trần Tân Đồng không nhịn được hỏi. Trước làm quen một chút trang bị mới, sau đó là có các ngươi chiến đấu cơ hội. Tiêu Ân lật sau khi xem tài liệu xong mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người, ta cuối cùng nhắc nhở một câu, lần hành động này rất nguy hiểm, coi như là ta cũng không dám chút nào lơ là sơ suất địa phương. Cho nên các ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn rời khỏi, nếu không thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta có thể làm cũng chỉ có báo thù cho các ngươi rồi. Rất hiển nhiên, trong tay mọi người phiếu phiếu vẫn là có không ít địa, mới nhất định phải nhiều ném một chút ta. Chỉ cần 500 phiếu liền có thể canh năm, không tâm sao. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 306, biến cố đột phát, gù ị vờ. Tiêu Ân dặn dò cùng cảnh cáo còn thật không phải là hù dọa người, hắn quả thật yêu cầu siêu phàm giả mẫu thể tới tiến hành tự nhiên dựng dục đời sau thí nghiệm, nhưng lại không phải chỉ có thể lựa chọn Trần gia ba chị em. Tiêu Ba Tiêu Mụ lộ sắc mặc dù còn không có kết thúc, nhưng đã để Tiêu Ân thấy được nhân công bồi dưỡng siêu phàm giả khả thi. Trên thực tế hắn đã bắt đầu loại công việc này, nguyên bản bị quên mất ở trong không gian tôn gia mẹ con khoảng thời gian này đã dựa theo yêu cầu của Tiêu Ân bắt đầu tiến hành cường hóa tính chất huấn luyện. Thông qua trước đây cái này xuyên di thí nghiệm lâm sàng chứng minh, đối tượng thí nghiệm tiên thiên thể chất càng tốt, như vậy tại tiêm vào dịch ưu hóa dịn sau có thể có được chỗ tốt cùng với tiềm lực phát triển thì càng nhiều, càng lớn. Vì hiệu quả càng tốt hơn, sau khi quyết định bắt đầu sử dụng tôn di lệ cùng tôn giai dĩnh làm chính mình tiếp theo hoàn đối tượng thí nghiệm, đôi mẫu nữ hoa này rất nhanh liền thể nghiệm được cái gì gọi là đau cũng vui vẻ. Bởi vì hai người không cách nào rời đi không gian, cho nên đối với hai người Tiêu Ân cũng không có giấu giếm cái gì. Tiến hóa giả, siêu phàm giả, thậm chí bao gồm tự nhiên dựng dục đời sau thí nghiệm kế hoạch, Tôn Di Lệ cùng Tôn Giai Dĩnh đều biết cực kỳ rõ ràng. Tiêu Ân nguyên bản cũng làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, phản chính không gian bên trong cũng không phải là không có cái khác muội chỉ có thể chọn. Liền ngay cả Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị cùng Ỷ Xạ Bợ Lạ đều có thể, nhưng không nghĩ tới đôi mẫu nữ hoa này chỉ là xem xét một buổi tối liền cho ra đồng ý trả lời. Yêu cầu duy nhất chính là hai người có thể đi ra bên ngoài đi dạo. Cái yêu cầu này thật giống như rất náo tản, không gian lớn lên về sau, hoàn cảnh lớn hơn cũng thư thích hơn rồi. Núi cao lưu núi, cỏ xanh yêu kiều, lại cộng thêm trời xanh mây trắng, xanh thẳm đại biển, hoàn cảnh nơi này thật nếu nói, cũng sẽ không so với trước khi tận thế phủ cái đảo Hawaii, tháp Hy Đê đảo tới kém. Dưới tình huống này, lại còn có người nghĩ đi ra bên ngoài đi dạo, không phải là náo tản là cái gì. Nhưng Tiêu Ân lại cũng không ngoài ý muốn, châm ngôn nói thật hay, lá dụng về tội. Từ xưa thì có sau khi chết chôn cất trở về cố hương tập tục, chớ nói chi là Tôn Di Lệ cùng Tôn Giai Dĩnh ở trong không gian đợi thời gian rất lâu rồi, cũng quả thật động tâm tư muốn trở về đến đã từng trải qua nhà đi dạo, cái này cũng là nhân chi thường tình. Cho nên Tiêu Ân đáp ứng yêu cầu của hai người, sau đó liền bắt đầu để cho hai người tiến hành huấn luyện cường hóa, lại thông qua cơ sở nạ nổ y tế thủ đoạn chữa trị lúc huấn luyện tạo thành đủ loại tổn thương, bảo đảm người không có vấn đề tình huống, làm hết sức bảo trì nguyên sinh thái. Bất quá Tiêu Ân cũng không có ý định để cho Trần gia ba chị em vừa đi lên liền đi mạo hiểm, thậm chí liền ngay cả Tiêu Ân chính mình cũng không ý định này. Tiên sinh, xuất hiện vấn đề. Vấn đề gì? Mới xuất hiện sương mù khu cùng trước kia một cái kia có rõ ràng chỗ khác nhau, sản phẩm điện tử tại sương mù trong khu sẽ bởi vì quá mạnh quấy nhiễu đưa đến không cách nào sử dụng. Quá mạnh quấy nhiễu? Đem liên quan số liệu cho ta nhìn xem một chút. Ánh mắt Tiêu Ân đông lại một cái. Rất nhanh Phổ Ennis liền đem tương quan số liệu chuyển tới, chờ sau khi xem xong, sắc mặt Tiêu Ân liền càng ngày càng ngưng trọng. Phổ Ennis không có nói sai, lần này sương mù khu rõ ràng muốn so với một lần trước càng thông minh. Sở dĩ sẽ dùng thông minh cái từ này là bởi vì sương mù trong vùng vô hình nào đó quấy nhiều muốn nhiều hơn một lần trước nghiêm trọng rất. Mong ít kia cái mê vụ khu, tuy nói trong ngoài không cách nào trực tiếp truyền tin, nhưng vẫn là có chỗ sơ hở có thể chui. Người máy trí năng cũng tốt, cao khoa học thiết bị cũng được, tại sương mù trong khu coi như sẽ bị ảnh hưởng nhưng tối thiểu còn có thể vận hành bình thường. Nhưng xuất hiện tại Đông Doanh Kỳ họ tổ cái này một tòa sương mù khu, rất hiển nhiên là hấp thụ lần trước dạy dỗ cùng kinh nghiệm, trực tiếp gia tăng cái loại này quấy nhiễu, trực tiếp liền đưa đến thiết bị điện tử tại sương mù khu trong cơ bản mất hiệu lực. Cứ như vậy, Tiêu Ân trừ phi trực tiếp ở phía ngoài lại loại lớn ấm, nếu không thì chỉ có thể phái người vào trong, hơn nữa còn chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất trang bị. Thế nào? Trần Tân Lôi không nhịn được hỏi. Trước đó sắp xếp bởi vì đột phát tình huống bị phế hơn nữa. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, may mà ta trước quy định kế hoạch thời điểm đã xem xét đến loại khả năng này, nếu không ta cũng chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch ban đầu trực tiếp tiến hành dọn dẹp. Vậy thì tốt. Trần Tân Lôi không có hỏi nhiều. Nàng rất thông minh, nếu như có thể nói Tiêu Ân mới vừa nói. Nếu nói tới như vậy lập lờ nước đôi khẳng định như vậy là có chính mình không có quyền biết sự tình, hỏi cũng là hỏi vô ích còn không bằng không hỏi. Đi làm chuẩn bị đi, trang bị mới ta quay đầu sẽ cho các ngươi đưa đi. Được. Tiêu Ân bên này thật ra thì ngưng trọng đến không phải là sương mù khu thay đổi, chân chính để cho hắn lo lắng phải là sương mù khu thế mà lại thông minh như vậy. Thất bại một lần sau còn có thể tổng kết nguyên nhân thất bại, sau đó tiến hành nhằm vào thay đổi, giống như mỗi một tòa sương mù khu cũng có tánh mạng của mình như trí tuệ. Dĩ nhiên. Biến cố bất thình lình cũng quả thật làm cho Tiêu Ân trước khi chuẩn bị hơn nửa kế hoạch khẳng định không còn tác dụng. Nói trắng ra là chính là, nghĩ giống hơn nữa trước như vậy đánh quái là không thể nào, nhưng lần này cũng đồng dạng còn có chỗ sơ hở. Tại Phổ Ennis một phen khảo sát sau có thể xác định, chỉ cần là bình thường sinh vật liền có thể tại sương mù trong vùng sinh tồn, thậm chí sương mù trong vùng nhiệt độ còn nếu so với phía ngoài cao không ít, coi như không mặc trang phục phòng hộ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Phổ Ennis, để cho K1 đến K5 tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng. Được. Cái gọi là K, chỉ đến chính là nhân bản. Từ lúc nắm giữ người nhân bản cùng kỹ thuật người nhân tạo về sau, Tiêu Ân cũng không có thả ở trong góc ăn cho, mà là lập tức bồi dưỡng một nhóm người nhân bản cùng người nhân tạo chiến sĩ, vì đến chính là đối phó một chút thiết bị điện tử không cách nào đảm nhiệm hoàn cảnh đặc thù. Rất hiển nhiên, người như vậy viên dự trữ cực kỳ phải có dùng. Bất quá liền dùng tới rồi. Mỗi một cái chiến thuật tiểu đội có 6 người, 5 tiểu đội chính là 30 người, cái này 30 người trang bị chỉ có nhất nguyên thủy trang bị. Dĩ nhiên, nơi này nguyên thủy chỉ là so với trong tay Tiêu Ân nắm giữ khoa học kỹ thuật mới nhất mà nói. Nếu là đặt ở trước khi tận thế, từ vũ khí đến cái khác đủ loại trang bị đều có thể treo lên đánh các nước. Cũng không lâu lắm, năm tiểu đội bị Tiêu Ân từ trong không gian thả ra, lại bị phi cơ vận chuyển đưa đến sương mù khu và ngoài, lại đi bộ đi vào. Phổ Ennis tùy thời chú ý bên trong đưa về tin tức. Hiểu được, thiên sinh. Tiêu Ân biết thời gian chờ đợi này sẽ không ngắn, lập tức cũng không tiếp tục tại phòng điều khiển chính ngốc đứng, mà là từ trong không gian lấy ra 6 bộ trang bị mới, dẫn tới trong phòng huấn luyện. Đều tới một cái, đây là chuẩn bị cho các ngươi trang bị mới. Tiêu Ân vỗ tay một cái, Trần gia ba chị em Dạ mạ đạ tổ mỏ mì cùng chú ý của Isabella. Chờ sau khi 5 người đi tới gần, liền thấy 6 tốt lớn cái dương để ở nơi đó, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra bên trong chứa vật gì. Đây là cái gì? Trần Tân Ngải tò mò hỏi. Guiver. Tiêu Ân cười một tiếng, một loại sinh vật trang giáp, có chút tương tự một bộ rất giả nhưng cũng rất kinh điển cùng tên trong mạng gạ kép siêu gì. Đáng tiếc phải là, trên tay ta kỹ thuật sinh vật còn quá yếu, không cách nào hoàn toàn đem Guiver phục giam đi ra. Chúng ta bây giờ dùng chỉ là phổ thông khoản, nhưng đã có thể đối phó phần lớn tình huống. Đồng thời còn có thể mức độ lớn nhất mà phát huy sức mạnh của các ngươi nha. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 307, sinh vật trang giáp. Siêu cấp đẹp trai. Nói thật, Guiver bộ này lao a nỉm đúng là tương đối không sai. Mặc dù cũng là văn minh ở tinh cầu khác chạy tới địa cầu tới sáng lập nhân loại phong cách cũ nội dung cốt truyện, nhưng người ta lại viết ra ý mới. Người Hàng Lâm là một cái kỹ thuật sinh vật cực đoan phát đạt siêu cấp văn minh ở tinh cầu khác, vì nghiên cứu mới binh khí sinh hóa ở địa cầu bên này sáng lập nhân loại. Kết quả lại phát hiện nhân loại ở xếp vào chính mình trang phục du hành vũ trụ cũng chính là kép về sau, lại có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng. Sau đó nguyên nhân bởi vì một ít người Hàng Lâm rời khỏi địa cầu, nhưng khi đó bồi dưỡng vũ khí sinh hóa, cũng chính là nhân loại cùng 12 thú thần tướng còn có 3 chiếc phi thuyền lại di lưu lại. Được rồi, Nội dung cốt truyện có thể ở trên mạng lục soát, toàn bộ ạ nỉm duy nhất kịch độc địa phương chính là nhân vật nam chính sâu đinh tinh rồi. Đủ loại mềm yếu vô năng, đủ loại chần chừ do dự, đủ loại sơ suất không cẩn thận, nếu như không phải là có tác giả đại đại bà bọc, đừng nói ba chương rồi, liền truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, đều không sống qua đi. Tiêu Ấn nghiên cứu sinh vật trang giáp cũng không phải là vì kỷ niệm bộ ạ nỉm này, nhưng không thể không thừa nhận cũng quả thật tham khảo bộ phận này ạ nỉm bộ phận thiết lập. Đáng tiếc nguyên bản kiếp chức năng quá cường đại, đến không phải là pháo tợ dọ tổng, tần số cao kiếm, laser, sóng âm, trọng lực chờ các loại chức năng không làm được. Hoàn toàn ngược lại là, những công năng này Tiêu Ấn cũng đã nắm giữ. Nhưng vấn đề là, hắn tạm thời còn không có biện pháp thông qua kỹ thuật sinh vật đem những công năng này toàn bộ tổng thể sinh vật trên trang giáp đi. Lại cộng thêm cái khác một vài vấn đề, Tiêu Ấn lấy ra sinh vật trang giáp, trước mắt vẫn còn ăn mày bản trạng thái. Trừ một tầng sinh vật trang giáp, có thể để cho người sử dụng có thể tại đủ loại trong hoàn cảnh cực đoan sinh tồn, coi như trong vũ trụ cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian thật lâu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tổng thể sinh vật trí não rồi. Một lần này sinh vật trí não không còn là trực tiếp cấy ghép trên cơ thể người xương sống cùng xương cổ tiếp nhận địa phương, thông qua thẩm thấu xuyên qua trung khu thần kinh tới trực tiếp đạt được người máy lẫn nhau hiệu quả, mà là trồng vào đến trang giáp nội bộ trở thành một cái sinh vật hạch tâm. Hơn nữa cùng nguyên bản kết bất đồng, Tiêu Ân nghiên cứu loại sinh vật này trang giáp, ăn mặc phương thức hơi có chút quỷ dị. Bất quá ở dưới sự biểu diễn của Tiêu Ân, mở ra trong đó một chiếc giường, sau đó trực tiếp đứng vào trong. Sau một khắc, màu đen phảng phất chất keo một dạng vật sền sệt chất liền thuận theo hai chân Tiêu Ân một đường hướng lên. Đồ chơi này thấy thế nào đều giống như trước đó lót đường dùng nhựa đường a. Trần Tân Đồng một mặt ngạc nhiên. Thật là ghê tởm. Trần Tân Ngải nói là nói như vậy, có thể đối với đôi mắt to sáng rỡ bên trong lại tràn đầy thần sắc mong đợi. May mà nàng hai người chị đều bị An Mặc Tiêu Ân hấp dẫn sự chú ý, nếu không nhất định sẽ hỏi ngươi rốt cuộc đang chờ mong cái gì. An Mặc quá trình cũng không chậm, không tới 10 giây dáng vẻ Tiêu Ân liền bị một tầng nhựa đường cho bao vây lại. Không đợi Trần Tân Ngải nổ nước bọt tạo hình này thật khó nhìn, nguyên bản thoạt nhìn còn phi thường giống nhựa đường chất keo thể đột nhiên đông đặc thành hình. Nghĩa nó, đẹp trai như vậy sao? Trần Tân Ngải không nhịn được nổ thô tục. Quả thật rất tuấn tú. Trần Tân Lôi cũng là trợn to cả mắt, sau đó một cái sống bàn tay liền chém vào chính mình tiểu đầu hạt dưa của em gái lên, nhưng đây không phải là ngươi nói tục lý do. Ai nha, thật là đau, thật là đau. Trần Tân Ngải hai tay che đậy đầu, đau đến nước mắt đều sắp chảy ra. Nếu đổi lại là trước đó, Trần Tân Lôi còn không dám thật dùng sức. Nhưng ở hai người em gái đều trở thành siêu phàm giả về sau, nàng mặc dù còn không dám dùng toàn lực nhưng dùng thêm chút sức vẫn là không thành vấn đề địa. Thật ra thì cũng không trách Trần Tân Ngải phản ứng lớn như vậy, lúc này Tiêu Ân thật siêu cấp đẹp trai. Bởi vì là ăn mày bản cho nên căn bản không có khả năng có rất nhiều chức năng mô đủ lệ, nhưng thoạt nhìn vẫn là có vài phần trang phục nạ nội ý tứ. Dĩ nhiên, phương diện chi tiết khẳng định bất đồng, tỉ như mặt ngoài nhất cái kia phảng phất vậy một tầng. Không, đây chính là vậy, còn con mẹ nó là tới từ ở đảo con Jun trên người vậy. Đồ chơi này lực phòng ngự hết sức kinh người. Đừng nói vũ khí thông thường, chính là năng lượng vũ khí dùng đánh chúng, chỉ cần không phải cơ pháo loại cấp bậc đó công kích, nghĩ một thương chỉ làm thành thực chất tính tổn thương đó là không có khả năng điện. Dù sao tại thiết kế bộ này sinh vật trang giáp, Tiêu Ân liền xem xét đến vấn đề tương quan. Dù là không có biện pháp làm được trong thế giới mạ vẹo bên trong vịt dạng nhì ủm bờ lách bắn thẻ trang phục chiến đấu có thể hấp thu công kích và hiệu quả, nhưng mượn sinh vật đặc tính hấp thu một bộ phận năng lượng vẫn là rộng rãi lấy điện. Đồng thời tại chống ăn mòn, kháng nhiệt độ cao các phương diện cũng là tương đối ra sức, coi như ném vào trong dung nham cũng sẽ không ngay lập tức liền gờ gờ. Tối thiểu còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Dĩ nhiên, làm sinh vật trang giáp cũng không phải là Tiêu Ân dự liệu được mới xương mù khu sẽ xuất hiện lần này biến cố, mà là loại sinh vật này trang giáp cực kỳ thích hợp siêu phàm giả tới sử dụng. Đừng quên, sức mạnh siêu phàm giả xuất xứ từ bản thân, muốn sử dụng thời điểm liền muốn lấy bản thân làm môi giới. Nhưng truyền thống động lực thiết giáp liền tương đối đến trên cơ thể người cộng thêm một tầng cách ly, dưới tình huống bình thường đúng là không tốt trực tiếp sử dụng. Coi như cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng, nhưng nhất định sẽ bị hạn chế rất lớn cùng suy yếu, một cái không tốt còn khả năng sẽ thương tổn đến chính mình. Nhưng sinh vật trang giáp lại bất đồng, nó cùng động lực thiết giáp bất đồng lớn nhất chỗ chính là, sinh vật trang giáp cũng không phải là đơn thuần cách ly mà là đạt thành một loại cộng sinh hiệu quả. Dựa theo ma huyễn bên thuyết pháp, sinh vật trang giáp ma lực truyền hiệu quả phải xa xa tốt hơn với phổ thông động lực thiết giáp. Về phần phương diện công kích, ăn mày bản sinh vật trang giáp mặc dù cũng không có cái gì cường đại thủ đoạn công kích, nhưng lại có thể cung cấp một chút tương đối nguyên thủy vũ khí. Tỷ như trên tay có thể đưa ra móng nhọn, không phải là họ vợ rỉn cái loại này, mà là tử vong nữ hồ khải lị từ trên ngón tay bắn ra cái loại này. Trừ cái đó ra, trên chân tùy chọn bộ các nơi cũng có thể duỗi điện ra tương tự lưỡi dao xương sắc bén. Không chỉ là lưỡi dao xương sắc bén, tại năng lượng đầy đủ thời điểm còn có thể dựa theo yêu cầu bài tiết ra đủ loại vũ khí lạnh. Tỉ như trong tay Tiêu Ân chưa từng tới tay thành hình một cây đại đao. Gần gì? Là gần gì? Nguyên bản là cảm thấy nhìn quen mắt Trần Tân Ngải lập tức nhận ra được. Nguyên cái đầu ngươi. Tiêu Ân cơ muốn một cái trường đao trong tay, đây không phải là Đông Doanh đao, đây là Miêu đao được rồi. Rõ ràng một đao này là không vung, cũng mặc kệ là Trần Tân Ngải hay là Trần Gia hai người khác, lại một lai do địa đều cảm giác được trong truyền thuyết. Đao khí. Cảm giác này còn thật không phải là ảo giác gì, Tiêu Ân mới vừa vung một đao kia, quả thực có cái gọi là đao khí. Dựa theo thiết lập manga, hết thể sẽ gọi là chém gió, nói trắng ra là chính là lợi dụng tốc độ cực nhanh cùng đao bản thân sắc bén, trực tiếp đem không khí cho chém ra. Người bình thường khẳng định không làm được loại trình độ này, nhưng Tiêu Ân cho tới bây giờ đều không phải người là bình thường. Loại sinh vật này trang giáp vẫn còn tương đối nguyên thủy, nhưng đối với chúng ta siêu phàm giả tới nói lại cực kỳ thích hợp. Tiêu Ân nói kéo cái đao hoa, lại đem thân đao hành ở trước mặt, tay trái tại trên thân đao nhẹ nhàng một tia. Nguyên bản màu trắng bạc cốt chất trên trường đao, ngay lập tức liền hiện ra một tầng hồ quang điện, sau đó lại là nhìn như tùy ý một đao hướng phía cách đó không xa chuẩn bị xong cái bia liền chém tới. Còn có ngân phiếu đại đại nhớ kỹ nhất định phải bỏ cho quyển sách a, ném qua cũng có thể tại áp trên giá sách cho quyển sách đánh cái sách. Cuối cùng hoan nghênh mọi người gia nhập 9898925. Mã nghiệp chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 308, siêu cao chiến tổn dẫn, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chém ra một đao, mịn hồ quang điện hóa thành một vệt ánh đao trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện, từ trước liền chuẩn bị tốt bê tông cái bia trong nháy mắt xuyên qua. Tại sau khi liên tiếp chém trúng hai cái bia, ánh đao mới ở trong không khí tiêu tan mở ra. Nghiệm nó. 3. Bao gồm tỉnh táo nhất Trần Tân Lôi cũng mới vừa bị một đao này cho kinh động, thật là nhanh một đao. Thật bén nhọn một đao. Đây là chính ta lĩnh ngộ được một loại năng lượng phương thức vận dụng. Tiêu Ân chậm rãi đem trong tay cốt đao lại dung nhập vào trở về trên người sinh vật trong trang giáp, loại này cốt đao chẳng những bản thân vô cùng sắc bén, chịu nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ thấp, chống ăn mòn, còn có rất tốt năng lượng chuyển tính. Tiêu Ngải, Tiêu Đồng, hai người các ngươi mấy ngày nay huấn luyện mục tiêu, một phương diện là quen thuộc sinh vật trang giáp các hạng chức năng cơ sở, mặt khác nhưng là phải nắm giữ loại này lấy tự thân các ngươi năng lực là nguồn năng lượng phương thức công kích, ta xưng là đại chiêu. Thần con mẹ nó đại chiêu. Một lớn hai nhỏ ba cái muội chỉ, không nhịn được đồng thời lừa một cái. Chậc chậc chậc, thật là đều có các phong tình. Đặc biệt là Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải cái này hai cô bé con, bởi vì dịch ưu hóa gìn tác dụng, thân thể phát dục rõ ràng nếu nhiều hơn trước đó đã khá nhiều rất. Kích thước mặc dù không chút dài, vẫn là khéo léo như vậy lung linh, nhưng nguyên bản thân thể đơn bạc đã hướng phía đường cong lạ lướt không ngừng thay đổi. Tin tưởng không được bao lâu liền có thể trở thành trong truyền thuyết đồng nhan cự nũ. Khô khủng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lão bản, ta cũng có thể sao? Trần Tân Lôi trước nhất phản ứng lại. Tình huống của ngươi có chút đặc thù. Tiêu Ân khẽ lắc đầu một cái, bởi vì thiếu hụt cùng loại hình nghiên cứu hàng mẫu, cho nên ta cũng không biết ngươi mặc lên sinh vật trang giáp sau có thể phát huy ra hiệu quả gì đến, nhưng nguyên bản cái loại này sóng trùng kích cũng vẫn là không có vấn đề. Cụ thể cách dùng, còn cần chính ngươi tới từ từ mày mò. Đương nhiên, ta cũng sẽ để cho Phổ Ennis giúp ngươi thiết kế một chút phương thức công kích, nhìn nhìn có thể hữu hiệu hay không mà dùng đến. Quả thực không được cũng không liên quan, ngươi thuần vật lý sức mạnh đã tương đối mạnh. Minh Bạch. Trần Tân Lôi gật đầu một cái. Chủ. Lão bản, ngươi nên thật tốt dạy ta một chút ta còn trẻ, còn không muốn chết. Trần Tân Ngải chợt lóe nước mắt to long lanh, thiếu chút nữa không nói khoan khoái miệng. Yên tâm, ngươi cùng năng lực của Tiểu Đồng cùng ta gần giống như. Tiêu Ân ung dung thản nhiên mà gật đầu một cái, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi như thế nào hoạt dụng chính mình sức mạnh trong cơ thể, về phần không muốn chết vấn đề. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến liền có thể thiếu chảy máu. Nói xong, Tiêu Ân liền bắt đầu hướng dẫn ba nữ bắt đầu trang. Sinh vật trang giáp ăn mặc quá trình rất thuận lợi, chính là để cho ba cái muội chỉ có chút đỏ mặt. Dù sao đây chính là toàn thân bao bọc, hơn nữa còn là thiếp thân cái loại này. Nguyên bản trên người mặc quần áo trực tiếp liền bị sinh vật trang giáp cho tiêu hóa hết rồi, như vậy mới có thể tốt hơn dán vào người sử dụng cùng phát huy ra toàn bộ chức năng. Thậm chí liền ngay cả nhân thể bài tiết vấn đề, sinh vật trang giáp cũng đều hoàn thiện giải quyết, chính là phương thức giải quyết có chút để cho Trần Tân Lôi cùng Trần Tân Đồng không quá thích ứng. Về phần Trần Tân Ngải, ha ha, cảm giác của nàng nhưng là thoải mái giọt rất nha. Đến, trước hoạt động một đường thể. Ở dưới sự chỉ đạo của Tiêu Ân, ba nữ bắt đầu thích ứng huấn luyện. Lấy Trần gia ba chị em siêu phàm giả căn cơ, không có tốn quá nhiều thời gian liền thích ứng loại này tân hình trang giáp. So với chi ba người trước dùng trang phục nano, loại sinh vật này trang giáp tại cố hóa sau chẳng những tạo hình càng nguyên gốc, hơn nữa từ mặc độ thoải mái đi lên nói tuyệt đối phải so với trang phục nano mạnh hơn rất nhiều. Sinh vật trang giáp từ trình độ nào đó tới nói, liền tương đương với chụp vào một lớp da. Chẳng những không có biết chút nào cảm thấy khó chịu, hô hấp, giải nhiệt, nhiệt độ chờ các phương diện đều là tương đối mà hoàn thiện. Ngược lại tại huấn luyện thích ứng sau nửa giờ, Trần gia ba chị em cũng đã thích loại sinh vật này trang giáp. Sau khi thích ứng tính chất huấn luyện, chính là nhằm vào nội dung huấn luyện rồi. Trần Tân Lôi như vậy Tiêu Ân thật đúng là không giúp được gì, chỉ có thể làm cho nàng chính mình đi mẩy mò đi rồi. Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngại nhưng là ở dưới sự chỉ đạo của Tiêu Ân, ngưng tụ ra từng người vũ khí. Người đây là thắng lợi cùng thể ước chi kiếm. Nhìn xem trên tay Trần Tân Ngại vũ khí, Tiêu Ân hơi có chút không nói gì. Đây là chịu đủ ạn niệm đồ độc à, làm vũ khí còn trực tiếp sơn trại người ta trong ạn niệm. Nếu so sánh lại, trên tay Trần Tân Đồng song đao đã tốt lắm rồi rồi. Cái quỷ a. Emy dạ si dự kiện tướng mạc ta sao? Được rồi, các ngươi cao hứng là tốt rồi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, lúc này mới bắt đầu hướng dẫn hai nàng làm sao đem năng lượng trong cơ thể truyền lại đến trên vũ khí. Làm được một điểm này cũng không khó, từ đầu đến cuối cũng chính là bộ dáng không tới 10 phút, Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngại liền thành công cho vũ khí của mình phụ ma hoàn tất không nói, còn đã có thể thời gian dài duy trì loại trạng thái này, sẽ không đang chiến đấu bị dễ dàng đánh gãy. Bất quá cái này đối với Tiêu Ân tới nói đây chỉ là bước đầu tiên, có thể tùy thời phụ ma tùy thời hủy bỏ phụ ma trạng thái mới tính nắm giữ giai đoạn này năng lực. Về phần đem năng lực hóa thành ánh đao kiếm khí hất ra tiến hành công kích tầm xa, giai đoạn này huấn luyện liền rõ lộ vẻ không có dễ dàng như vậy rồi. Cuối cùng vẫn là Tiêu Ân vận dụng sức mạnh của mình, lấy bản thân linh năng làm dẫn tử, mới thuận lợi để cho hai nàng bước đầu nắm giữ loại phương thức công kích này. Cũng may chỉ muốn nắm giữ là được, còn dư lại chỉ cần tăng cường luyện tập, không ngừng quen thuộc là tốt rồi. Tại sau khi dạy kèm xong Trần gia ba chị em, Tiêu Ân cũng chưa từng quên bị chính mình cùng nhau mang tới giả mạ đạ tổ mỏ mỉ cùng ý xạ bờ lạ. Đối với nữ nhân bên người, Tiêu Ân vẫn là rất kén chọn loại bỏ. Nhan trị, vóc người, tính cách chỉ là cơ sở, còn phải có đầy đủ sức mạnh hoặc có lẽ là giá trị mới được. Bất quá Tiêu Ân liền đem hai nàng mang đi qua, mục đích chính là vì kiểm tra đơn thuần tiến hóa giả đang đối mặt xương mù quái thời điểm tình huống chiến đấu. Đương nhiên, dù sao cũng là người bên cạnh mình, Tiêu Ân cũng không phải là cái loại này nhấc quần lên liền không nhận nợ cặn bã nam. Giống nhau sinh vật trang giáp, giống nhau chiến đấu hướng dẫn, thậm chí liền ngay cả mỗi ngày sử dụng năng lượng cao trong dinh dưỡng dịch cũng đồng dạng mang có một bộ phận dịch ưu hóa gìn. Cùng Trấn gia ba chị em so sánh, cũng không có bất kỳ khác biệt gì đãi ngộ. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, thời gian 3 ngày ngay tại phong phú trong huấn luyện đi qua. Chứ bởi vì Tiêu Ân yêu cầu ngũ nữ thời thời khắc khắc đều mặc sinh vật trang giáp, kết quả đi nhà vệ sinh trong chuyện này để cho các muội chỉ rất không thích ứng, không bao gồm Trần Tân Ngải cùng Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì, bên ngoài, cái khác cũng không có vấn đề gì. Đừng xem chỉ có thời gian 3 ngày, nhưng ngũ nữ lực chiến lại có tăng lên rõ ràng. Tiên sinh, ca tiểu đội trở về tới rồi. Lập tức báo cáo tình huống. Nam tiểu đội trở về chỉ có 3 cây, 8 người, còn dư lại đều hy sinh ở sương mù trong vùng. 30 người trở về 8 cái. Cái này chiến tổn dẫn có chút cao a. Ừ, chủ yếu vẫn là nhờ vào lần này sương mù trong khu quái vật chủng loại xuất hiện biến hóa không nhỏ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, đem tài liệu tương quan thả cho ta nhìn xem một chút đi. Được, tiên sinh. Chờ sau khi Tiêu Ân xem xong từ những thứ kia nhân bản trong đại não của chiến sĩ lấy ra ký ức hình ảnh, mới hiểu được một lần này chiến tổn dẫn vì sao lại cao như vậy. Đại đại vị à, có ý kiến gì cùng đề nghị có thể thêm 9898925, mã nghiệm chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Nhưng ngân phiếu, kim phiếu, đánh thẻ, ba loại này ủng hộ nhưng là một dạng đều không thể thiếu a. Đặc biệt là ngân phiếu, nhất định phải tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu a. Nhờ cậy đại đại vị lại ủng hộ một chút, bảo bảo còn không muốn buông tha quyển sách này a, quyển sách này còn rất nhiều nội dung có thể viết a. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 309, hoàn toàn bất đồng xương mù quái. Lần trước mong ít ngựa não thành phố xương mù trong khu, dứt bỏ khu nồng cốt không thể minh trạng tồn tại không nói, bên ngoài tàn phá bừa bãi cũng chính là đầu biến thành một tấm phảng phất đóa hoa to bằng miệng cúc hoa thú cùng hoàn toàn có thể cổ sinh hóa nguy cơ lạc cờ. Nhưng lúc này đây đông doanh kinh giả xương mù trong khu, quái thú hình thái chẳng những nhiều hết mức dạng hóa rồi, hơn nữa còn từ trước đây thú thể biến thành sâu trùng. Tỷ như thoạt nhìn giống long mật, nhưng thực tế kích thước so với chim bồ câu còn lớn hơn, trên đầu dài 6 con mắt kép, trên thân thể hiện đầy sắc bén lông cứng, bốn đôi chân dài đồng dạng sắc bén vô cùng, phần đuôi còn có thể phun ra nọc độc dị trùng. Đồ chơi này năng lực phi hành cũng không tính mạnh, còn không có tiếp cận liền có thể nghe được thanh âm ông ông, rất dễ dàng phòng bị. Chân chính nguy hiểm phải là loại dị trùng này tại không phi hành thời điểm thật khó lòng phòng bị. Phần đuôi có thể phun ra nọc độc thì coi như xong đi, trên người lông cứng lại còn có thể làm ám khí bắn, lại phối hợp cái kia 6 con mắt kép cùng căn bản không chịu sương mù ảnh hưởng thị lực, tiểu đội K2 mới vừa gặp phải thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Hóa thành mũi tên nhọn lông cứng lại có thể so với tử vi lực của đạn còn lớn hơn, rõ ràng chiến thuật tiểu đội mặc trên người chống đạn, phòng đâm tính năng cực tốt trang phục chiến đấu, liền trên đầu đều mang lên đồng dạng chống đạn mũ giáp, nhưng vừa đối mặt liền có 3 người chết rồi. Chỉ có một người phản ứng đầy đủ nhanh chóng, ngay lập tức thoát khỏi khu vực công kích. Về phần còn dư lại 2 người nhưng là bị nọc độc đánh trúng, toàn thân lâm vào trạng thái tê liệt nhưng cũng không có chết. Không có chết không phải là bởi vì loại dị trùng này tâm tử thủ nhuyễn, mà là cần dùng cái này 2 cỗ người nhân bản làm thức ăn thêm phòng sinh. Loại dị trùng này sinh sản phương thức có chút tương tự ở trên địa cầu ong ký sinh, trực tiếp đem trứng sinh ở 2 tên nhân bản trong cơ thể chiến sĩ. Chờ sau khi trứng ấp nở, nhân bản chiến sĩ liền sẽ thành nó ấu trùng lương thực, để cho chúng nó có thể nhanh chóng mà lớn lên. Phần này chân quý tư liệu, vẫn là nhân bản chiến sĩ tại trước mắt điểm cuối của sinh mệnh, sinh vật trí não ngay lập tức đem chính mình thoát khỏi túc thể cũng ẩn nút. Nếu dám phạt cờ long chiến sĩ chấp hành chuyến này tự sát tính nhiệm vụ, Tiêu Ân nhất định là có chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù khoa học kỹ thuật loại trang bị không dùng được, sinh vật trang giáp Tiêu Ân lại không nỡ bỏ, nhưng một chút trụ cột nhất thủ đoạn vẫn phải có. Bất quá nhân bản chiến sĩ có thể thông qua sinh vật trí não gian đặc hữu sóng tư duy tìm được gần nút sinh vật trí não, cũng đem nó mang về. Vì thu hồi những tài liệu này, cũng tương tự chết không ít, nếu không cuối cùng cũng sẽ không chỉ còn lại 8 cái. Cũng may đối với Tiêu Ân mà nói, hy sinh như vậy cực kỳ có giá trị. Dù là cái này nằm chi người nhân bản tiểu đội căn bản không có thể đi vào mê mẫn dương mù chỗ sâu, chỉ là tại khu vực bên ngoài thiếu chút nữa bị tiêu diệt hết, vẫn như cũ mang về đại lượng quý báu tư liệu. Trừ trước đây dị trùng, còn có lớn lên giống tôm hùm cùng bò cạp kết hợp sâu trùng, đồ chơi này mặc dù sẽ không bay, hình thể cũng tương đối nhỏ một chút, nhưng am hiểu nhất tại nhỏ hẹp địa phương chui vào chui ra, đặc biệt là đối với gọng kìm lớn, giết người tới là không có yếu chút nào. Bất quá đồ chơi này nhất nguy hại lớn vẫn là ở chỗ có thể chui vào vật sống trong cơ thể. Bất quá sinh sản phương thức cũng không phải là tại thức ăn trong cơ thể đẻ trứng, mà là từ thể chia ra. Chỉ cần thức ăn đầy đủ, đồ chơi này liền có thể gần như vô hạn mà sinh sản đi xuống. Nhưng thức ăn chưa đủ, đồ chơi này cũng sẽ nuốt ăn đồng bạn của mình tới thu hoạch cơ hội sinh tồn. Trừ cái đó ra, còn có một loại thoạt nhìn rất như là con nhện, chẳng những có thể phun ra tơ nhện, hơn nữa tơ nhện còn mang theo cường đại ăn mòn lực dị trùng. Loại con nhện này thậm chí nếu so với dị ong còn lớn hơn nhiều lắm, thông qua tơ nhện trói buộc con mồi, lại hướng con mồi trong cơ thể rót vào dịch axit, các thứ con mồi hòa tan sau đó mới hút sạch sẽ. Khoan hay nói, quả thật cùng địa cầu bên này con nhện rất giống. Loại này dị nhện thực đơn không chỉ là nhân loại cùng địa cầu bên này sinh vật, bao gồm trước đây dị ong, tôm bò cạp cũng đều tại nó thực đơn trong phạm vi. Rất hiển nhiên, những thứ này tới từ xương mù khu dị trùng trong lúc đó cũng tồn tại chuỗi thực vật quan hệ. Duy nhất để cho Tiêu Ân có chút quen mắt là một loại xem ra giống như là thạch tượng quỷ, nhưng rõ ràng nhỏ hơn không ít đồ vật. Đồ chơi này thoạt nhìn không giống như là sâu trùng, có một lớn một nhỏ hai đôi cánh thịt, thoạt nhìn có chút giống cánh rơi. Hai đôi cánh thịt nóc đỉnh có một con móng nhọn, chân sau là một đôi càng thêm thô trạng cũng càng thêm sắc bén thú chảo. Bất quá cùng cái trước xương mù khu nơi trọng yếu không thể minh trạng đồ vật biến thành quái vật bất động, đồ chơi này trên đầu cũng không có cái gì xúc tu, một đôi ám thụ đồng màu vàng, không thấy mũi, nhưng có một tấm sắc bén mỏ dài. Đồ chơi này thực đơn lại có thể bao gồm trước mặt cái kia ba loại dị trùng, bất quá cùng dị nhện lại có chút kỳ phùng địch thủ. Song Phương vừa thấy mặt đó là tất nhiên đánh, không chết không thôi cái loại này, người nào chết đều sẽ trở thành bên kia thức ăn. Cũng chính bởi vì cái này, một nhánh nhân bản chiến sĩ mới có thể may mắn miễn phải bị diệt sạch kết quả, mang về cực kỳ quý báo số liệu tư liệu. Phoenix, ngươi thấy thế nào? Sau khi xem hoàn toàn bộ tư liệu, ánh mắt Tiêu Ân mười phần ngưng trọng. Tiên sinh, có thể khẳng định, sương mù trong khu xuất hiện những thứ này dị thể sinh vật có chính mình sinh thái liên. Một điểm này ta cũng nhìn ra rồi, nhưng vì sao lại đuổi theo một bên ngoài sương mù trong khu quái vật bất động? Căn cứ phân tích của ta, sương mù bên kia liên tiếp có thể là một cái nào đó viên ngoài tinh cầu, mà chúng ta gặp những thứ này chắc là trên hành tinh khác sinh vật. Ngươi nói là, địa cầu bên này khu vực khác nhau đối ứng trên hành tinh khác khu vực khác nhau, cho nên hai lần sương mù trong khu dị thể sinh vật mới có thể hoàn toàn bất động, nhưng vừa có thức ăn của mình liên. Ừ, tiên sinh. Đối với sự phân tích này, Tiêu Ân cảm thấy vẫn là thật đáng tin. Nhưng sự phân tích này lại có một cái vấn đề, một cái không cách nào đi vòng vấn đề. Nhưng ta không cảm thấy loại cấp bậc này dị thể sinh vật có thể có được lỗ sâu nhân tạo loại này bột cấp kỹ thuật hoặc có lẽ là thông báo. Đợi chút nữa, những thứ này chắc chỉ là hắc thủ sau màn đó phái ra bộ đội tiên phong. Ý của ngươi là nói, ta lần trước nổ cái kia mảnh xương mù khu đả thảo kinh xà rồi, cho nên mới sẽ phái ra như vậy bộ đội tiên phong tới tiến hành dò xét, cũng làm ra nhằm vào biện pháp phòng ngự. Ừ, tiên sinh, khả năng cực cao. Đã như vậy, Tiêu Ân trầm ngâm chốc lát, phái ra chuột lông đen, con kiến biến dị, đào con run, nhìn xem rốt cục là địa cầu bên này tiến hóa sinh vật lợi hại, hay là đến từ dị giới dị trùng lợi hại. Được, tiên sinh. Theo liên tiếp 3 nhóm tiến hóa thú bị phái vào xương mù khu, cách xa xương mù khu chỗ tránh nạn bên này lại khôi phục được trước đây huấn luyện nữa trong không khí. Dĩ nhiên, trong lúc đang huấn luyện, cũng không thiếu được làm một chút càng thâm nhập giao lưu. Đừng xem Trần Tân Ngải nhỏ tuổi nhất, hơn nữa còn là về sau. Chẳng những rất nhanh liền cùng Dạ Mã Đạ Tổ Mọ Mị cùng Ỷ Xạ Bợ lại đánh trở thành một mảnh, càng là ỷ vào thể chất siêu phàm giả xa mạnh mẽ hơn người bình thường trên nhiều khía cạnh, tỉ như Jun em mở lên độc lĩnh, một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Ở nơi này đoạn trước trận chiến thời gian huấn luyện bên trong, rất là để cho Tiêu Ân hưởng thụ một cái tam anh chiến lữ bố mùi vị. Cái kia thật là tuyệt không thể tả nha. Cầu kim phiếu. Cầu kim phiếu. Cầu kim phiếu. Cầu đánh thẻ. Cầu đánh thẻ. Cầu đánh thẻ. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 310, chân xúc tu quái, chuẩn bị tiến vào. Dựa theo Tiêu Ân dự thiết tốt trình tự, nhóm thứ 2 bị phái đi ra ngoài chuột lông đen, con kiến biến dị còn có đào cực kỳ gấp gáp, tại ngày thứ 3 bắt đầu lần lượt trở lại. Sự thật chứng minh, tại xương mù khu loại này chỗ đặc thù, những động vật này năng lực sinh tồn rõ ràng còn mạnh hơn người nhân bản rất nhiều. Lần này trở về số lượng đạt tới trước phái đi ra ngoài còn hơn một nửa, cũng tương tự mang về không ít chân quý số liệu tư liệu. Dựa theo những tài liệu này lên ghi lại, những thứ kia xương mù quái lại có lĩnh vực của mình phân chia. Nhân bản chiến sĩ vị trí vào ngoài bên trong, nhiều nhất chính là dị ong, tôm bò cạp, dị nhện cùng ăn chu thú cái này bốn loại xương mù quái. Chờ sau khi vào sâu hơn, liền gặp mới xương mù quái, một chủng loại tựa như mực như cá, nhưng tạo hình buồn nôn hơn rất nhiều, thể tích cũng lớn hơn nhiều lục hành xương mù quái. Từng cây một to lớn trên xúc tu tràn đầy nhỏ bé xúc tu, đúng là có chút giống sao biển. Tiểu trên xúc tu chẳng những có rậm rạp chẳng chịt rất hút, lại còn mọc ra khủng bố xúc tu. Rõ ràng thể tích rất lớn, nhưng một cây xúc tu lại có vẻ rất là linh hoạt, một khi phát hiện con mồi sẽ ngay đầu tiên nhào tới dùng xúc tu quấn lấy con mồi. Nếu như con mồi không lớn, như vậy trên xúc tu liền sẽ trực tiếp đem con mồi nuốt. Nếu như con mồi quá lớn, xúc tu lớn lên tiểu xúc tu thì kim châm vào con mồi trong cơ thể, tiêm vào một loại nào đó có thể để cho con mồi mất đi năng lực phản kháng vật chất, sau đó lại đem con mồi kéo về bản thể, đưa vào vậy do một vòng lại một vòng răng nhọn tạo thành lớn trong miệng. Vì phần tài liệu này, chỉ là chuột cống liền hy sinh mười mấy con mới làm đến. Về phần càng nhiều xương mù quái, xin lỗi, cũng không có. Không phải là không có càng nhiều xương mù quái, mà là Tiêu Ân lần này phải đi ra ngoài động vật đại quân chỉ kịp tiến vào khá sâu cấp độ liền gặp xúc tu quái, còn con mẹ nó không chỉ có một con. Nếu như không phải là rút lui kịp thời, sợ rằng có thể rút về tới động vật đại quân cũng sẽ cùng trước đây nhân bản chiến sĩ, 89 phần 10 cũng phải hy sinh tại chỗ. Bất quá Tiêu Ân cũng không có xem thường thu hoạch lần này, ngược lại, phần này thu hoạch với hắn mà nói càng có giá trị. xúc tu quái sao? Tiêu Ân sau một hồi trầm ngâm, Phoenix, khoảng thời gian này sương mù khu khuyết trương tốc độ như thế nào đây? Tiên sinh, khuyết trương tốc độ đang tại biến nhanh, căn cứ sớm nhất số liệu ghi lại, sương mù khu mỗi ngày chỉ có thể hướng lâu phát triển 10 mét khoảng cách. Nhưng bây giờ, cái tốc độ này đã tăng lên tới mỗi ngày 80 mét. Cái này phát triển tốc độ nghe thật giống như không quá nhanh dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại không có chậm chút nào. Phải biết toàn bộ Tokyo mới 2155 km, cũng chính là 21.5500 triệu m. Dựa theo một ngày 6400 mét vuông khuyết trương tốc độ, không sai biệt lắm 3359 sau 3 ngày liền có thể đem toàn bộ Đông Doanh Kỳ Họ Tổ bao trùm ở bên trong. 30.000 thiên, không sai biệt lắm 92 năm, có vẻ như rất xa xưa đúng không? Nhưng đừng quên, cái này phát triển tốc độ đang bằng tốc độ kinh người dài thăng. Phoenix, dựa theo trước mắt tốc độ tỷ lệ tăng trưởng, toàn bộ Đông Doanh Kinh đều cần bao nhiêu sẽ bị triệt để bao trùm? Căn cứ tính toán của ta, chậm nhất khoảng 5 năm, nhanh nhất không tới 2 năm chắn cái Đông Doanh Kỳ Họ Tổ cũng sẽ bị hoàn toàn bao trùm. 2 đến 5 năm sau. Tiên sinh, đây chỉ là tình huống bình thường. Một khi ra giai đoạn hiện tại thức bạo phát tình huống, thời gian này còn có thể rút ngắn nhanh hơn. Minh Bạch, đem tin tức tương quan truyền một phần cho phía trên đội tiên phong, đúng, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ à? Cũng không có, trừ ở bên vụ khu vực biên giới tiến hành một loại nào đó quan sát đánh giá, lấy mẫu cùng phân tích công tác, cũng không có người tự tiện tiến vào. Xem ra lần này hợp tác đến thì không cần quá mệt mỏi. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, Phoenix, đem ngươi tổng kết phương án tác chiến cũng phát một phần bọn họ, có thể bất chết người luôn là tốt đẹp. Được, tiên sinh, tài liệu liên quan đã gửi xong. Cơ hồ là khi nhận được tư liệu tại chỗ, đội tiên phong cùng phía trên liền lập tức triển khai học tập. Khi nhìn đến một tấm kia trương bỏ ra cực giá thật lớn mới lấy được hình ảnh tư liệu, ảnh chụp, còn có phân tích được đủ loại số liệu, thậm chí ngay cả nhằm vào phương án tác chiến đều có, mặc kệ là đội tiên phong vẫn là phía trên đều hết sức khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng vui mừng. Khiếp sợ đến là mới ngắn ngủi không đến thời gian một tuần, Tiêu Ân bên này liền lấy được tư liệu tường tận như thế cũng làm ra phương án ứng đối. Vui mừng đến nhưng là không có phái người tùy tiện tiến vào sương mù khu quả nhiên rất sáng suốt, nếu không vào lúc này phòng trường phần lớn người đều đã lạnh đấu. Vì biết rõ sương mù quái tình huống, phía trên lần này nhưng là bỏ ra vốn liếng rất lớn, phái ra một nhánh từ tiến hóa giả tạo thành tiểu đội tác chiến, mà đội trưởng tiểu đội nhưng là một vị siêu phẩm giả. Không sai, phía trên trực tiếp dùng Tiêu Ân cho ra xưng hô, thậm chí còn thông qua năng lực mạnh yếu tiến hành đẳng cấp phân giải, điểm này đúng là so với Tiêu Ân càng cẩn thận. Nhưng bất kể nói thế nào, coi như phía trên quả thật phát hiện cùng nuôi dưỡng một chút tiến hóa giả cùng siêu phẩm giả, nhưng số lượng cuối cùng vẫn là quá ít. Mỗi tổn thất một người đều sẽ hết sức thương tiếc, cũng chính bởi vì cái này, cho nên tại trước khi lên đường phía trên liền lần nữa cương điệu. Tại không có rõ ràng dưới tình huống ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, xem trước Tiêu Ân bên kia làm sao phản ứng lại nói. Vừa mới bắt đầu đội tiên phong còn buồn bực Tiêu Ân bên này làm sao không có động tĩnh, không nghĩ tới mới 6 ngày liền có lớn như vậy thu hoạch, thật là không phục cũng không được. Tiên sinh, còn cần điều động càng nhiều bộ đội hơn tiến vào sao? Không cần, ngày mai ta sẽ dẫn tiểu đội của ta tiến vào sương mù khu. Tiêu Ân lắc đầu một cái, ngươi bên này làm xong hậu cần cùng tiếp ứng công tác là được, đúng, ta trao quyền cho ngươi có bất kỳ tình huống nguy hiểm, trực tiếp khai hỏa, bất kể là ai. Trao quyền đã ghi chép, tiên sinh mời cần phải bảo đảm an toàn của mình. Ta hiểu rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái. Sau khi quyết định muốn đi vào sương mù khu, Tiêu Ân ngược lại để cho ngũ nữ huấn luyện ngừng lại, tốt thật buông lỏng một ngày. Sáng ngày thứ hai, cả bức vũ trang 5 người liền người mặc sinh vật trang giáp, con đặc chế ba lô, cầm lấy trang bị súng trường liền tiến vào sương mù khu. Không sai, chính là súng trường. Căn cứ Phoenix phân tích, công nghệ cao loại vũ khí tại sương mù trong vùng không cách nào sử dụng, nhưng thuần máy móc kết cấu cũng sử dụng thuốc nổ vũ khí nóng cũng không tại hạn chế trong phạm vi. Nhưng loại vũ khí này cũng không thể một mực như vậy dùng tiếp nữa, một mặt đạn tiếp tế rất có vấn đề, mặt khác, sương mù khu trong không khí một loại nào đó hư hư thực thực tới từ dị giới vật chất, sẽ để đạn nội bộ thuốc nổ nhanh chóng mất hiệu lực. Nếu như không phải là bởi vì vấn đề này, nhóm đầu tiên 30 người nhân bản chiến sĩ cũng sẽ không tổn thất nhiều như thế người. Đang cùng quái vật thời điểm chiến đấu, đạn dược lại đột nhiên không thể dùng, cái này con mẹ nó ai chịu nổi. Bất quá Tiêu Ân bọn họ lần này sử dụng súng trường lại không phải truyền thống thuốc nổ vũ khí, mà là khí động. Nói trắng ra là chính là súng hơi. Dùng cao áp không khí làm động lực nguyên, thúc đẩy đặc chế viên đạn tiến hành bắn. Có người có thể sẽ nói, súng hơi uy lực quá nhỏ. Không sai, truyền thống súng hơi uy lực quả thật không lớn, nhưng là Tiêu Ân lại làm sao có thể sử dụng truyền thống súng hơi. Nói như thế, Tiêu Ân bọn họ mang theo loại này khí động súng trường, trừ tầm bắn gần thêm không ít bên ngoài, uy lực phương diện chẳng những không kém thậm chí càng so với truyền thống súng trường cao hơn một chút. Chương 311, tiến vào sương mù, dị ong đánh tới. Tiêu Ân đứng ở sương mù biên giới, phía sau là 5 con tất cả lớn nhỏ, cao cao ải ải mỗi chỉ. 6 người lúc này cũng đã là cả bức vũ trang, một thân sinh vật trang giáp, một bộ khí động vũ khí, cùng với dương tiếp tế sau lưng. Tại bốn phía 6 người là từng đài nắm giữ to đường kính lớn quản nhiều pháo liên hoàn xe, không trung càng là có số lớn máy bay không người lái lượn quanh chứ mê vụ khu 24 giờ không gián đoạn dò xét. Không ít vóc người béo khỏe, da lông thuận hoạt bóng loáng chuột lông đen, nhưng là tại sương mù khu vực biên giới không ngừng ra vào vào. Nguyên nhân bởi vì sương mù khu có thể cách ly dò xét, những thứ này chuột lông đen lại có rất thân thể không tệ tố chất, đặc biệt là chạy tốc độ cực kỳ nhanh. Dùng để trinh sát đó là không thể thích hợp hơn. Về phần không biết nói chuyện không cách nào sử dụng thiết bị công nghệ cao vấn đề, tấy ghép một cái trụ cột nhất tấm chip sinh vật liền ok rồi. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Cùng phụ Ennis nói xong sau Tiêu Ân cũng không quay đầu lại hỏi. Chuẩn bị xong. Ngũ nữ cùng kêu lên nói, khoan hay nói, hơi có mấy phần chiến ý rồi rào mùi vị. Xuất phát. Tiêu Ân một đầu trên tay xuống trường, nhấc chân liền tiến vào sương mù khu. Ngũ nữ vội vàng đuổi theo, rõ ràng chỉ là một tầng sương mù chi cách, có thể một bước bước vào sau nhưng là hai thế giới. Sương mù trong khu trải rộng sương mù, dưới tình huống bình thường nhìn thấy khoảng cách không tới 5 mét. Nhưng trong sương mù tia sáng lại cũng không phải là cái loại này tối om đưa tay không thấy được năm ngón, ngược lại là tản ra hơi ánh sáng. Dĩ nhiên, như vậy điểm tia sáng đối với người bình thường mà nói căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Tiêu Ân bọn họ tới nói lại có thể bất không ít phiền toái. Lại cộng thêm sinh vật trang giáp chức năng, 6 người nhìn thấy khoảng cách được cường hóa đến ước chừng khoảng 50 mét khoảng cách, xa so với người bình thường xa gấp 10 lần còn nhiều hơn. Nhiệt độ, độ ẩm đều phải nhiều hơn ngoại giới cao hơn rất. Tiêu Ân nhìn xem sinh vật trang giáp phân tích kết quả, dưỡng khí trong không khí chẳng những không có hạ thấp ngược lại cao không ít, thời gian dài sinh hoạt ở trong loại hoàn cảnh này, thể chất theo không kịp mà nói rất dễ dàng khí oxy trúng độc. Lão bản, ngươi nói có khả năng hay không, sương mù khu theo chúng ta vào thành tiến hóa giả có quan hệ. Tiếng Trần Tân Lôi tại trong tần số truyền tin vang lên. Cùng truyền thống kỹ thuật truyền tin bất đồng, sinh vật trang giáp truyền tin càng gần gũi với giữa sinh vật sóng tư duy. Loại tư duy này sóng cũng sẽ không nhận sương mù khu hạn chế, thậm chí sử dụng vẫn còn so sánh ở bên ngoài dễ dùng hơn. Câu thông khoảng cách tăng lên, cho chuyện chất lượng cũng rõ ràng hơn, cái này cũng tiến một bước chứng minh sương mù khu đối với sinh vật quả thật có biến đổi ngầm chỗ tốt. Rất có khả năng này. Tiêu Ân một bên thuận theo đường cái đi về phía trước. Trên thực tế cái này cũng là nguyên nhân ta tại sao nhất định phải mang các ngươi tới một trong những, cũng hy vọng các ngươi có thể quý trọng cơ hội lần này. Hiểu được. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân, đoàn người không nhanh không chậm đi đang bể tan cảnh trên đường cái. Trước đó cái kia liên tiếp tai nạn, nhưng là cho Đông Doanh Kỷ họ tổ bên này mang đến rất nhiều tổn thương. Hai bên đường cái tùy thời có thể nhìn thấy sụp đổ, hư hại phong ốc, dõi mắt nhìn lại một mảnh tường đổ, một bức tận thế tai nạn sau cảnh tượng. Mọi người chú ý. Tiêu Ân đột nhiên giơ tay một cái, có đồ tới. Tất cả mọi người lập tức phòng bị, cũng không có người hướng ven đường trong phế tích tránh. Hành động như vậy thoạt nhìn thật giống như rất không chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế mới là rõ ràng nhất lựa chọn. Sương mù khu cùng thông thường chiến trường hoàn toàn bất đồng, làm sao ngươi biết những thứ kia tưởng đổ bên trong sẽ cất giấu nguy hiểm không biết. Cùng với bước lên loại nguy hiểm này, còn không bằng đứng ở trên đại lộ, như vậy thì tính đánh không lại, chạy cũng là không có vấn đề điện. Không để cho Tiêu Ân bọn họ chờ bao lâu, một trận ông. Ông. Âm thanh đột nhiên từ sương mù chỗ sâu vang lên. Là dị ong bầy ong, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Bên này vừa dứt tiếng dưới, bên kia liền thấy một đầu tiếp một đầu to lớn dị ong từ trong sương mù vào ra. Rất hiển nhiên, đám này dị ong cũng không phải là thật sớm liền phát hiện Tiêu Ân bọn họ, nếu không tại phát hiện mục tiêu trước cầm đầu dị ong sẽ không sừng sốt một chút, sau đó mới như ong vỡ tổ mà nhào tới. Cẩn thận bọn chúng lông cứng cùng ngọc độc, từng người nắm chặt thời cơ, khai hỏa. Tiêu Ân nói xong cũng bóp cò súng, phốc, phốc, phốc. Liên tiếp cao áp chất khí phun ra trong thanh âm, đặc chế viên đạn lập tức không ngừng bắn ra. Loại này khí động súng trường thiếu sót duy nhất chính là tầm bắn quá gần, cùng truyền thống súng shotgun không sai biệt lắm. Nhưng ở hiệu quả trong tầm bắn, loại này tân hình khí động súng trường uy lực phương diện so với cùng đường kính súng trường cao hơn. Lại cộng thêm không có vỏ đạn cùng thuốc nổ liên lụy, một cái trong băng đạn dung lượng đạn cũng là dọa người hơn. Bất quá Tiêu Ân ngay từ đầu, năm cái muội chỉ cũng lập tức hướng phía mục tiêu của mình bắt cỏ. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Tại rầm rạp chẳng chỉ tiếng vang trầm đục trong, đặc chế viên đạn hóa thành một mảnh màn đạn trực tiếp đem nhào tới dị ong bầy đánh trở tay không kịp. Chỉ thấy một đầu tiếp một đầu so với chim bồ câu còn muốn lớn hơn không ít dị ong, phảng phất trời mưa một dạng không ngừng từ không trung rơi xuống, nhưng như cũ có không ít dị ong tránh ra bắn tới viên đạn, hướng phía Tiêu Ân bọn họ vây lại. Huấn luyện cường hóa hiệu quả vào lúc này liền biểu hiện ra, năm cái muội chỉ một cách tự nhiên đứng thành một vòng, 360 độ không góc chết mà tiếp tục bắn. Mọi người chú ý, bị đánh rơi dị ong chưa hề chết đi, cẩn thận bọn chúng trước khi chết phản công. Tiêu Ân bên này vừa dứt lời, liền nghe xì. Xì. Xì. Xì. Xì. Một trận nhỏ không thể thấy âm thanh xé gió lên. Một cây lại một cây màu đen lông cứng, thật giống như tên nhọn hướng phía Tiêu Ân bọn họ nhanh như điện bắn mà tới. Tiêu Ân cố ý muốn nhìn xem năm cái muội chỉ tình huống, cũng không có ra tay cứu viện, mà là bên trái nhấc tay một cái, một mặt hiện đầy vậy tấm thuẫn liền đem bắn tới ám khí cho cả lại. Thật là lợi hại lông cứng. Tiêu Ân liếc nhìn rậm rạp chẳng chịt châm ở trên khiên ám khí, động tác trên tay nhưng là không ngừng. Trực tiếp liền đem nhóm kia rơi trên mặt đất dị ong cho thu vào không gian, sau đó, chân mày liền nhíu lại. Đến không phải nói những thứ này dị ong cung cấp không được dịch ưu hóa gìn cùng linh năng kết tinh, mà là số lượng quá ít. Nếu như nói mong ít xương mù khu hoa cúc quái cùng lật cơ bị không gian cắn nuốt sau tinh luyện dịch ưu hóa gìn cùng linh năng kết tinh là một, như vậy từ dị ong trên người lấy được dịch ưu hóa gìn cùng linh năng kết tinh cũng chỉ có 0.1 cùng 0.01. Dịch ưu hóa gìn Tiêu Ân còn không phải là quá để ý, có thể linh năng kết tinh làm sao lại ít như vậy. Kết quả như thế để cho Tiêu Ân có chút không nói gì, lập tức cũng không đoái hoài tới lại làm cái gì huấn luyện thực chiến, trực tiếp liền đem không trung vẫn còn đang không ngừng công kích dị ong bảy cho thu vào không gian bên trong. Sự thật chứng minh, hoàn chỉnh dị ong đang bị không gian tiêu hóa sau đạt được cơ sở dịch ưu hóa cùng linh năng kết tinh quả thật nếu so với bị thường, chết mất nhiều, nhưng cùng mong ít bên kia thu hoạch so sánh như cũ thiếu rất nhiều. Được rồi, dì ông bày thắng ở số lượng nhiều, thật nếu nói ta vẫn là kiếm. Tiêu Ân tự mình an ủi mình một cái, lúc này mới nhìn về phía sau lưng muội. Không có người trước gục ngã người sau tiến lên dì ông bày, năm cái muội chỉ liền chỉ dùng tay lên khí động súng trường liền kết thúc chiến đấu. Không sai. Đại đại vị à, còn kém 13 phiếu rồi, tùy tiện ném một lớp liền không chỉ số này chưa đi. Đúng, mọi người bỏ phiếu thời điểm nhớ kỹ tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu nha, chụt chụt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 312, Flash. Tận diệt. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ mới kết thúc, chiến quả nha, dị ông bảy hôm nay ra ngoài không coi ngày, bị lấy Tiêu Ân cầm đầu chiến thuật tiểu đội tới một tận diệt. Tại Tiêu Ân nhìn chăm chú, những thứ kia còn chưa có chết dị ông bị một cái tiếp một con bổ thương, bị song thương vẫn không tính là, tiếp theo còn bị một cái tiếp một cái mà thọc mấy đao. Không nên cảm thấy làm như vậy không cần thiết, sương mù quái sinh mệnh hình thức có thể so với địa cầu bên này động vật phổ thông mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi cho rằng là nó chết rồi, nhưng trên thực tế còn chưa ngọn cụ tỏi, không cẩn thận cũng sẽ bị đánh lén. Đủ rồi, đừng đâm. Nhìn xem vẫn còn đang tại cầm đao nhỏ đâm dị ong thi thể Trần Tân Ngải, Tiêu Ân lắc đầu một cái, mấy cái thi thể này không cần chúng ta xử lý, một hồi sẽ có chuột lông đen đem chúng nó đưa ra ngoài tiến hành nghiên cứu. Chúng ta tiếp theo đi thôi, nhìn xem còn có thể tìm tới hay không người may mắn còn sống sót. Người may mắn còn sống sót. Phòng trưng đều trở thành xương mù quái thức ăn đi. Trần Tân Ngải đứng lên, trên tay tiểu cốt đao chậm rãi rút về sinh vật trang giáp bên trong, "Lão bản, chúng ta như vậy cũng quá chậm, có muốn hay không tăng thêm tốc độ?" "Tăng thêm tốc độ?" Tiêu Ân cười một tiếng, "Có thể, nhưng các ngươi chỉ có thể ở vòng ngoài đi săn, nếu như tìm được người may mắn còn sống sót liền ngay lập tức mang đi ra ngoài." "Lão bản, vậy còn ngươi?" Trần Tân Ngải có chút ngạc nhiên. "Ta đương nhiên là đi càng thâm nhập địa phương nhìn một chút." Tiêu Ân liếc nhìn đông doanh kinh giả trung tâm thành phố, cũng chính là xương mù khu vực hạch tâm. Không nên nghĩ cùng nhau, đối với các ngươi mà nói bên kia vẫn là quá nguy hiểm. Cuối cùng ta nhắc lại một câu, đừng tưởng rằng những thứ này vòng ngoài xương mù quái rất yếu, nếu như mới vừa rồi không phải là ta, các ngươi coi như sẽ không bị thương cũng không lại nhanh như vậy liền có thể giải quyết hết bọn chúng. Đừng a, lão bản, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Trần Tân Ngải không làm. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị cùng Ý Xạ Bợ là mặc dù không nói gì, nhưng tương tự là không nguyện ý rời đi chủ nhân mình. Tân Lôi, ba người các ngươi một tổ. Tiêu Ân nhưng căn bản không để ý tới, hắn thấy không có có càng nhiều giá trị nữ nhân không có tư cách đợi ở bên người hắn. Tố Mộ Mị, ngươi mang theo Ỷ Xạ Bợ Lạ, các ngươi chú ý an toàn. Hiểu được, chủ nhân. Dạ Mạ Đạ Tố Mộ Mị mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có bất kỳ vi phạm mệnh lệnh ý tưởng. Ta sẽ chiếu cố tốt Ỷ Xạ Bợ Lạ. Lão bản, ta sẽ chiếu cố tốt Tân Đồng cùng Tân Ngải. Trần Tân Lôi cũng không có bất kỳ dị nghị. Nàng rất rõ ràng lần này được mang đi ra mục đích thực sự, thông qua ở vòng ngoài săn giết đủ loại xương mù quái tới để cho chị em gái mình ba người có thể nhanh hơn mà thích ứng loại này cùng dị giới sinh vật trạng thái chiến đấu. Rất tốt. Tiêu Ân gật đầu một cái, dứt tiếng trong nháy mắt trên người liền hiện ra từng đạo hồ quang điện. Không đợi ngũ nữ biết rõ chủ nhân nhà mình cùng ông chủ muốn làm cái gì, liền thấy người nào đó bày ra một cái chạy bộ tư thế, sau đó bạch. Mà một cái liền biến mất ở tại chỗ không biết tung tích. Niệm nó. Đây là Flash. Trần Tân Ngải trợn to cả mắt. Chứ không có sở tịt phót sở về sau, suy đoán này thật đúng là không thể tính sai. Tiêu Ân mượn linh năng, lại lấy tia chớp làm môi giới tạo thành một loại từ trường nào đó, cực lớn tăng nhanh chính mình tốc độ chạy bộ. Loại tốc độ này cùng trạng thái tột cùng Flash so sánh vậy khẳng định là kém rất nhiều, nhưng cùng mới vừa nắm giữ sở tịt phót sở thái kê Flash so sánh, thậm chí càng nhanh một chút. Đương nhiên, nhanh cũng không phải là không có giá cao, tốc độ càng nhanh linh năng tiêu hao lại càng lớn. Cho nên tại sau khi chạy ra ngoài 1 km, Tiêu Ân thì không thể không ngừng lại. Đến không phải là không có sức mạnh rồi, mà là không cần thiết, hơn nữa cũng phát hiện địch nhân mới. Đây là bị dị nện làm thành xảo huyệt sao? Nhìn xem bị một tầng màu xám trắng tơ nện bọc lại nhà ở lầu, Tiêu Ân lại không có nửa điểm một ngựa vọt vào ý tưởng. Dựa theo đặc tính con nện, có thể đem nơi này làm thành xào huyệt hiển nhiên chắc là từ phụ cận bắt không ít thức ăn. Chỉ có thức ăn đầy đủ, loại này dị nện mới có thể đem xào huyệt làm cho lớn như vậy. Còn có người sống sót hay không Tiêu Ân cũng không thèm để ý, hắn để ý chính là loại này dị nện có thể mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tới một phát không gian luyện thành trận, đem chọn cao ốc kể cả xào huyệt cùng nhau cho thu vào trong không gian. Khác với trước đó, đối với tại phát hiện tòa này trong xào huyệt chẳng những có đại lượng trưởng thành dị nện, còn rất nhiều mới vừa ấp nở ấu nện chúa. Tiêu Ân cũng không có đem những thứ này dị nện toàn bộ ném cho không gian cắn nuốt, mà là để lại một bộ phận ấu nện. Bộ phận này ấu nện bị Tiêu Ân trực tiếp ném đi chuyên môn dùng để bồi dưỡng chuột lông đen, con kiến biến dị cùng đảo con giun trên đảo, cùng trước thu đi vào dị ong, trở thành trên đảo thứ tư cùng loại thứ năm cư dân. Hòn đảo này cũng không tính lớn, cùng chủ đảo trong lúc đó có khoảng cách mấy cây số. Lại cộng thêm Tiêu Ân không gian này chi chủ bảy lá chắn, mặc kệ là không trùng, mặt đất hay là trong biển, đều không cần lo lắng đám này tiến hóa thú cùng xương mù quái chạy đến chủ đảo bên kia. Về phần thức ăn vấn đề, không gian lớn lên về sau, hải vực diện tích cũng khuyết trương rất nhiều. Hải vực khuyết trương cho sinh vật biển mang đến lớn hơn sinh tồn và sinh sản không gian, mà những sinh vật biển này cũng đã thành trên đảo tiến hóa sinh vật cùng xương mù quái nguồn thức ăn. Bất quá giữa bọn họ nguyên bản cũng tồn tại một loại nào đó chuỗi thực vật, làm không có ăn lúc ăn no cũng không đề nghị cầm trên đảo của nó hộ gia đình thêm một cái bữa ăn. Để bảo đảm những thứ kia ấu nện không sẽ còn không có lớn lên liền bị giết chết, Tiêu Ân giữ nguyên một tòa bị tơ nện bao trùm nhà ở lầu làm vì xào huyệt của bọn họ. Những thứ này tơ nện tự mang mãnh liệt tính ăn mòn, chỗ nội bộ mặt càng thêm khắp tơ nện, có thể cho những thứ kia ấu nện mang đến đầy đủ an toàn bảo vệ. Về phần vấn đề thức ăn, bị dị nện mang về xào huyệt thức ăn cũng chính là trong nhân loại, phàm là có chút cứu đều bị Tiêu Ân lấy đi, còn dư lại liền thành những thứ kia dị nện thức ăn, đầy đủ bọn chúng lớn lên. Dĩ nhiên, coi như không đủ cũng không liên quan, tại không có đầy đủ thức ăn tình huống, dị nện cùng dị nện trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau săn thức ăn tới bảo đảm chính mình có thể sinh tồn được. Tại sau khi an bài xong dị nện xào huyệt, Tiêu Ân cũng không có quá quan tâm, mà là đem sự chú ý đặt ở đối với trưởng thành dị nện tinh luyện bên trên. Sự thật chứng minh, thân đại lực không lỗ câu nói này thật đúng là không sai. Hình thể so với dị ong lớn rất nhiều dị nện, trải qua không gian tinh luyện sau đạt được dịch ưu hóa gìn cùng linh năng tinh tiết rõ ràng nếu so với dị ong nhiều hơn không ít, không sai biệt lắm có thể đạt được mong ít bên kia hoa cúc quái cùng lật cờ còn hơn một nửa chút ít. Cái tỷ lệ này thoạt nhìn thật giống như không nhiều, nhưng đừng quên, dị nện sức sinh sản có thể xa so với cái kia từ thân thể con người chuyển hóa tới hoa cúc quái cùng lật cờ mạnh hơn nhiều lắm, cái này cũng tại sao Tiêu Ân sẽ lưu lại những thứ kia ấu nện cùng nện ổ nguyên nhân thực sự. Giống như lão tổ tông từ lúc săn chuyển hướng nuôi dưỡng, cái này kêu là tính dài phát triển. Chờ Tiêu Ân hài lòng trở lại sương mù trong vùng, liền nghe được một trận thanh âm huyên náo vang lên, sau đó liền thấy mấy con dị nện từ sương mù trong vùng có chút chật vật hướng nện ổ bên này đuổi. Ở sau lưng chúng, nhưng là được mệnh danh là ăn chu thú quái vật. Chứ ngân phiếu, mọi người cũng ném chút ít kim phiếu đi, tuy nói không lấy được tiền, nhưng nghe biên tập viên nói một vốn một lời thành tích sách cũng có chút tác dụng. Cuối cùng còn hy vọng mọi người có thể tại app điện thoại di động kệ sách trong cho quyển sách đánh cái thẻ, cái này cũng tương tự rất quan trọng à, cảm ơn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 313, thu hoạch không nhỏ, trong sương mù tầng. Cái kia mấy con vô cùng chật vật trưởng thành dị nện tại phát hiện Tiêu Ân thức ăn như vậy, đều còn chưa kịp cao hứng cũng bởi vì xào huyệt cứ như vậy không còn trực tiếp cứng ở tại chỗ. Ta lớn như vậy một tòa xào huyệt đây. Đáng tiếc đáp án của vấn đề này Tiêu Ân cũng không có ý định nói, thậm chí liền ngay cả truy kích mà tới cái kia một ít bầy ăn nện quái cũng hoàn toàn không quan tâm. Bất quá chỉ là một trận âm thanh xé gió lên, hai cái dị nện liền bị nắm lên không trung. Không chờ chúng nó có phản kích, ăn nện quái cái kia sắc bén còn mang móc câu mỏ chỉ là nhẹ nhàng hôn hai cái, bị bắt dị nện giống như bị rút ra đại cân rắn, trực tiếp liền tê liệt mềm nhũn ra. Nhưng không đợi những thứ này ăn nhện quái hưởng dụng thức ăn của mình, trước mắt chính là hoa mắt một cái, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện mình lại có thể đi tới một nơi xa lạ. Trong đó một cái ăn nhện quái còn chưa kịp có hành động, liền ngay cả cùng nó bắt được thức ăn cũng chính là dị nhện một chút biến mất ở giữa phiến thiên địa này, cuối cùng lưu lại chỉ có một ít đoàn chất lỏng màu đỏ thắm cùng một cái nhỏ bé tinh tiết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ăn nhện quái cấp bậc rõ ràng nếu so với dị nhện cao hơn. Đưa tay đem cái kia một ít đoàn chất lỏng cùng nhỏ bé tinh tiết tuyển được trước người, Tiêu Ân gật đầu một cái, dị nhện mặc dù có thể cùng ăn nhện quái đấu, hoàn toàn là bởi vì số lượng, có lẽ còn có chỉ số thông minh. Cũng không trách Tiêu Ân nghĩ như vậy, trước cái kia mấy con trưởng thành dị nhện thoạt nhìn thật giống như bị ăn nhện quái đuổi rất chật vật, nhưng bản thân lại cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, hơn nữa còn biết đem địch nhân hướng xảo huyệt bên này dẫn. Mấu chốt nhất phải là, trước Tiêu Ân lấy đi nhện ổ thời điểm nhưng là phát hiện bên trong ẩn núp không ít thành niên dị nhện, làm không tốt đây chính là một cạm bẫy, muốn đem ăn nhện quái cho tiến cử xảo huyệt sau đó ăn hết. Phoenix, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Những thứ này xương mù quái trong lúc đó hình thành chuỗi thực vật, đồng thời cũng là bọn chúng tiến hóa phương thức. Rất có thể, thiên sinh. Nếu có thể từ trong cơ thể chúng tinh luyện ra cơ sở dịch ưu hóa cùng linh năng kết tinh, như vậy thông qua nguyên thủy nhất phương thức tới đạt được tiến hóa sức mạnh cùng cơ hội rất có thể thuyết phục được, chính là loại phương thức này hiệu suất hiển nhiên không quá cao. Chuyện này rất bình thường. Tiêu Ân khẽ lắc đầu một cái, nhân loại cùng động vật khác biệt lớn nhất chính là chúng ta không chỉ có não, còn có thể làm nghiên cứu khoa học phát minh, nhưng ta nhưng bây giờ lo lắng một chuyện. Tiên sinh, ngươi là đang lo lắng phía trên phát hiện những thứ này xương mù quái có quan hệ với dịch ưu hóa gìn sao? Không, ta lo lắng đến cũng không phải là cái này. Tiêu Ân lắc đầu một cái, chuyện này khẳng định không gạt được, ta lo lắng phải là phía trên còn không có đầy đủ năng lực tới tinh luyện dịch ưu hóa gìn, vạn nhất phát sinh mong ít bên kia ô nhiễm tình trạng, vấn đề liền lớn hơn. Tiên sinh, yêu cầu âm thầm giải quyết hết chi kia đội tiên phong sao? Ê, không đến nỗi. Tiêu Ân sửng sốt một chút, liền vội khoát khoát tay, làm như vậy thoạt nhìn thật giống như có thể làm rất sạch sẽ, nhưng trên thực tế giấy cuối cùng là không gói được lửa. Tiên sinh kia có tính toán gì? Trước mặc kệ, chờ về đầu thời cơ đã đến lại nói chân tướng cho bọn họ, cũng tăng thêm dặn dò cùng cảnh báo đi. Có thể nếu như vậy còn không được đây. Vậy thì không liên quan đến việc của ta mà rồi. Minh Bạch, tiên sinh. Chờ Tiêu Ân xử lý xong thu hoạch lần này sau lúc này mới trở lại sương mù trong vùng. Cùng trước kia dị nện đấu thể, lần này bị tận diệt tan nện quái có mấy con bị thả nuôi ở mê trên đảo sương mù. Sở dĩ kêu mê kỳ dị xì mạ, là bởi vì Tiêu Ân từ bên ngoài hấp thu số lớn sương mù tạo nên một cái thích hợp sương mù quái sinh vật hoàn cảnh. Cùng lúc đó cũng là muốn kiểm tra, chuột lông đen, con kiến biến dị còn có đảo con giun có thể hay không tại hoàn cảnh giống nhau trong lần nữa tiến hóa. Liếc nhìn đã không có ở đây nền ổ địa chỉ ban đầu, Tiêu Ân bắt đầu tiếp tục hướng sương mù chỗ sâu đi. Lần này đúng là không có lại cổ flash, dùng là tốc độ bình thường. Bất quá tại đi, Tiêu Ân cũng đang thử nghiệm bản thân linh năng cùng ngoại giới tiến hành một loại nào đó tiếp xúc tới khảo sát trong sương mù nguyên tố chưa biết rốt cuộc có hay không hại. Từ mong ít bên kia sương mù khu đến bây giờ đồng doanh kỳ họ tổ sương mù khu, Tiêu Ân đều góp nhặt không ít tư liệu. Trong những tài liệu này mấu chốt nhất một bộ phận chính là sương mù đối với sinh vật tiến hóa có nhất định tác dụng. Tiêu Ân rất muốn biết, loại này nguyên tố không biết có thể hay không giống như tiên hiệp tiểu thuyết huyền ảo bên trong thiên địa linh khí, có thể bị chính mình trực tiếp hấp thu sau đó chuyển hóa. Nhưng cẩn thận thử một phen sau lại phát hiện, không thể nói không có hiệu quả, nhưng hiệu quả là quá qua cực kỳ nhỏ. Bất quá Tiêu Ân cũng biết cái này là nguyên nhân bởi vì sức mạnh của mình có chút mạnh mẽ, nếu như là sinh vật thông thường tại sương mù trong hoàn cảnh sinh tồn đầy đủ thời gian dài, như vậy thật là có nhất định xác suất sẽ trở thành tiến hóa giả. Cái này cũng là Tiêu Ân vì sao lại suy đoán, chuột trắng nhỏ Hàn Cảnh Du cùng Trần Tân Lôi mặc dù có thể tự nhiên thức tỉnh, nguyên nhân chắc là vừa vận hấp thu vào loại này nguyên tố không biết hoặc có lẽ là vật chất, lại cộng thêm thể chất, tinh thần cùng nhiều phương diện. Như vậy vấn đề tới rồi, Đông Doanh Kỳ họ Tổ bên này sẽ xuất hiện tiến hóa giả sao? Tại hành động kế tiếp trong, Tiêu Ân trừ thỉnh thoảng sẽ vận dụng vũ lực săn giết sương mù quái bên ngoài, trên căn bản đều là trực tiếp tận diệt. Không thể không thừa nhận, Đông Doanh Kinh giả bên này sương mù khu mặc dù đơn thể quái vật giá trị tương đối thấp, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Chuyến này đi xuống, Tiêu Ân chỉ là sống vốn nuôi dưỡng hàng mẫu liền làm không ít, dịch ưu hóa dỉn thu hoạch cũng tương đối khả quan. Phải biết mấy cái này đều là không có rượu pha chế nguyên dịch, phần thứ nhất đều có thể rượu pha chế ra ít nhất 10 phần, nhiều nhất 100 phân dịch ưu hóa dỉn. Không phải là Tiêu Ân hắc tâm, đối với đã thức tỉnh tiến hóa giả tới nói, 1% hàm lượng cơ sở dịch ưu hóa liền có thể tạo được không tệ hiệu quả khôi phục. Mặc kệ là thể có thể vẫn là thương thế, đều có thể khôi phục không tệ. Khi tiến vào sương mù khu trước đó, Tiêu Ân cho Trần Tân Lôi cùng Dạ Mã Đạ Tổ mò mị các nàng dùng khôi phục dược tề chính là cái này.